Một cái khác trong động phủ. Thâm Nguyên Thiên Tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Tơ này ba động tuy rằng rất nhỏ bé, nhưng hắn chính là bảo khí sư. Chẳng qua là hơi hơi phân biệt, lập tức liền biết, Trương Diệp đã hoàn thành hơn phân nửa luyện chế trình tự. Thâm Nguyên Thiên Tôn bỗng nhiên đứng lên. Lại có thể đến một bước này. Xem ra, hắn hoàn toàn đem màu đen thủy tinh bên trong luyện khí thuật nắm giữ. Không chỉ như thế, ngay cả màu tím thủy tinh bên trong luyện khí thuật, hắn cũng nắm giữ. Bằng không, căn bản là không có cách đi đến một bước này. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể hiểu thấu đáo màu đen thủy tinh, ngay cả màu tím thủy tinh cũng tìm hiểu, này không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thâm Nguyên Thiên Tôn đi trở về đi đến. Trong lòng vô cùng chấn động. Trương Diệp tại trong thời gian ngắn ngủi, tìm hiểu thấu đáo màu đen thủy tinh truyền thừa, luyện chế ra nhất phẩm pháp bảo, đã để cho Thâm Nguyên Thiên Tôn chấn động chi cực. Không nghĩ tới, Trương Diệp không chỉ hiểu được màu đen thủy tinh, ngay cả màu tím thủy tinh bên trong truyền thừa, cũng nắm giữ. Theo ba động tới xem, Trương Diệp cực kỳ khả năng nắm giữ hơn phân nửa truyền thừa. Đây chính là màu tím thủy tinh truyền thừa A. Thâm Nguyên Thiên Tôn năm đó, cũng dòng dã hao tốn 100 năm thời gian, mới đem màu tím thủy tinh bên trong truyền thừa tìm hiểu hơn phân nửa. Nhưng cái này nhân tộc tiểu bối, vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm trong thời gian, liền tìm hiểu màu tím thủy tinh truyền thừa, hơn nữa bắt đầu luyện chế nửa bước đạo khí. Đối lập phía dưới, Thâm Nguyên Thiên Tôn càng thấy Trương Diệp người này sâu không lường được. Tên tiểu bối này, nộ tính thật là cường đại, tốt nghịch thiên nộ tính. Lẽ nào, tên tiểu bối này, thật đúng là có thể luyện chế ra nửa bước đạo khí tới? Không, này tuyệt đối không thể. Bản Thiên Tôn tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong thời gian, đều không thể luyện chế nửa bước đạo khí. Hắn tu vi bây giờ chỉ có pháp đạo bắt trọng, tuyệt đối không thể luyện chế ra. Nhất định sẽ thất bại. Thâm Nguyên Thiên Tôn gầm thét một câu. Tuy rằng, Thâm Nguyên Thiên Tôn dám khẳng định, Trương Diệp nhất định sẽ thất bại. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy, Trương Diệp là một cái nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Hai loại ý nghĩ rẽ rùa phía dưới, Thâm Nguyên Thiên Tôn cũng nữa vô tâm tu luyện, hắn yên tĩnh cùng đợi Trương Diệp thất bại. Quả nhiên, chờ đợi mấy tháng về sau, Trương Diệp trong động phủ, truyền ra một trận cường liệt ba động. Thâm Nguyên Thiên Tôn một nhảy mà lên, cười ha ha, ha ha, luyện khí thất bại. Chính là một cái pháp đạo bắt trọng tiểu bối, cũng dám luyện chế nửa bước đạo khí, đây quả thực là chuyện cười. Bản Thiên Tôn, sẽ chờ hắn tự sát. Thâm Nguyên Thiên Tôn trong lòng thoải mái, tiếp tục trị thương đi rồi. Thời gian chi thắp trong. Trương Diệp cùng Hỏa Linh, đều là vô cùng chật vật. Hai người xung quanh, một mảnh hỗn loạn. Vừa mới, luyện khí đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng Trương Diệp cùng Hỏa Linh hai người phối hợp trong lúc đó, ra một chút vấn đề, lần này luyện khí lập tức liền thất bại. Trường đao hóa thành khép lại hỏa diễm ầm ầm nổ tung, toàn bộ thời gian chi tháp đều bị nổ được đung đưa. Không phải Trương Diệp đúng lúc khống chế, chỉ sợ thời gian chi tháp đều đã bị nổ tung. Hỏa Linh trên người hỏa diễm ảm đạm tối tăm, ủ rũ cúi đầu nói, chủ nhân, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc ca. Chúng ta đã khắc họa tốt rồi một nửa trận pháp cùng phù văn, chỉ lát nữa là phải thành công. Trương Diệp lúc này, cũng không có ủ rũ. Hắn lanh tính nói, lần thất bại này, xét đến cùng, là thực lực của chúng ta không đủ. Luyện khí luyện chế đến phía sau, đã lực bất tòng tâm, vô pháp chính xác đã khống chế. Bất quá, chúng ta đã có một lần kinh nghiệm, lần thứ hai luyện khí, chúng ta có thể tiết kiệm đi không ít lực lượng. Hiện tại, chúng ta lập tức khôi phục một chút, đem tinh thần lực cùng pháp lực khôi phục lại đỉnh phong. Ta chỗ này còn có một phần tài liệu, lần thứ hai luyện khí, chúng ta nhất định sẽ thành công. Hỏa Linh gật đầu. Tiếp đó, Trương Diệp cùng Hỏa Linh hao tốn nửa tháng thời gian, một lần nữa để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Vì phòng ngừa lực lượng suy kiệt, Trương Diệp theo Hỏa Linh giới bên trong, ngắt lấy ra một nhóm dược thảo, phối hợp theo Thâm Nguyên ải nhân trong tay lấy được một chút dược thảo, luyện chế một nhóm đan dược. Đám này đan dược, phẩm cấp tuy rằng không cao, nhưng lâm thời dùng để bổ sung, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Luyện chế thành đan dược về sau, Trương Diệp lại một lần nữa luyện khí. Lần đầu tiên luyện khí thời gian, tuy rằng trải qua lặp đi lặp lại mô phỏng, nhưng Trương Diệp luyện chế, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí là run rẩy lồm lộm. Nhưng lần thứ hai luyện khí thời gian, Trương Diệp liền thông dong nhiều lắm. Mà Hỏa Linh cũng là thông dong nhiều lắm. Trong vô hình, Trương Diệp cùng Hỏa Linh tâm thần tiêu hao liền nhỏ đi rất nhiều. Trương Diệp cùng Hỏa Linh hoàn mỹ phối hợp, từng bước luyện chế. Mấy tháng về sau, trường đao hình thức ban đầu, lại một lần nữa hình thành. Thân đao phía trên, bắt đầu phát ra từng trận ba động. Thâm Nguyên Thiên Tôn trong mắt, hiện lên một nụ cười lạnh lùng chi sắc, tốt một tên tiểu bối, còn không hết hy vọng à. Bản Thiên Tôn ngã. Trong tay ngươi có bao nhiêu phần tài liệu? Chờ ngươi trong tay tài liệu dùng hết, bản Thiên Tôn sẽ phải để cho ngươi tự sát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thâm Nguyên Thiên Tôn cảm giác được, ba động càng ngày càng mạnh, nhưng hắn vẫn là chấn định không gì sánh được. Luyện chế nửa bước đạo khí, mỗi một bước đều là khó khăn vạn phần. Càng đi về phía sau, lại càng khó khăn, càng đi về phía sau, thì càng khó khống chế. Trương Diệp tu vi có hạn, luyện chế đến phía sau, khẳng định vô pháp hoàn mỹ khống chế, nhất định sẽ thất bại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thâm Nguyên Thiên Tôn ngay từ đầu, còn có tâm tư tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Thâm Nguyên Thiên Tôn lại một lần nữa đứng ngồi không yên, trong mắt hắn lóe ra vẻ nghi hoặc, thế nào còn không thất bại? Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Tiểu bối này còn không thất bại, lẽ nào, bản Thiên Tôn, thật muốn đem ta ải nhân nhất tộc cao nhất truyền thừa giao cho hắn? Không, này tuyệt đối không thể. Hắn nhất định sẽ thất bại, nhất định sẽ. Thâm Nguyên Thiên Tôn mỗi một ngày, đều ở đây sốt ruột lo lắng trong vượt qua. Mỗi một ngày, Thâm Nguyên Thiên Tôn đều cảm thấy đặc biệt dài dằng dặc. Hắn lặng lẽ cùng đợi Trương Diệp thất bại, nhưng theo ba động tới xem, Trương Diệp quá trình luyện chế vô cùng ổn định, không chút nào thất bại dấu hiệu. Chương 1191, nửa bước đạo khí, cao nhất truyền thừa. Ba động càng ngày càng mãnh liệt. Thâm Nguyên Thiên Tôn nhịn không được theo trong động phủ chui ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn ngây ngô ở trong động phủ, căn bản không có tâm tình tu luyện. Đã không có tâm tình tu luyện, vậy thì chạy đến, nhìn một chút tình huống làm sao đi. Ngao. Ho ho. Trương Diệp lúc này, đã đem ba đầu cự viên đều tụ tập đến động phủ bên ngoài. Nhìn thấy Thâm Nguyên Thiên Tôn bay tới, ba đầu cự viên mắt lộ hung quang, đồng thời mà phát ra giống to. Ngoại trừ ba đầu cự viên bên ngoài, Lôi Long phân thân cũng ngồi xếp bằng ở bên ngoài. Nhìn thấy Thâm Nguyên Thiên Tôn bay tới, Lôi Long phân thân khẽ cười một tiếng, nói, lao ra hỏa, bản tôn chính tại luyện khí, ngươi tốt nhất không nên cử động cái gì tâm tư xấu. Thâm Nguyên Thiên Tôn hừ một tiếng. Hắn thật đúng là động tâm nghĩ thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, quấy rối một chút Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp người này tâm tư kín đáo, lại có thể sớm sớm liền phái ra phân thân, điều này làm cho Thâm Nguyên Thiên Tôn khó mà hạ thủ. Thâm Nguyên Thiên Tôn chừng Lôi Long phân thân một mắt, cười lạnh nói, nửa bước đạo khí, không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Càng đi về phía sau, luyện chế độ khó lại càng cao. Lần này luyện khí, tất nhiên cuối cùng đều là thất bại. Lôi Long phân thân cười một tiếng, thiên lôi pháp lực mơ hồ phong tỏa động phủ. Thiên lôi pháp lực, chính là thẩm phán chi lực. Tại loại pháp lực này trước mặt, Thâm Nguyên Thiên Tôn cho dù nghị thi triển thủ đoạn nhỏ, cũng là không làm nên chuyện gì. Sau 3 ngày, Lôi Long phân thân cùng Thâm Nguyên Thiên Tôn cảm giác được giữa thiên địa mà pháp tắc đống nhiên biến đổi, chung quanh thời không đống nhiên hỗn loạn lên, từng đạo quỷ dị tia sáng theo trong hư vô bắn ra. Dưới trong nháy mắt, một loại to lớn ba động đống nhiên phát ra ngoài. Ba động chỗ đi qua, hư không vặn mèo, thời gian dị biến. Trên bầu trời tiếng sấm mơ hồ, điện xà tán loạn, tựa như muốn hạ xuống thiên lôi. Thâm Nguyên Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hắn tự nhiên minh bạch, giữa thiên địa xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, chỉ có một loại nguyên nhân. Đó chính là Trương Diệp đã thành công luyện chế ra nửa bước đạo khí. Nửa bước đạo khí, tiếp cận thiên địa đại đạo. Phẩm chất thượng thừa nửa bước đạo khí, sẽ dẫn động thiên địa đại đạo, thậm chí sẽ đưa tới thiên kiếp, khí thành thời điểm, thiên địa cũng vì đó rung động. Theo thiên tượng tới xem, Trương Diệp luyện chế ra nửa bước đạo khí, cũng không thế nào thành công. Không có thiên kiếp hàng lâm. Nhưng nửa bước đạo khí chính là nửa bước đạo khí, cái loại này đạo khí đặc hữu hạo hãn ba động. Thâm Nguyên Tôn giả có thể dễ dàng cảm ứng được tới. Nửa bước đạo khí, đây chính là nửa bước đạo khí a, một cái pháp đạo bắt trọng người, lại có thể luyện chế được nửa bước đạo khí, chuyện này, nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng đi. Thâm Nguyên Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha. Trong động phủ, chuyên gia cười dài một tiếng, Trương Diệp ngẩng đi ra. Trên tay của hắn, cầm một thanh trường đao. Trường đao cho phát phát, dường như đã trải qua vô cùng tuế nguyệt. Xa xa nhìn một cái, có thể theo trường đao phía trên, cảm giác được tuế nguyệt trôi qua. Cảm giác được không gian biến hóa đổi. Trôi đao này, rõ ràng giữ tại Trương Diệp trong tay, nhưng lại như là đang lóe lên không ngừng, nó như là từng có sự sống, phương viên trăm vạn giảm. Đều là nó phạm vi hoạt động. Chỉ cần nó nguyện ý, lập tức có thể xuất hiện ở phương viên trăm vạn giảm bất kỳ một vị trí nào. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu. Trương Diệp ha ha cười nói, lao ra hỏa, nửa bước đạo khí, ta đã luyện chế ra tới rồi. Hiện tại, ngươi liền đàng hoàng, ý theo thể ngôn. Đem cao nhất truyền thừa giao ra đây đi. Thâm Nguyên Thiên Tôn hừ một tiếng, tinh thần lực của hắn, theo trường đao trên đảo qua. Tinh thần lực lượng trô đến, Thâm Nguyên Thiên Tôn chân mày, nhất thời liền nhíu lại. Tại Thâm Nguyên Thiên Tôn xem ra, trôi đao này đơn sơ tới cực điểm, bên trong trận pháp cùng phù văn. Khắc họa bố trí thủ đoạn, đơn giản là non nớt tới cực điểm. Có thể nói, theo trận pháp cùng phù văn góc độ tới xem, trôi đao này, hoàn toàn không giống một thanh nửa bước đạo khí. Này trôi trường đao phát ra ba động. Rồi lại rõ ràng nói cho hắn biết, trôi này trường đao, xác thực là nửa bước đạo khí. Chẳng qua, trôi đao này phẩm chất rất kém cỏi, hơn nữa uy lực cũng giảm bớt nhiều. Thâm Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói, vậy cũng là nửa bước đạo khí. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên tính. Nó phẩm chất tuy rằng không tốt, uy lực tuy rằng không đủ, nhưng xác thực, chính là một thanh nửa bước đạo khí. Nó có thể câu thông thiên địa không gian chi đạo cùng pháp tắc chi đạo. Ba ba bá. Trương Diệp cánh tay vung lên, chém ra ba đao. Một loại kỳ dị lực lượng, theo trường đao trên phát ra. Lực lượng chỗ đi qua, cỏ xanh cùng cây cối, điên cuồng lớn lên, tại ngắn ngủn hai cái chớp mắt trong thời gian, cỏ xanh này cùng cây cối, liền cao hơn một đoạn. Nhưng lại qua hai cái chớp mắt về sau, những thứ này cỏ xanh cùng cây cối, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, như là theo một trung nhân nhân, biến thành một cái người lớn tuổi. Sau cùng, những thứ này cỏ xanh cùng cây cối, lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo, hóa thành bụi bặm. Trương Diệp thu đao, khẽ cười nói, thời gian như đao, từng đao thúc giục người lão. Ta chui này thời không đao, mỗi một đao chém ra, có thể tức mất đối thủ 300 năm thọ mệnh, có thể cho đối thủ pháp bảo cấp tốc mục nát. Tại không gian pháp tắc phối hợp phía dưới, không cần chém chúng đối thủ, cũng có thể cắt giảm thọ mệnh. Đao này uy lực, phá phát đến mức tận cùng thời gian, xuất đao tốc độ so với phổ thông nhất phẩm pháp bảo nhanh trăm lần nhiều, lực sát thương cũng vượt qua xa nhất phẩm pháp bảo. Đao này nơi tay, cho dù đối mặt nửa bước thiên tôn, cũng có thể một chiến. Thâm Nguyên Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, rêu cực nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thật tốt tài liệu, luyện chế tốt như thế một thanh đơn sơ đao, ngươi còn không thấy ngại lấy ra. Trương Diệp cười ha ha một tiếng, nói, ta có cái gì không có ý tứ nó lại đơn sơ, cũng là một thanh nửa bước đạo khí nhận thua cuộc. Lao ra hỏa, ngươi đã phát thệ ngôn, nhanh nhanh đem các ngươi cao nhất chuyển thừa giao ra đây, bằng không ngươi sẽ bị thiên địa ý chí đánh chết. Thâm Nguyên Thiên Tôn sắc mặt kỳ biến, trong lòng dãy rủa một lúc lâu, sau cùng hắn đem một khối màu tím sấm truyền thừa thủy tinh ném cho Trương Diệp, nói, cho ngươi. Trương Diệp cười ha ha, thu lên thủy tinh, nói, đà tạ lao ra này. Thâm Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói, ngươi không nên đắc ý chúng ta ải nhân nhất tộc, tại nghìn vạn năm trước, đã từng là nguyên giới nổi danh nhất luyện khí chủng tộc, nắm giữ thâm ảo vô cùng luyện khí chi đạo. Khối này truyền thừa thủy tinh trong luyện khí chi đạo, thâm ảo phức tạp tới cực điểm, bản Thiên Tôn cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được một phần vạn. Ngươi lời này, cũng không khả năng lĩnh ngộ được một thành. Trương Diệp hơi hơi động dung, lập tức nói, vô luận cỡ nào thâm ảo phức tạp, ta nhất định sẽ đem hoàn toàn tìm hiểu. Các ngươi nhất tộc luyện khí thuật, sẽ ở trong tay ta phát dương quang đại. Thâm Nguyên Thiên Tôn hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà ly khai. Trương Diệp cười một tiếng, thu lên thời không đao, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại, ta đã có nửa bước đạo khí, chỉ cần không đụng tới Thiên Tôn hoặc nửa bước Thiên Tôn, ta liền không cần lo lắng cái gì. Cũng nên ly khai Lan Chi Đại Thế Giới. Huyền Kim Đại Thế Giới người tuy rằng bá đạo, nhưng bọn hắn tại Lan Chi Đại Thế Giới lực ảnh hưởng, khẳng định giảm mạnh. Ta cải biến một chút, ly khai cũng không có vấn đề. Trương Diệp thu lên ba đầu cự viên, lắc mình mà đi. Chương 1192, Thiên Hương Ngọc Lan. Lan Hương Thành bên ngoài. Lan Hương Thành, chính là Lan Chi Đại Thế Giới lớn nhất một thành trì. Trương Diệp đứng tại Lan Hương Thành bên ngoài, lập tức nghe thấy được một loại nhàn nhạt thơm mát. Loại này thơm mát, như có như không, chui vào đến sâu trong thân thể, để cho Trương Diệp đều sinh ra một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Trương Diệp nhìn một chút xung quanh, chỉ thấy chung quanh người, trên mặt đều lộ ra vẻ say mê. Ha ha, thơm quá. Thiên Hương Ngọc Lan nhanh mở. Này Thiên Hương Ngọc Lan, không hổ là nắm thiên địa mà thành kỳ hoa a, chỉ là phát ra mùi thơm, để ta thần thanh khí sảng, phiêu phiêu dục tiên. Ha ha ha, dĩ nhiên. Bụi này Thiên Hương Ngọc Lan, đã sống nghìn vạn. Nhiều năm, thân thể đã lây dính đại đạo, nó phát ra mùi thơm, có bất khả tư nghị tác dụng. Lan Chi Đại Thế Giới, chính là bởi vì bụi này Thiên Hương Ngọc Lan, cho nên mới nổi danh. Mỗi qua 50 năm, đều có đại lượng ngoại giới cường giả tới rồi. Thậm chí, nguyên giới người đều sẽ tới rồi. Thật là lợi hại hoa. Thật muốn hái mấy đóa trở về. Ha ha, chuyện nào có đáng gì. Các ngươi chỉ cần hướng bụi này Thiên Hương Ngọc Lan hiến lên 100 khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, có thể ngắt lấy 5 đóa Ngọc Lan Hoa. Ngọc Lan Hoa chia làm thiên địa nhân tam phẩm, các ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể hái đến một đóa địa phẩm Ngọc Lan Hoa. Địa phẩm Ngọc Lan Hoa, nuốt vào, khả năng tăng trưởng ngộ tính cùng trí tuệ, chính là có thể cầu không thể được chi vật. Cầm bán đi, một đóa địa phẩm Ngọc Lan Hoa, có thể đổi lấy 1 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch. Kha kha kha, địa phẩm Ngọc Lan Hoa A bản tôn có khả năng hay không được đến đây. Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ. Nghe nói, bụi này Thiên Hương Ngọc Lan Hoa, thích nhất thiếu nữ xinh đẹp. Mấy trăm vạn năm tới nay, có khả năng thu được địa phẩm Ngọc Lan Hoa, đều là Lan Chi Đại Thế Giới mỹ nữ nổi danh. Vì thu được địa phẩm Ngọc Lan Hoa, Lan Chi Đại Thế Giới đại tông môn đại thế lực, đều phái ra nữ tử xinh đẹp nhất, hy vọng có thể thu được thiên hương ngọc lan ưu ái. Lao huynh ngươi hình dáng cao lớn thô kệch, bụi này thiên hương ngọc lan đúng không khả năng coi trọng ngươi. Ngươi cũng đừng nghĩ địa phẩm ngọc lan hoa, ha ha. Trương Diệp chậm rãi hành tẩu, thỉnh thoảng nghe được có người tu luyện giới thiệu thiên hương ngọc lan hoa. Dựa theo những người tu luyện này nói, bụi này thiên hương ngọc lan hoa chính là một gốc sống nghìn vạn năm lão quái vật, trong lúc mơ hồ đã có linh trí. Bụi này thiên hương ngọc lan, mỗi 50 năm nở hoa một lần, nở hoa ngày, tỷ tỷ đóa mỹ lệ bông hoa đồng thời thịnh phóng. Mùi thơm bốn phía, chính là lan chi đại thế giới lớn nhất việc trọng đại. Trương Diệp vừa vặn, liền đuổi kịp này một cọc việc trọng đại. Thiên hương ngọc lan, có thời gian, ngược lại có thể đi nhìn một chút. Bất quá, ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là chạy tới nguyên giới. Vẫn là không muốn thêm phiền toái. Trương Diệp chậm rãi hướng cửa thành mà đi. Vừa mới đi tới cửa thành trước, bầu trời đột nhiên ám lên. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc to khổng lồ vô cùng tàu chiến, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Chiếc tàu chiến này độ dài vượt qua 10 dặm, rộng chừng 3 dặm nhiều, lẳng lặng trôi nổi tại trong bầu trời, phát ra khí thế ép tới người chung quanh không thở nổi. Một chút tu vi so với hơi kém người, thậm chí úp sấp trên mặt đất. Trương Diệp trong lòng cả kinh, thật là đáng sợ tàu chiến. Chiếc tàu chiến này, cực kỳ có thể là một kiện nửa bước đạo khí. Cùng là nửa bước đạo khí, cũng là có chênh lệch thật lớn. Trương Diệp luyện chế ra thời gian đao, theo phẩm chất đi lên nói, chính là một kiện phẩm chất cực kém nửa bước đạo khí. Nhưng chiếc tàu chiến này, cực kỳ có thể là nửa bước đạo khí bên trong, phẩm chất cực cao cái loại này. Không lột như vậy một chiếc tàu chiến. Xé rách không gian đi ra thời gian, lại có thể không có một chút không gian ba động, này bản thân đã nói lên bất phàm của nó. Trương Diệp bên cạnh một vị lão tu sĩ thì thào nói, tử tinh tàu chiến, đây là tử công tử không gì sánh được tàu chiến. Nhìn tới, tử công tử là hướng về phía thiên phẩm ngọc lan hoa. Trương Diệp hướng vị này lão tu sĩ thi lễ một cái, nói, đạo hữu, tử công tử là ai? Lão tu sĩ kinh ngạc nói, đạo hữu, ngươi liền tử công tử cũng không biết. Tử công tử chính là nguyên giới Hoành Vân Sơn nhất mạch, nổi danh nhất thiên tài một trong. Không đến 300 tuổi, liền tu luyện tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Cự ly nửa bước thiên tôn cảnh, chỉ kém một tia mà thôi. Cho dù ở nguyên giới bên trong, tử công tử cũng có nhất định danh khí. Trương Diệp bừng tỉnh, nói, nguyên lai là nguyên giới người. Khó trách có một chiếc nửa bước đạo khí cấp bậc tàu chiến. Lao tu sĩ gật đầu, hâm mộ nói, chiếc này tử tinh tàu chiến, đúng là nửa bước đạo khí, tốc độ phi hành cực nhanh. Theo nguyên giới đến Lan Chi đại thế giới, chỉ cần 10 năm. Trương Diệp cả kinh, khó có thể tin nói, theo nguyên giới chạy tới nơi này, chỉ cần 10 năm. Điều này sao có thể? Lẽ nào chiếc tàu chiến này tốc độ so với truyền tống trận pháp còn nhanh hơn? Trương Diệp cùng Bá Lăng Tôn giả chạy đi thời gian, Bá Lăng Tôn giả liền đề cập tới, cự ly nguyên giới còn cần hơn 20 năm thời gian. Trương Diệp tự mình thông qua tinh đồ cũng nhìn một chút, phát hiện quả thực như Bá Lăng Tôn giả nói, muốn đuổi đến nguyên giới, vẫn cần hơn 20 năm thời gian. Cưới truyền tống trận pháp, đều cần hơn 20 năm, có thể thấy được cự ly xa. Nay tử tinh tàu chiến, 10 năm liền chạy tới nơi này, cái này nói rõ, tử tinh tàu chiến tốc độ, so với truyền tống trận pháp thực sự nhanh hơn nhiều. Như thế một cái trọng đại phát hiện. Lao tu sĩ cười ha ha, nói, đương nhiên so với truyền tống trận pháp nhanh. Truyền tống trận pháp, chính là từng cái đại thế giới truyền tống, đi lộ tuyến, cũng không phải đường thẳng, phải đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Chiếc này tử tinh tàu chiến lại bất đồng. Tử tinh tàu chiến có thể trực tiếp theo nguyên giới chạy tới Lan Chi đại thế giới, đi lộ tuyến là tuyệt đối đường thẳng. Hơn nữa, chiếc này tử tinh tàu chiến, bên trong khắc họa to lớn không gian trận pháp, xuyên qua không gian tốc độ, so với phổ thông truyền tống trận pháp còn thực sự nhanh hơn nhiều. Theo nguyên giới chạy tới nơi này, 10 năm thời gian đã đầy đủ. Toàn lực chạy đi, thậm chí có thể tại trong vòng 8 năm, theo nguyên giới chạy tới nơi này. Người minh bạch chưa? Trương Diệp gật đầu. Hắn quả thực minh bạch. Hắn thậm chí sinh ra một loại ý nghĩ, tự mình luyện chế ra một chiếc nửa bước đạo khí cấp bậc tàu chiến, cưỡi tàu chiến đi trước nguyên giới. Nhưng loại ý nghĩ này vừa mới sinh ra, lập tức lại Trương Diệp hủy bỏ. Nửa bước đạo khí cấp bậc tàu chiến, cần tài liệu, đơn giản là một cái con số thiên văn, Trương Diệp tại trong thời gian ngắn bên trong, căn bản không có khả năng tìm được những tài liệu này. Hơn nữa, cho dù hắn tìm được những tài liệu này, có thể thành công hay không luyện chế ra một chiếc nửa bước đạo khí cấp bậc tàu chiến, vẫn là một cái không thể biết được. Trương Diệp mặc dù đối với tự mình có cực lớn tự tin, nhưng hắn biết, luyện chế một chiếc tàu chiến, so với luyện chế một thanh đao, muốn khó khăn nhiều lắm. NG. Trong hư không, tử tinh tàu chiến đột nhiên phát ra một cơn chấn động. Sau một khắc, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, bản nhân chính là nguyên giới Hoành Vân Sơn Tử Vô Tinh. Đại gia nghe cho kỹ, bản công tử cần 5 đóa thiên phẩm ngọc lan hoa. Nguyện ý đem thiên phẩm ngọc lan hoa giao cho bản công tử tầng tầng lớp lớp có thưởng. Một đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, có thể đổi lấy 100 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch. Không muốn pháp tắc chi thạch, cũng có thể đổi thành đan dược hoặc pháp bảo, hay hoặc giả là tu luyện công pháp. Bản công tử sẽ làm ngươi hài lòng. Thử vô cực pháp lực, hiển nhiên đã đạt tới cao thâm khó lường cảnh. Hắn giọng nói cũng không lớn, nhưng lời nói ra, nhưng là rõ ràng xuất hiện ở trong lòng. Từ vô tinh lời mới vừa nói xong, Trương Diệp người chung quanh liền điên cuồng lên. Ông trời, 100 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch ta. Này có thể mua được bao nhiêu đồ vật ta? Có này bút pháp tắc chi thạch, lao tử căn bản không cần đi ra ngoài kiếm lấy pháp tắc chi thạch, chỉ cần mỗi ngày tu luyện là được. 100 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, có thể khiến lao tử tu luyện tới cựu trọng đỉnh phong. Tử công tử, không hổ là nguyên giới đi ra nhân vật, vừa ra khỏi miệng chính là 100 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch ta. Bất quá, bản tôn giả càng muốn một lọ nhất phẩm bảo đan. Có nhất phẩm bảo đan, bản tôn có thể đột phá đến pháp đạo cửu trọng. Ha ha, hôm nay, lão tử nhất định sẽ hái đến một đóa thiên phẩm ngọc lan hoa. Ai cũng chớ cùng lão tử đoạn. Lão tử cái này vào thành, hái thiên phẩm ngọc lan hoa. Chung quanh người tu luyện, hưng phấn hướng trong thành chui vào. Trương Diệp trầm ngâm một chút, một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu, cưới truyền tống trận pháp, không chỉ cần tiêu tốn rất nhiều pháp tắc chi thạch, hơn nữa không có thời gian tu luyện. Ta có thể hái đến một đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, hoàn toàn có thể cầm đóa này thiên phẩm ngọc lan hoa, hướng Tử Vô Tinh đưa ra một cái yêu cầu, theo hắn phản hồi nguyên giới. Nghĩ đến nơi này, Trương Diệp sải bước vào thành. Theo dòng người đi ra trăm dặm, chỉ thấy một gốc vạn dặm phương viên ngọc lan thụ xuất hiện ở trước mắt. Ngọc lan thụ mặt trên đã thịnh phóng ra đóa đóa hoa tươi, triệu tỷ tỷ đóa nhan sắc khác nhau hoa tươi hỗn hợp lại cùng nhau, bày biện ra một loại sán lạn vô cùng mỹ lệ. Chương 1193, thiên phẩm ngọc lan hoa tới tay. Các tu sĩ ngẩng đầu lên, đánh giá này khỏa vô cùng to lớn cây, trong miệng giật mình tới. Hoa! Thật là lớn cây a, nghe tiếng đã lâu thiên hương ngọc lan thụ, chính là lan chi đại thế giới khổng lồ nhất cây, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó tan cây, bao trùm hơn một vạn dặm a. Ha ha, ngạc nhiên. Thiên hương ngọc lan thụ so với người nghĩ giống như trong còn muốn to lớn nhiều lắm. Nó sống nghìn vạn năm, đã sớm tự thành một giới, chúng ta bây giờ thấy được, chẳng qua là một đoạn nho nhỏ cảnh mà thôi. Nó phần lớn chân thân, đều giấu ở một cái thế giới khác bên trong. Thật lớn một thân cây a, ta cảm giác được, cây này cảnh, đều là tốt nhất tài liệu luyện khí. Kỳ quái, tại sao không có người chặt bỏ tới luyện khí đây? Ha ha, có loại ý nghĩ này người, đều đã chết. Thiên hương ngọc lan thụ khí vận, đã cùng lan chi đại thế giới chăm chú tương liên, đối địch với nó, chính là cùng lan chi đại thế giới là địch. Có thể nói, cây này, mới là lan chi đại thế giới chân chính chúa tể, không phải thiên tôn, hơn hẳn thiên tôn. Ngươi tại đại thụ lần này nói như vậy, đã sớm biến thành phân bón hoa. Trương Diệp lẫn trong đám người, yên lặng đánh giá này khỏa vô cùng to lớn thiên hương ngọc lan, trong lòng âm thầm chấn động. Người khác thấy, là thiên hương ngọc lan thụ vô cùng to lớn thân thể. Nhưng Trương Diệp thấy, nhưng là thiên hương ngọc lan thụ cái loại này hạo hãn vô lượng sinh mệnh lực cùng ý chí. Hạo hãn vô lượng sinh mệnh lực cùng ý chí, quả thực muốn bao trùm toàn bộ lan chi đại thế giới. Đây là một cái vĩ đại sinh mệnh, cũng là một cái cường hãn sinh mệnh. Không biết lúc nào, một cái hồng y nữ tử, đột nhiên bay đến trong bầu trời. Tuy rằng cách nhau trăm dặm xa, nhưng Trương Diệp cùng người chung quanh, vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy, cái này hồng y nữ tử chính là khó gặp mỹ nữ, da như tuyết trắng, phát như mây đen. Hai con mắt linh tuệ trong suốt, bộc lộ ra một loại mộng huyễn quan mang. Phân y nữ tử hướng thiên hương ngọc lan xá một cái, tiếng cười nói, tiểu nữ tử Liên Viên Viên, tới từ Đan Hà đại thế giới. Hôm nay, tiểu nữ tử hiến lên Đan Hà Diệu Vũ, cầu ngọc lan hoa một đóa. Trương Diệp bên cạnh một vị người tu luyện, không hiểu ra sao mà hướng tự mình nói, nàng đây là đang cái gì? Ha ha, nàng không phải đã nói rồi sao, nàng đang cầu xin ngọc lan hoa. Buổi này thiên hương ngọc lan, đối với mỹ lệ thiếu nữ có cực lớn hảo cảm. Nguyên do, một chút đối với bản thân tướng mạo có tự tin thiếu nữ, đều sẽ chạy tới nơi này, hiến lên một múa. Thiên hương ngọc lan cảm thấy điệu múa tinh diệu, nó sẽ đưa ra địa phẩm ngọc lan hoa. Hoa! Buổi này thiên hương ngọc lan thụ, xem ra là đồ háo sắc ca. Ha ha, nam nhân cũng có thể thi triển ra tự mình chiến kỹ. Chỉ cần nó cao hứng, nó liền đưa ra địa phẩm ngọc lan hoa. Nó nhìn ngươi thuận mắt, nói không chừng sẽ đưa ngươi một đóa thiên phẩm ngọc lan hoa. Lúc này, Liên Viên Viên đã ở trong hư không múa động. Đan Hà Diệu Vũ, quả nhiên không giống tầm thường. Này Liên Viên Viên kiểu tiếu thân thể ở trong hư không múa động, một ánh mắt, một sợi cười quyến rũ, đều vô cùng động nhân. Tuyệt diệu dáng múa, thậm chí xúc động thiên địa pháp tắc, trong bầu trời sinh ra bảy đóa mỹ lệ bông hoa nở rộ về sau lại nhao nhao hạ xuống, hoa rụng rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Hầu như sở hữu người tu luyện đều thấy ngây người. Trương Diệp bên cạnh một cái lao ra hỏa, trong miệng đã chảy nước miếng, thì thào nói thiên hoa loạn truy. Đây là thiên hoa loạn truy a. Này Liên Viên Viên thật không đơn giản, dĩ nhiên đem đan hà diệu vũ tu luyện đến loại tình trạng này. Xem ra, nàng khẳng định có thể thu được địa phẩm ngọc lan hoa. Nữ nhân này, thật là vưu vật a. Thời gian tươi đẹp, luôn luôn ngắn ngủi. Rất nhanh, Liên Viên Viên đan hà diệu vũ đã kết thúc, đủ loại dị tượng tán đi, chỉ còn lại có một cái kiểu tiểu thân ảnh. Mọi người đều nhìn chằm chằm. Rốt cục, thiên hương ngọc lan thụ có phản ứng. Một đoạn thật dài cành cây đưa ra ngoài. Một mực đưa đến Liên Viên Viên trước người, trên nhánh cây mặt bất ngờ có một đóa ngọc lan hoa. Đóa này ngọc lan hoa, cùng chung quanh ngọc lan hoa so sánh với, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng sở hữu người đều biết, đóa hoa này chắc chắn sẽ không là phổ thông. Cũng không biết là nhân phẩm ngọc lan hoa vẫn là địa phẩm ngọc lan hoa. Tại mọi người chú thị bên trong, Liên Viên Viên đem ngọc lan hoa tháo xuống. Trong sát na, đóa này thoạt nhìn bình thường không kỳ ngọc lan hoa, phát ra một đạo phóng lên trời quang mang, đại địa mơ hồ ngâm rít gào. Địa phẩm ngọc lan hoa, đây là địa phẩm ngọc lan hoa. Mọi người nhao nhao kêu sợ hãi, trong mắt một mảnh ước ao. Một đóa địa phẩm thiên hương ngọc lan hoa, tuy tiện có thể đổi lấy một vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, đây tuyệt đối là một bút to khổng lồ tài phú. Liên Viên Viên đối với thu hoạch của mình tương đương hài lòng, nàng khẽ cười một tiếng, hướng thiên hương ngọc lan thụ cúi đầu, lắc mình trở ra. Liên Viên Viên vừa mới bay đi, giữa không trung truyền đến một tiếng cười khẽ, một cái thanh âm của tiểu cô nương kêu lên, ta tới rồi. Ta tới rồi, ta cũng muốn một đóa ngọc lan hoa. Không, hai đóa càng tốt. Không không không, ba đóa càng tốt. Mọi người nhất thời một trận cười vang. Theo thanh âm, một cái sơ song bằng búi tóc tiểu nha đầu xuất hiện. Đây là một cái 13-14 tuổi hồng y nha đầu, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua phấn trang ngọc điêu, cho người ta một loại thủy linh thông thấu cảm giác. Hồng y nha đầu vừa đến trên bầu trời, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đỏ lấy một loại kỳ dị tư thái ở trong hư không chấp động. Dường như diễn hóa đại đạo. Trong sát na, một loại huyền diệu khó giải thích đạo ý đập vào mặt mà tới. Một chút ngộ tính cao siêu người, lập tức liền tiến vào đến một loại cảm ngộ trạng thái. Có người thấp giọng kêu, đây là tinh thần diễn đạo vũ a. Ông trời, nha đầu kia đến cùng có lai lịch ra sao, dĩ nhiên hiểu được loại này điệu múa. Trương Diệp ánh mắt chớp động, trong lòng thầm nghĩ, tinh thần diễn đạo vũ, diễn hóa đại đạo điệu múa sao? Quả nhiên bất phàm. Bộ này tinh thần diễn đạo vũ có khả năng hoàn toàn hiểu được, ta có thể tìm hiểu ra phồn tinh thập cựu biến tới. Chỉ tiếc, bộ này điệu múa quá phức tạp, quá huyền liên diệu, lấy ngộ tính của ta, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn hiểu được. Theo hồng y nha đầu múa động, nhiều đóa thiên hoa nở rộ, một đóa, hai đóa, ba đóa, sau cùng mãi cho đến ra 72 đóa thiên hoa. 72 đóa thiên hoa phát ra từng đạo quan mang, tản ra một loại pháp tắc ba động, loại này pháp tắc ba động lại diễn hóa, người bất đồng thấy được cảnh tượng bất đồng. Thần kỳ tới cực điểm. Một hồi lâu về sau, trên bầu trời ánh sáng đỏ vừa thu lại, hồng y nha đầu một lần nữa triển lộ ra thân hình, kêu lên, người ta đã nhảy cho ngươi xem, nhanh nhanh đem ngọc lan hoa đưa qua. Tại mọi người chú thị phía dưới, một căn cành cây động chậm rãi hướng hồng y nha đầu duỗi đi, đầu cành cây mặt trên, bất ngờ có ba đóa ngọc lan hoa. Hồng y nha đầu đưa tay, đem ba đóa ngọc lan hoa đồng thời tháo xuống, nhất thời hào quang đại phát, đại địa mơ hồ ngâm rít gào. Một loại nhàn nhạt rồi lại làm người ta suốt đời khó mà quên được thơm mát, trào vào mọi người chóp mũi. Ông trời! Ba đóa địa phẩm ngọc lan hoa. Cái tiểu nha đầu này là ai vậy, lại có thể một lần liền thu được ba đóa địa phẩm ngọc lan hoa, cái này cũng quá kinh người đi. Các ngươi biết cái gì? Vừa mới cái tiểu nha đầu này, thi triển ra là tinh thần diễn đạo vũ, đây là một loại giải thích đại đạo diệu vũ, thu được ba đóa địa phẩm ngọc lan hoa, chính là nên. Hắc hắc! Thoáng cái sẽ đưa ra bốn đóa địa phẩm ngọc lan hoa, xem ra, lúc này đây, thiên hương ngọc lan thụ đặc biệt hào phong A. Lão tử không chịu nổi, lão tử muốn vào đi hái hoa. Các ngươi chờ xem đi, lão tử chắc chắn hái đến một đóa địa phẩm ngọc lan hoa. Lúc này, trong bầu trời, vẫn như cũ có từng cái một xinh đẹp nữ tử đang biểu diễn, nhưng mọi người đã không có tâm tư nhìn, nhao nhao hướng thiên hương ngọc lan thụ chạy đi. Trương Diệp theo đoàn người, tới đến một cái to khổng lồ cây trước. Mọi người nhao nhao đem pháp tắc chi thạch ném vào đến cây trong. Ném 100 khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, có thể bay đến giữa không trung, thu được 5 lần hái hoa cơ hội. Có thể hay không hái đến địa phẩm ngọc lan hoa hoặc thiên phẩm ngọc lan hoa, liền xem vật khí. Cây đại thụ này, nở rộ hoa tươi có triệu tỷ tỷ đóa, thiên phẩm ngọc lan hoa, địa phẩm ngọc lan hoa, nhân phẩm ngọc lan hoa, đều giấu ở những thứ này bông hoa bên trong. Những thứ này ngọc lan hoa, cùng phổ thông ngọc lan hoa, bề ngoài là giống nhau như đúc. Phải nhiều nhiều như vậy hoa tươi trong hái ra nhân phẩm ngọc lan hoa, đều là cực kỳ khó khăn chuyện. Nếu muốn hái ra địa phẩm ngọc lan hoa, hầu như không có khả năng. Đến mức thiên phẩm ngọc lan hoa, vậy đơn giản là có thể gặp không thể cầu. Trương Diệp ném ra 100 khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch, bay đến giữa không trung. Hắn cũng không có tùy tiện động thủ, cũng không có nhìn chằm chằm hoa tươi, mà là đem lực chú ý bỏ vào cành cây phía trên, yên lặng câu thông, yên lặng cảm ứng. Trương Diệp tại câu thông thiên địa. Lan chi đại thế giới thiên địa ý chí, cùng man hoang thế giới thiên địa ý chí, là dứt khoát bất đồng. Trương Diệp tại man hoang thế giới, có thể nhẹ nhõm câu thông thiên địa ý chí, nhưng ở lan chi đại thế giới, vậy thì không làm được. Cũng may, Trương Diệp cũng không phải hoàn toàn câu thông, hắn chỉ cần thoáng lý giải một chút lan chi đại thế giới thiên địa ý chí là được. Nửa nén nhang về sau, Trương Diệp trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, hắn đã hơi hơi biết thiên địa ý chí, hơn nữa thi triển ra thiên ý minh tâm quyết. Thiên ý minh tâm quyết thi triển ra về sau, một loại không gì không làm được cảm giác xông lên đầu, Trương Diệp cảm giác được toàn bộ thế giới cũng thay đổi cái bộ dạng, hắn có khả năng xuyên qua hiện tượng, thấy bản chất. Trương Diệp ánh mắt, theo trên nhánh cây đảo qua. Trong lòng hắn, đang điên cuồng tính toán. Hai nén hương về sau, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Siêu. Trương Diệp đống nhiên ra tay, lấy nhanh như chớp chi thế, tháo xuống một đóa ngọc lan hoa. Ô. Ô. NG. Đóa này ngọc lan hoa tháo xuống về sau, lập tức tản mát ra trăm đạo hào quang. Nguyên lai, đóa này bề ngoài bình thường không kỳ ngọc lan hoa, dĩ nhiên là một đóa địa phẩm ngọc lan hoa. Trương Diệp cấp tốc đem ngọc lan hoa thu được, liên tục mà ra tay. Siêu siêu siêu siêu. Chớp mắt trong thời gian, lại có 4 đóa ngọc lan hoa Trương Diệp tháo xuống. Phía trước 2 đóa đều tản mát ra trăm đạo hào quang. Hái đến thứ 3 thứ 4 đóa thời gian, ngọc lan hoa dĩ nhiên tản mát ra vạn đạo hào quang, trong hư không phát ra nhẹ nhàng ngâm rít gạo, như là có tiên nhân tại ca hát, như là có tiên nữ tại diệu vũ, một loại như có như không mùi thơm truyền khắp vạn dặm. Này thứ 3 đóa cùng thứ 4 đóa, dĩ nhiên là thiên phẩm ngọc lan hoa. Thiên phẩm ngọc lan hoa đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người sợ ngây người. Trương Diệp động tác cực nhanh, hắn cấp tốc đem ngọc lan hoa thu được, thừa dịp mọi người giật mình thời gian, rơi xuống đất phía trên, sau đó cải biến một chút tướng mạo, hướng bên ngoài đi ra ngoài. Đúng lúc này, một tia mênh mông ý chí xuất hiện, ngươi cực kỳ cổ quái, ngươi và người khác không giống nhau. Chương 1194. Trương Diệp thân thể cứng đờ. Đạo này ý chí, tuy rằng không phải thiên tôn cấp ý chí, nhưng so với thiên tôn cấp ý chí còn mênh mông hơn, mạnh hơn. Nói, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả ý chí, là một hồ nước sạch, như vậy, thiên tôn cấp ý chí giống như một hồ dung nham. Nay đạo ý chí, thì như một vùng biển mênh mông biển rộng, có thể chìm ngập hết thảy. Đây là một cái vô địch tồn tại. Trương Diệp tinh táo tại tâm linh trong đáp lại, ngươi là này khỏa thiên hương ngọc lan. Đạo kia hạo hàn ý chí nói, chính là. Trương Diệp hít một hơi lãnh khí, nói, không biết các hạ có gì chỉ giáo. Thiên hương ngọc lan thụ chậm rãi nói, người thiếu niên, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ta đem một đoạn phân cành giao cho ngươi, giúp ngươi trưởng thành. Khi ngươi trưởng thành đến đại đạo cảnh bước thứ 7, cũng chính là thiên tôn thất trọng thời gian, ngươi trở lại lan chi đại thế giới, đem ta bản thể chuyển qua nguyên giới đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Diệp mở ra, nói, thứ cho ta ngu dốt. Các hạ tuy rằng không phải thiên tôn, nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ, có lẽ còn muốn thắng được phổ thông thiên tôn. Lấy năng lực của ngươi, đi trước nguyên giới hẳn là cực kỳ dễ dàng sự tình, cần gì ta thay ngươi rời qua đi. Thiên hương ngọc lan thụ thong thả thở dài một tiếng, nói, ta sức chiến đấu cường đại, này ngược lại không tệ. Nhưng đem bản thể chuyển qua nguyên giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta bản thể, đã cùng lan chi đại thế giới vững chắc kết hợp với nhau, bản thể ly khai, toàn bộ lan chi đại thế giới liền hủy diệt. Chỉ có thiên tôn thất trọng tồn tại, mới có khả năng đem ta bản thể rời đi, mà không tổn thương lan chi đại thế giới. Trương Diệp hơi hơi động dung. Bụi này thiên hương ngọc lan cường hành, thật là vượt xa khỏi tưởng tượng. Trương Diệp trầm ngâm một chút, nói, ngươi vì cái gì không trực tiếp thỉnh thiên tôn thất trọng tồn tại ra tay. Thiên hương ngọc lan thụ nói, thiên tôn thất trọng, cho dù ở nguyên giới bên trong, cũng là đỉnh tiêm tồn tại, chấn áp vạn cổ. Loại này tồn tại, đơn giản sẽ không ly khai nguyên giới, lại không biết hàng lâm đến lan chi thế giới loại địa phương nhỏ này. Hơn nữa, thiên tôn thất trọng một khi ra tay, hắn lập tức liền nhìn ta làm nô tài. Tùy ý đòi lấy, từ đó về sau không còn có tự do. Đây không phải là ta muốn. Trương Diệp bừng tỉnh. Bất kỳ sinh mệnh, đều hướng tới tự do. Bụi này thiên hương ngọc lan thụ, hiển nhiên là vô cùng hướng tới tự do. Đem trồng ở một cái trong đại thế giới. hay hoặc là nuôi nhốt ở một cái môn phái bên trong, loại cuộc sống này, nó căn bản là không có cách chịu đựng. Thiên Hương Ngọc Lan Thụ lúc này tiếp tục nói, thiếu niên, ngươi suy xét một chút. Ta này một đoạn phân cảnh, uy lực tuy rằng kém xa Tít Tắp bản thể, nhưng cũng tương đương với nửa bước thiên tôn, không chỉ có thể dùng đến chiến đấu, hơn nữa có thể dùng đến trị liệu thương thế, khả năng cho ngươi cung cấp sinh mệnh lực. Hơn nữa, này đoạn phân thân, là có thể trưởng thành. Ngươi có khả năng thu được Thủy Chi Đại Đạo Thần Thạch, hay hoặc là Thủy Chi Đại Đạo Thần Tài, này đoạn phân cảnh có thể nhanh chóng trưởng thành đến thiên tôn cấp bậc. Trương Diệp trong lòng đại động, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Nửa bước thiên tôn cấp bậc phân cảnh, đây đối với phổ thông người tu luyện tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ bảo vật, một chi nơi tay, đó chính là pháp đạo vô địch, cho dù đối mặt nửa bước thiên tôn cũng không cần sợ. Nhưng đối với Trương Diệp tới nói, vậy thì không tính cái gì. Phải biết rằng, Trương Diệp luyện khí thuật đột nhiên tăng mạnh, hắn hiện tại đã có thể luyện chế nửa bước đạo khí. Trong tay hắn có nửa bước đạo khí, đã có thể sánh ngang nửa bước thiên tôn. Sau này, theo luyện khí thuật đề thăng, hắn sớm muộn có thể luyện chế ra đạo khí tới. Đến lúc đó, này đoạn Thiên Hương Ngọc Lan phân cảnh, chính là một cái sườn. Nguyên do, này đoạn Thiên Hương Ngọc Lan phân cảnh, đối với Trương Diệp tới nói, cũng không có gì trọng dụng. Bất quá, cho dù này đoạn phân cảnh không có gì lớn dụng, Trương Diệp cũng không dám đơn giản cự tuyệt. Trước mắt bụi này Thiên Hương Ngọc Lan, chính là so với Thiên Tôn còn muốn nhân vật khủng bố. Hắn cự tuyệt, trời mới biết bụi này Thiên Hương Ngọc Lan sẽ làm ra phản ứng gì. Trương Diệp trầm ngâm một trận, chậm rãi nói, tu vi của ta bây giờ chỉ có pháp đạo bắt trọng, chút tu vi ấy, quả thực bé nhỏ không đáng kể. Ngươi vì cái gì chọn chúng ta? Thiên Hương Ngọc Lan Thụ cực kỳ trực tiếp nói, ta chọn chúng ngươi, cái thứ nhất nguyên nhân là ngươi tuổi còn trẻ liền tu luyện đến pháp đạo bắt trọng, cho dù ở nguyên giới coi như là nhị lưu thiên tài. Cái nguyên nhân thứ hai, ta nhìn không thấu được ngươi. Rất nhiều người tu luyện vận mệnh cùng tiềm lực, ta một mắt có thể nhìn thấu, nhưng vận mệnh của ngươi cùng tiềm lực, ta xem không ra. Thiên Hương Ngọc Lan tiếp tục nói, trên thực tế, ta từng năm đứng ở Lan Chi Đại Thế Giới, đã cực kỳ chán ghét, vô vị hơn, không thể làm gì khác hơn là nhìn một chút các cô nương khiêu vũ. Vì ly khai Lan Chi Đại Thế Giới, này trăm vạn năm tới, ta đã đưa ra 1184 đoạn phân cảnh. Chỉ cần là cảm thấy có tiềm lực thiếu niên, ta đều sẽ đưa ra một đoạn phân cảnh, hy vọng hắn có thể trưởng thành đến thiên tôn thất trọng, đem ta bản thể chuyển qua nguyên giới. Chỉ tiếc, này 1184 cái nhất lưu thiên tài, không có một cái có thể trưởng thành đến thiên tôn thất trọng. Ngươi mặc dù chỉ là nhị lưu thiên tài, nhưng ta nhìn không thấu được ngươi, phàm là nhìn không thấu, ta đều đánh cuộc một cái, sở hữu liền chọn chúng ngươi. Trương Diệp hơi hơi động dung. Nguyên lai, hắn cũng không là người thứ nhất được đến phân cảnh người. Nguyên lai, thiên tài là nhiều như vậy. Trương Diệp làm ra quyết định, nói, được rồi. Ta tiếp thu giao dịch. Sau một khắc, một đoạn thanh thúy ướt át cành cây, bay đến Trương Diệp trên tay. Nay đoạn cành cây, nhìn lên không cùng phổ thông cành cây hoàn toàn không khác nhau. Nhưng Trương Diệp bén nhạy cảm giác được, cành cây bên trong ẩn chứa lực lượng lại như vậy to lớn, đáng sợ như vậy. Loại lực lượng này toàn bộ bộc phát ra, toàn bộ Thiên Hương Thành có lẽ đều muốn hóa thành đất bằng. Trương Diệp biết, này đoạn cành cây chính là Thiên Hương Ngọc Lan phân cảnh. Trương Diệp đem này đoạn cành cây thu đến Tiên Thiên Ngũ Hành thế giới bên trong. Thiên Hương Ngọc Lan thụ nói, vừa mới, ngươi một hơi hái được 3 đóa địa phẩm ngọc lan hoa, 2 đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, đã đưa tới rất nhiều người chú ý, ta đưa ngươi ly khai Thiên Hương Thành đi. Dưới trong nháy mắt, thời không biến ảo, Trương Diệp đã tại Thiên Hương Thành bên ngoài. Bụi này Thiên Hương Ngọc Lan Thụ, tuy rằng tu luyện không phải không gian chi đạo, nhưng pháp lực vô biên, dựa vào hạo hãn vô biên pháp lực, có thể nhẹ nhõm phá vỡ không gian, đem Trương Diệp đưa đến Lan Chi Đại Thế Giới bất kỳ chỗ nào. Trương Diệp nhìn thoáng qua, Tử Vô Tinh tàu chiến kia, vẫn như cũ chiếm giữ ở trong hư không. Bạch! Trương Diệp phóng lên trời, nháy mắt tới đến tàu chiến bên ngoài, nói, bản nhân trong tay có 2 đóa thiên phẩm ngọc lan hoa. Tàu chiến phía trên, xuất hiện một cánh cửa, một cái âm thanh trong trẻo chuyển tới, đạo hưu trong tay có 2 đóa thiên phẩm ngọc lan hoa. Rất tốt, mời vào tới gặp. Trương Diệp tiến nhập trong cánh cửa, rất nhanh nhìn thấy một cái hoa phục thanh niên người. Người thanh niên bó 4 phía búi tóc, mặt như ngọc, mắt như lăng tinh, một bộ công tử bộ dạng. Nhưng hắn trên thân phát ra ba động, rồi lại rõ ràng cho thấy, hắn chính là một cái cực kỳ cường hoành tôn giả. Hiển nhiên, người này chính là Tử Vô Tinh. Tử Vô Tinh nói, không biết đạo hưu xưng hô như thế nào. Trương Diệp nói, bản nhân Trương Diệp. Trương Diệp cũng không nhiều nói, trực tiếp đem 2 đóa thiên phẩm ngọc lan hoa xuất ra, thiên phẩm ngọc lan hoa đặc hữu mùi thơm cùng hào quang, nhất thời tràn ngập ra. Mùi thơm cùng hào quang trên không trung dây dưa, sinh ra đủ loại kỳ dị biến hóa, thiên âm mờ ảo, quang ảnh biến ảo, thần kỳ không gì sánh được. Được. Tử Vô Tinh nhìn đóa này thiên phẩm ngọc lan hoa, nhất thời hưng phấn, nói, quả nhiên là thiên phẩm ngọc lan hoa. Vừa mới, ta thu tin tức, có người hái đến hai đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, người này chính là ngươi đi. Này hai đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, bản công tử nhận. Đạo hữu, nói đi, ngươi đến cùng cần muốn cái gì? Trương Diệp khẽ lắc đầu, nói, ta không cần pháp tắc chi thạch, cũng không cần đan dược, càng không cần pháp bảo. Ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là ngươi mang ta đến nguyên giới. Tử Vô Tinh ngẩn ra, lập tức cười ha ha một tiếng, nói, cái này không thành vấn đề. Sau 7 ngày, lần này Ngọc Lan Hoa Kỳ kết thúc, bản công tử liền phản hồi nguyên giới. Ta hiện tại an bài cho ngươi một cái tiểu thế giới tu luyện, khi xuất phát ta sẽ thông báo cho ngươi một tiếng. Trúc Nhi, ngươi đem vị đạo hữu này đưa Vân Tây tiểu thế giới đi. Trương Diệp gật đầu, nói, như vậy, liền phiền phức tử công tử. Trương Diệp sau khi rời khỏi, một vị tướng mạo cực mỹ tiểu thị nữ nói, công tử, Vân Tây tiểu thế giới bên trong, còn có đại lượng pháp tắc chi thạch cùng tài liệu luyện khí. Mấy thứ này có muốn hay không thu? Tử Vô Tinh khoát khoát tay, nói, không cần thu, theo hắn sử dụng. Ta cảm giác được, cái này Trương Diệp, có khả năng nháy mắt thu hoạch hai đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, tuyệt đối không đơn giản. Cùng hắn kết một cái thiện duyên cũng là tốt đẹp. Tiểu thị nữ hé miệng cười một tiếng, nói, công tử cao minh. Bất quá, này Trương Diệp lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng ngươi đánh đồng. A ngươi thế nhưng Hoành Vân Sơn thế hệ trẻ nhất lưu thiên tài. Được rồi, chúc mừng công tử, có này hai đóa thiên phẩm ngọc lan hoa, Ngọc Dung thiên nữ khẳng định thật cao hứng. Tử Vô Tinh cười hắc hắc. Chương 1195, nhục thân bảy trận, nhục thân biến hóa. Vân Tây tiểu thế giới. Trương Diệp đang lẳng lặng tìm hiểu luyện khí thuật. Hải nhân nhất tộc luyện khí thuật, cộng chia làm 4 cấp, theo thứ tự là màu trắng truyền thừa, màu đen truyền thừa, màu tím truyền thừa cùng cao nhất truyền thừa. Trong đó, pháp đạo cửu trọng tôn giả có thể thu được màu đen truyền thừa. Pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả có thể thu được màu tím truyền thừa. Đến mức cao nhất truyền thừa, này có lẽ chỉ có Thâm Nguyên Thiên Tôn cùng Ải Nhân tộc tộc trưởng mới có tư cách nhìn. Trương Diệp hiện tại tìm hiểu chính là cao nhất truyền thừa. Hiểu được màu tím truyền thừa, có thể luyện chế đạo khí, có thể thấy được thâm ảo. Mà cao nhất truyền thừa thâm ảo chỗ lại vượt qua xa màu tím truyền thừa. Trương Diệp tìm hiểu sau một khoảng thời gian, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn phát hiện, lấy mình bây giờ ngộ tính, lại có thể không thể nào hiểu được cao nhất truyền thừa ảo diệu. Trương Diệp minh bạch, đây là cảnh giới đưa đến. Dưới lòng đất run, vĩnh viễn không biết trên đất phong cảnh. Mà trên mặt đất dã thú, cũng vĩnh viễn không biết bầu trời phong cảnh. Cảnh giới, quyết định hết thảy. Hải nhân nhất tộc cao nhất truyền thừa, chỉ có thiên tôn cấp nhân vật, mới có tư cách tìm hiểu. Ta cảnh giới bây giờ quá thấp, hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong. Xem ra, nay hải nhân nhất tộc cao nhất truyền thừa, chỉ có thể trước để qua một bên đi rồi. Trong khoảng thời gian này, ta liền sáng tạo ra đao thứ 5, lại tìm hiểu một chút pháp tắc đi. Trương Diệp trong lòng làm ra quyết định. Đầu tiên là tìm hiểu đao pháp. Trương Diệp tại vực sâu vết nước bên trong bế quan hơn 20 năm, đã lĩnh ngộ 5 loại pháp lực điệp ra phương pháp. Nhưng hiểu được điệp ra phương pháp sau, còn muốn sáng tạo ra đao pháp, sẽ đem điệp ra sau pháp lực dung hợp đến đao pháp bên trong, hình thành đao thứ 5. Chuyện này cực kỳ phức tạp, hơn nữa không thể ra sai, cần đại lượng thời gian. Cũng may, theo Lan Chi đại thế giới đến nguyên giới, còn muốn 10 năm thời gian. 10 năm thời gian, tại thời gian chi tháp trong, chính là 90 năm. 90 năm, có thể làm rất nhiều chuyện. Trương Diệp tiến nhập thời gian chi tháp, bắt đầu suy diễn đao pháp. Thời gian thong thả mà qua. Sau 7 ngày, cũng chính là thời gian chi tháp bên trong hơn 2 tháng thời gian, một đạo truyện ký ngọc phù xuất hiện ở bên trong tiểu thế giới. Hướng Trương Diệp bay đi. Trương Diệp tiếp được ngọc phù, hơi hơi trầm ngâm. Nguyên lai, đạo này truyền tin ngọc phù chính là Tử Vô Tinh phát ra. Tử Vô Tinh đã khởi hành, bắt đầu phản hồi nguyên giới. Tại xuất phát trước, Tử Vô Tinh phát tới đạo này ngọc phù, thỉnh Trương Diệp đi qua uống rượu. Trương Diệp suy nghĩ một chút, cự tuyệt. Một chỗ trong tính thất, Tử Vô Tinh bật cười nói, nghĩ không ra, ta mời cũng sẽ bị cự tuyệt. Tiểu thị nữ khinh thường nói, cái này Trương Diệp, đơn giản là không biết phân biệt. Muốn làm quen công tử người, sắp xếp cũng không biết xếp hàng nơi nào đây. Hắn lại có thể cự tuyệt. Tử Vô Tinh khoát khoát tay, nói, cái này Trương Diệp không giống tầm thường, ta đối với hắn vẫn có một ít hứng thú. Bất quá, hắn không muốn qua đây, quên đi. Nói, hắn biết ngươi là Hoành Vân Sơn thiếu chủ, nhất định sẽ đã chạy tới kết bạn ngươi. Hừ, đến nguyên giới thời gian, hắn thấy chúng ta Hoành Vân Sơn phong thái, trong lòng khẳng định phi thường hối hận. Tử Vô Tinh tức cười cười một tiếng. Phất tay một cái đem tiểu thị nữ đuổi ra ngoài. Thử tinh tàu chiến, tại dị không gian trong cao tốc tiến lên. Thời gian như nước, không ngừng trôi qua. Một năm rồi lại một năm. Năm thứ ba thời gian, Trương Diệp rốt cuộc suy diễn ra đao thứ năm. Này đao thứ năm, có thể đem năm loại điệp ra sau pháp lực, dung hợp tại một đao bên trong chém ra. Một đao chém ra, sinh tử lập tức hành quyết, một đao này, Trương Diệp liền mệnh danh là thẩm phán chi đao. Dựa vào nửa bước đạo khí, hơn nữa đao thứ năm. Cho dù đối mặt nửa bước thiên tôn, Trương Diệp cũng có thể một chiến. Dĩ nhiên, cũng chỉ có sức đánh một trận, muốn cùng nửa bước thiên tôn tướng địch nổi, vẫn là không cách nào làm được. Nửa bước thiên tôn, không chỉ tự thân cường hành, hơn nữa trong tay cực kỳ khả năng cũng có nửa bước đạo khí, thậm chí có đạo khí. Sức chiến đấu của bọn họ, cùng pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả so sánh với, đơn giản là trời và đất cự ly. Loại này to khổng lồ chênh lệch, cho dù là Trương Diệp, cũng là vượt qua. Trương Diệp phòng trừng, muốn cùng nửa bước thiên tôn chính diện chiến đấu, vẫn cần tiến giai đến pháp đạo cửu trọng mới được. Tiến giai pháp đạo cửu trọng về sau, Trương Diệp có thể tìm hiểu hỗn độn pháp lực. Đến lúc đó, coi như là đối mặt nửa bước thiên tôn, cũng có thể chính diện đánh bại. Suy diễn ra đao thứ 5 về sau, Trương Diệp dùng 3 năm, đem đao thứ 5 tu luyện tới viên mãn cảnh. Từ giờ trở đi, bất kỳ pháp đạo cửu trọng đỉnh phong tuấn giả, ở trong mắt Trương Diệp, đều là không đỡ nổi một đòn, tiện tay một đao có thể chém giết. Kế tiếp 30 năm, Trương Diệp một mực tìm hiểu pháp tắc. Không ngừng mà tìm hiểu, không ngừng mà trầm lắng. Từ vô tinh tại bên trong tiểu thế giới, để lại đại lượng pháp tắc chi thạch. Trương Diệp một bên tìm hiểu, một bên hấp thu pháp tắc chi thạch, ngắn ngủi 30 năm, pháp lực của hắn lại một lần nữa đề thăng. Trong đó, tiên thiên ngũ hành pháp lực, không gian pháp lực, thiên lôi pháp lực cùng linh hồn pháp lực, riêng phần mình tăng lên tới pháp đạo bát trọng trung kỳ. Mà thời gian pháp lực, nhưng là một lần hành động tăng lên tới pháp đạo bát trọng hậu kỳ. Thời gian pháp lực tăng lên nhanh như vậy, là bởi vì thời gian chi tâm. Tu vi càng cao, Trương Diệp lại càng có khả năng cảm giác được thời gian chi tâm ảo diệu. Này 30 năm trong, hắn không ngừng mà tìm hiểu thời gian chi tâm, thời gian pháp lực một lần hành động tăng lên tới bát trọng hậu kỳ. Mà loại này đề thăng, vẫn còn tiếp tục bên trong. Trương Diệp phòng trừng, tự mình tới đến nguyên giới thời gian pháp lực cực kỳ có thể sẽ đề thăng tới cửu trọng. Pháp lực kế tiếp tăng lên đồng thời, Trương Diệp đối với luyện khí chi đạo, cũng có càng sâu lý giải. Hắn lại một lần nữa tìm hiểu cao nhất truyền thừa. Trương Diệp chủ yếu tìm hiểu, chính là trận pháp cùng phù văn. Trận pháp cùng phù văn, cũng có thể thôi diễn, có thể dùng tính toán khối lỗi, tính toán ra trong đó biến hóa. Lại là 10 năm trôi qua, Trương Diệp dựa vào kinh người ngộ tính cùng tính toán khối lỗi, lại có thể nắm giữ không ít thiên tôn cấp trận pháp cùng phù văn, luyện khí thuật tăng lên rất nhiều. Trương Diệp tiếp xúc đến thiên tôn cấp trận pháp cùng phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu ảo, từ từ, Trương Diệp cảm giác được tính toán khôi lỗi đã khó có thể ứng phó. Trương Diệp một lần nữa luyện chế tính toán khôi lỗi, không ngừng tìm hiểu, không ngừng luyện chế tính toán khôi lỗi. Trương Diệp nắm giữ thiên tôn cấp trận pháp càng ngày càng nhiều, Trương Diệp đống nhiên phát hiện, thế giới hết thảy đều có thể dùng trận pháp để giải thích. Thậm chí, Trương Diệp phát hiện, thân thể của mình, kỳ thực cũng là do từng cái một trận pháp tổ hợp mà thành. Chẳng qua, lần này trận pháp ẩn nấp chi cực, do từng cái một tế bào tổ hợp mà thành, tùy thời biến hóa, cho dù là thiên tôn cấp nhân vật cũng khó mà phát hiện. Có thú vị, có thú vị. Thường thường nghe người ta nói, trong thân thể ẩn chứa vô cùng ảo diệu, lời này quả đoán không giả. Trong thân thể đúng là ảo diệu vô cùng, chẳng qua mọi người không có phát hiện mà thôi. Trương Diệp lập tức đem lực chú ý, bỏ vào tự mình thân phía trên. Mấy năm về sau, Trương Diệp theo trong thân thể của mình, tìm ra hơn 10 vạn cái trận pháp. Những thứ này trận pháp cực kỳ yếu ớt, cực kỳ ẩn nấp, lúc nào cũng có thể biến động. Trương Diệp còn phát hiện, này hơn 10 vạn cái trận pháp, cũng không phải hoàn mỹ. Đã không hoàn mỹ, vậy hãy để cho nó hoàn mỹ tốt rồi. Trương Diệp mơ hồ cảm giác được, đây là một loại luyện thể phương pháp. Thời gian kế tiếp, Trương Diệp bắt đầu điên cuồng suy diễn trong thân thể trận pháp, từng cái tìm ra khuyết điểm. Đây là một cái cực kỳ phức tạp, cực kỳ to lớn nhiệm vụ. Cũng không biết qua bao lâu, Trương Diệp cuối cùng đem ở trong thân thể trận pháp, từng cái tìm ra khuyết điểm. Tiếp đó, chính là tìm ra biện pháp giải quyết, để cho trận pháp trở nên hoàn mỹ. Bế quan thứ 60 năm, Trương Diệp rốt cục tìm ra giải quyết phương pháp. Tiếp đó, Trương Diệp bắt đầu một lần nữa bố trí trong cơ thể trận pháp. Ô, ô, NG. Trương Diệp thân thể, không ngừng nổi lên kim quang. Theo từng cái một trận pháp bố trí xong, Trương Diệp thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bế quan sau thứ 80 năm, Trương Diệp đem hơn 10 vạn cái trận pháp, một lần nữa bố trí một lần. Hơn 10 vạn cái hoàn mỹ trận pháp, đồng thời vận chuyển phía dưới, là tình cảnh gì? Trương Diệp rất nhanh sẽ biết. Ầm ầm. Trương Diệp bố trí xong trong sát na, thể nội 10 vạn cái trận pháp đồng thời chấn động, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Theo này một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp trên thân thể phát ra từng đạo kim quang, hắn nhục thân phía trên, dĩ nhiên dần hiện ra một chủng loại như pháp lực lực lượng, loại lực lượng này dễ dàng liền vặn vẹo hư không. Thật là mạnh mẽ thân, lực lượng thật là cường đại. Lấy ta bây giờ nhục thân, chỉ sợ nhị phẩm pháp bảo, cũng vô pháp chém vào đi. Hơn 10 vạn cái trận pháp, hoàn mỹ phối hợp phía dưới, dĩ nhiên sẽ phát sinh loại biến hóa này, thật là nghĩ không ra. Trương Diệp trong lòng âm thầm chấn động. Chấn động đồng thời, Trương Diệp vừa âm thầm hưng phấn. Một loại ánh sáng trí tuệ, ở trong mắt Trương Diệp lóe ra. Trương Diệp biết, hắn vừa tìm được một loại hoàn toàn mới phương pháp nâng cao sức chiến đấu. Chương 1196, thân thể thành pháp bảo, đến nguyên giới. Thời gian đúng dung. Trương Diệp không ngừng tìm kiếm lấy trong thân thể trận pháp. Một hơi tìm ra hơn 10 vạn cái trận pháp về sau, Trương Diệp thể nội trận pháp càng ngày càng khó dùng tìm được. Cũng may, Trương Diệp không ngừng suy diễn lấy thiên tôn cấp trận pháp cùng phù văn, đối với trận pháp lý giải càng ngày càng sâu, ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực, nguyên một đám ẩn nấp trận pháp bị hắn tìm được. Không ngừng tìm ra, không ngừng suy diễn, không ngừng bố trí. Chút bất chi bất giác, Trương Diệp đã bắt đầu nghiêng trời lệch đất lột xác. Hơn 10 vạn cái trận pháp, kỳ diệu liên lạc với cùng một chỗ, tí ti lực lượng rót vào đến Trương Diệp mỗi một giọt máu tươi, mỗi một sợi cơ bắp bên trong đi. Mỗi một sợi cơ bắp, mỗi một điểm lực lượng đều chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái vô hình mà cực lớn trận pháp. Gần cây dựa vào nhục thân, Trương Diệp có thể đơn giản ngăn cản nhị phẩm pháp bảo công kích. Cho dù là nhất phẩm pháp bảo công kích, cũng rất khó một kích chí mạng. 11 vạn cái trận pháp, 15 vạn cái trận pháp, 17 vạn cái trận pháp. Trương Diệp tìm ra trận pháp càng ngày càng nhiều, trong lòng càng ngày càng hiểu ra, thiên địa như lò lớn, nhục thân như pháp bảo. Ta đây là đem nhục thân trở thành một kiện pháp bảo đến luyện. Bố trí trận pháp chỉ là bước đầu tiên. Luyện khí chi đạo cùng luyện khí chi đạo quả nhiên là tương thông. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển a. Ý thức được điểm này, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, tinh thần lực lượng của mình lại một lần nữa tăng lên, khoảng cách pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một ít cơ hội rồi. Lực lượng tinh thần tăng lên, cho Trương Diệp tìm kiếm trận pháp, bố trí trận pháp thời điểm, trở nên càng thêm thong dong. Hắn không ngừng mà kiểm tra thân thể của mình, cho thân thể của mình trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Quá trình này, tựa như tại luyện khí. Trương Diệp hiện tại, đã có thể nhẹ nhõm luyện chế ra nửa bước đạo khí đến rồi. Đồng dạng, hắn cũng có nắm chắc, cho thân thể của mình tăng lên tới so sánh nửa bước đạo khí tình trạng. Nếu như nhục thân có thể tăng lên tới loại tình trạng này, nhất phẩm pháp bảo tổn thương, hoàn toàn có thể không để ý đến. Coi như là nửa bước đạo khí, cũng rất khó giết chết Trương Diệp rồi. Một năm rồi lại một năm. Trương Diệp một lần nữa bố trí trận pháp càng ngày càng nhiều, nhục thân trở nên ngày càng mạnh mẽ, nhất phẩm pháp bảo đối với thương thế của hắn hại, đã là càng ngày càng nhỏ rồi, thậm chí có thể không để ý đến. Bất quá, khoảng cách nửa bước đạo khí, vẫn có lấy một đoạn xa khoảng cách xa. Trương Diệp đoán chừng, nhục thân muốn đạt tới nửa bước đạo khí tình trạng, ít nhất phải tìm ra 80 vạn cái trận pháp mới được. Thân thể nội trận pháp, tuy nhiên vô cùng vô tận, nhưng càng đi về phía sau, lại càng khó có thể tìm được. Tiêu tính toán tìm đến, cũng rất khó cho trận pháp biến được hoàn mỹ. Trương Diệp đoán chừng, tìm ra 80 vạn cái trận pháp, hơn nữa khiến cái này trận pháp hoàn mỹ vận chuyển, ít nhất cũng cần 50 năm thời gian. Tiêu tính toán hắn thời gian chi tháp hỗ trợ, cũng cần 5-6 năm mới được. Vân Tây tiểu thế giới bên trong, có rất nhiều pháp tắc chi thạch. Đang tìm kiếm trận pháp đồng thời, Trương Diệp không ngừng hấp thu lấy pháp lực. Nhục thân là vật chứa, nhục thân càng cường hành, dung hạ pháp lực cũng thì càng nhiều. Trương Diệp thân thể, giống như là một cái động không đáy, vĩnh viễn đều không có thỏa mãn thời điểm. Điên cuồng hấp thu phía dưới, ngắn ngủ 5 năm thời gian, Trương Diệp thể nội pháp lực tiểu tăng lên hơn 30 lần. 5 loại pháp lực bên trong, thời gian pháp lực nước lên thì thuyền lên, nhanh chóng tăng lên tới pháp đạo bắt trọng đỉnh phong. Bất quá, còn lại 4 loại pháp lực, y nguyên là pháp đạo bắt trọng trung kỳ, muốn tăng lên một ít giai đều khó có khả năng rồi. Loại tình huống này, tại Trương Diệp trong dự liệu. Cái này Vân Tây tiểu thế giới, tuy nhiên pháp tắc đầy đủ hết, nhưng xa xa không cách nào cùng đại thế giới đánh đồng. Pháp đạo lục trọng thời điểm, tại nơi này trong tiểu thế giới tìm hiểu pháp tắc, có thể đạt được không ít cảm ngộ. Nhưng tu luyện đến pháp đạo thất trọng, thì ra là pháp đạo hậu kỳ về sau, loại này tiểu thế giới có thể cung cấp cảm ngộ, tiểu càng ngày càng ít rồi. Thời gian pháp lực có thể phi tốc tăng lên, là vì thời gian chi tâm. Thời gian chi tâm cực kỳ thần bí. Tu vi nông cạn thời điểm, rất khó theo hắn thượng diện lĩnh ngộ đến cái gì đó. Mà tu vi càng sâu, có thể cảm ngộ đến thứ đồ vật thì càng nhiều, thu hoạch cũng lại càng lớn. Trương Diệp 5 loại pháp lực, nguyên lai là không sai biệt lắm. Nhưng ở thời gian chi tâm ảnh hưởng phía dưới, hắn đối với thời gian pháp tắc cảm ngộ, mỗi một ngày đều tại làm sâu sắc. Mà thời gian của hắn pháp lực, đã ở phi tốc cường đại, vững vàng mà vượt qua hắn pháp lực của nó. Lại qua 4 năm, Trương Diệp trên thân thể, đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa khí thế. Loại khí thế này nếu như thực chất, phóng lên trời, cơ hồ muốn đem Vân Tây tiểu thế giới nứt vỡ. Trương Diệp đang tại tấn trước. Hắn không ngừng cảm ngộ, không ngừng hấp thu pháp lực, thời gian pháp lực sắp đột phá. Khí thế không ngừng tăng lên. Đủ loại kỳ dị quang ảnh xuất hiện tại Trương Diệp bên người. Nhật Nguyệt đang luân chuyển, ngôi sao đang xoay tròn, năm tháng đang trôi qua. Vân Tây tiểu thế giới bên trong, có không ít cổ thú, một đầu toàn thân màu tím xanh quái thú, hai móng đè xuống một con hồ ly, đang muốn đem hồ ly nuốt vào. Nhưng trong lúc đó, động tác của nó đọc lại, miệng của nó trương thật lớn, đầu lưỡi kéo dài lao trưởng, trong mắt của nó còn lưu lại lấy một tia hoảng sợ chi cực thần sắc. Một đầu nhảy đến giữa không trung cá, bất động tại trên bầu trời, bên cạnh của nó có điểm điểm bọt nước. Trên bầu trời đám mây đình chỉ lưu động, thậm chí rơi xuống hạt mưa đều đọng lại không trung, hết thảy đều lâm vào bất động, như là đã qua thật lâu, hoặc như là chỉ một lát sau. Một loại lực lượng vô hình đột nhiên theo bốn phương tám hướng hướng Trương Diệp hội tụ. Và anh, theo một tiếng vang thật lớn, Vân Tây tiểu thế giới lại khôi phục bình thường, dừng lại tại giữa không trung. Con cá một lần nữa về tới trong nước. Bầu trời đám mây du bắt đầu chuyển động, dâm dạp chẳng chỉ hạt mưa hất tới trên mặt đất, phát ra sàn sạt thanh âm. Trương Diệp đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra mỉm cười, thời gian pháp lực, rốt cục đến pháp đạo cửu trọng rồi. Khống chế thời gian, cái này thật sự là một loại kỳ diệu năng lực. Trương Diệp đống nhiên trong nội tâm khẽ động, vừa xài bước đi ra ngoài. Thời không biến ảo lúc, Trương Diệp đã bước ra đến tiểu thế giới bên ngoài. Tiểu thế giới bên ngoài, đứng đấy một cái hoa phục thanh niên người, đúng là Tử Vô Tinh. Tử Vô Tinh ha ha một cười nói, chúc mừng Trương lão đệ tấn chức cửu trọng chi cảnh. Ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong, liền từ pháp đạo bắt trọng tu luyện đến pháp đạo cửu trọng, thật sự là rất giỏi. Trương Diệp cười cười, nói ra, may mắn tiến giai mà thôi. So về Tử lão huynh, hay vẫn là kém đến quá xa. Đúng rồi, lần này sử dụng không ít pháp tắc chi thạch, đến nguyên giới về sau, ta lại nghĩ biện pháp trả hết ta. Tử Vô Tinh khoát khoát tay, nói ra, điểm ấy pháp tắc chi thạch, tính toán không được cái gì, Trương lão đệ tùy tiện dùng. Đúng rồi, ta lần này tới, một là chúc mừng ngươi tiến đến giai, hai là nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ cách nguyên giới, chỉ có hơn một tháng lộ trình rồi. Ngươi có thể sớm làm chuẩn bị. Trương Diệp khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Nguyên giới, cuối cùng đã tới sao? Tử Vô Tinh lúc này thời điểm trầm ngâm một chút, còn nói thêm, chúng ta cái này chiếc tử tinh chiến hạm, đem tại Hoành Vân Sơn đáp xuống. Hoành Vân Sơn vùng, chiếm cứ mấy cái kim ô bộ lạc. Trương lão đệ, ta cảm giác được, trên người của ngươi tựa hồ có phượng tộc lạc ấn. Kim ô chính là phượng hoàng nhất tộc bộ hạ, trên người của ngươi lạc ấn, nếu như bị kim ô bộ lạc cảm ứng được, chỉ sợ hội gây bất lợi cho ngươi. Cho nên, chúng ta đến Hoành Vân Sơn thời điểm, thỉnh đạo hữu nhanh chóng rời xa, ngàn vạn không muốn kinh động kim ô bộ lạc cường giả. Nếu không, tiểu so sánh phiền toái. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, chân thành nói ra, cảm tạ Tử lão huynh nhắc nhở. Hơn một tháng thời gian, tại thời gian chi tháp ở bên trong, ước chừng là 10 tháng. Trương Diệp phản hồi thời gian chi tháp, yên lặng tu luyện. 10 tháng thời gian, trong nháy mắt tức qua. Một ngày này, Trương Diệp đột nhiên sinh ra một loại rung động cảm giác, kế tiếp lập tức, hắn cảm giác được tử tinh chiến hạm kịch liệt chấn động, một loại giàn mua xa xưa, uy nghiêm mênh mông khí tức, xuyên thấu qua chiến hạm, xuyên thấu qua tiểu thế giới, xuất hiện tại Trương Diệp sâu trong linh hồn. Trong chốc lát, Trương Diệp sinh ra một loại ôn hòa mà cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác được, tại đây, mới là tự mình rất muốn nhất địa phương. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia kích động. Hắn biết rõ, nguyên giới đã đến. Chỉ có nguyên giới, mới có loại này giàn mua xa xưa, mênh ngông bắt ngát khí tức. Cũng chỉ có nguyên giới, mới có thể cho người một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên giới, là hết thể tu luyện giả thánh địa. Trương Diệp thu hồi thời gian chi tháp, ly khai Vân Tây tiểu thế giới. Tử Vô Tinh nên đi qua, nói ra, Trương lão đệ, nguyên giới đã đến, bên ngoài tiểu là Hoành Vân Sơn rồi. Thỉnh lão đệ coi chừng. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đa tạ Tử lão huynh rồi. Chiến hạm mở ra. Một cái uy nghiêm mênh mông thế giới, hiện ra ở trước mắt. Trương Diệp chui ra chiến hạm, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào đến cái này khổng lồ vô cùng, cổ xưa vô cùng thế giới bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 1197. NG. Trương Diệp bay ra về sau, thử tinh tàu chiến một lần nữa phi hành. Một cái tiểu thị nữ đi qua đây, thần sắc có một số cổ quái. Tử Vô Tinh nói, có chuyện gì? Nói. Vừa mới nhận được tin tức, Lạc Nhật Cốc phụ cận phát hiện một con 30 vạn năm bích huyết chi. Ngọc Dung Thiên Nữ đối với chỉ này Bích Huyết Chi cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại, Hoành Vân Sơn ước vạn giảm thanh niên tuấn kiệt đều chạy tới, thề phải đem chỉ này Bích Huyết Chi bắt lại, hiến cho Ngọc Dung Thiên Nữ. Công tử, chúng ta đi không đi? Tử Vô Tinh thất kinh, nói, cái gì? Bích Huyết Chi? Đây chính là có khả năng tẩm bổ linh hồn thứ tốt ta, nữ nhân phục dụng về sau, linh hồn sẽ phát sinh lột xác, khí chất cao hoa. Lẽ nào Ngọc Dung sẽ động tâm? Nói, chúng ta có muốn hay không chạy tới? Tử Vô Tinh không chút do dự nói, đi, đương nhiên muốn đi. Ngọc Dung cần chỉ này Bích Huyết Chi, ta vô luận như thế nào, cũng phải đem nó bắt lại. Nhanh nhanh điều chuyển phương hướng. Tiểu thị nữ thấy Tử Vô Tinh dáng vẻ hưng phấn, nhắc nhở, công tử, mới vừa rồi còn thu đến một tin tức, chạy tới cường giả thanh niên, bao quát truy nhật tôn giả, chính dương công tử, huyết ô công tử. Bên cạnh đó, Phong Thần Tú cũng chạy tới. Phong Thần Tú cũng nghĩ bắt lại Bích Huyết Chi, hiến cho Ngọc Dung Thiên Nữ. Phong Thần Tú. Tử Vô Tinh nhướng mày. Hắn và Phong Thần Tú, đều là Hoành Vân Sơn khu vực thiên tài đứng đầu, đồng thời cũng là tình địch. Hai người vì cướp đoạt Ngọc Dung Thiên Nữ phương tâm, từng trải qua chiến đấu qua 7-8 lần. Nay Phong Thần Tú thiên phú cực cao, sức chiến đấu cực mạnh, gần nhất vài lần chiến đấu bên trong, Tử Vô Tinh đều rơi xuống hạ phong, nguyên do Tử Vô Tinh trong khoảng thời gian này dứt khoát ly khai nguyên linh giới, muốn tìm cơ duyên đột phá. Chỉ tiếc, hơn 30 năm, hắn vẫn như cũ vô pháp đột phá đến nửa bước thiên tôn. Nay 30 năm, tu vi của hắn chỉ trệ không tiến, nhưng Phong Thần Tú thiên tư chắc việt, cực kỳ có thể sẽ tiến thêm một bước. Phong Thần Tú tiến thêm một bước, hắn hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Bất quá. Vô luận như thế nào, này Lạc Nhật Cốc còn là muốn đi. Hắn tại Lan Chi Đại Thế Giới, thu ba đoá thiên phẩm Ngọc Lan Hoa. Tình huống bình thường phía dưới, này ba đoá thiên phẩm Ngọc Lan Hoa. Có thể cho Ngọc Dung Thiên Nữ cao hứng một trận. Nhưng chính là ba đoá thiên phẩm Ngọc Lan Hoa, tại một gốc 30 vạn năm Bích Huyết Chi trước mặt, vậy thì có chút không đáng chú ý suy cho cùng. Này Bích Huyết Chi, đối với nữ nhân mà nói. Thế nhưng có tiền cũng không mua được thứ tốt ta. Tử Vô Tinh suy nghĩ một chút, nói, hắn tới để hắn tới đi, chúng ta không cần để ý tới hắn, trực tiếp tìm Bích Huyết Chi. Phong Thần Tú dám chủ động khiêu khích, bản công tử liền cùng hắn ác chiến một trận. Đông nhiên liền nghĩ tới một việc, Tử Vô Tinh lẩm bẩm, nghĩ không ra, lại có thể xuất hiện một gốc 30 vạn năm Bích Huyết Chi. Hiện tại rất nhiều cường giả chạy tới, Trương Diệp đụng phải, thì có được đánh một trận. Hy vọng hắn thuận lợi ly khai đi. Tử Tinh tàu chiến chấn động, điều chuyển phương hướng đi xa. Trương Diệp đứng tại trên một tảng đá. Hắn cảm giác đầu tiên chính là cực kỳ trầm trọng, bó tay bó chân. Nguyên giới trọng lực mạnh mẽ hơn man hoang thế giới vạn lần. Tại man hoang thế giới có thể nhẹ nhõm phi hành người, đến nguyên giới bên trong chỉ có thể đàng hoàng dựa vào hai chân bước đi. Nguyên giới các loại pháp tắc chi lực càng là mạnh mẽ hơn man hoang thế giới tỷ lần. Tại man hoang thế giới bên trong, Trương Diệp có thể đơn giản xé rách không gian, tiến hành Nazi. Nhưng ở này nguyên giới bên trong, Trương Diệp căn bản là không có cách xé mở không gian, càng không cách nào triển khai Nazi chi thuật. Bởi vì nguyên giới không gian thật sự là quá ổn định. Càng để cho Trương Diệp chấn động là nguyên giới thiên địa ý chí. Vô luận là man hoang thế giới, huyền kim đại thế giới vẫn là Lan Chi đại thế giới, chỉ cần Trương Diệp nguyện ý hắn có thể đơn giản cảm ứng được thiên địa ý chí tồn tại. Nhưng ở nguyên giới bên trong, Trương Diệp chỉ cảm thấy một mảnh mênh mông mịt mờ, hoàn toàn không cách nào cảm ứng được thiên địa ý chí. Trương Diệp tại man hoang thế giới thời gian, dựa vào nghịch thiên ngộ tính, đem toàn bộ thế giới tinh không đều tìm hiểu thấu đáo, thậm chí toàn bộ thế giới bí mật, đều chạy không qua Trương Diệp ánh mắt. Nay nguyên giới, Trương Diệp hoàn toàn không cách nào nhìn thấu, hết thảy đồ vật đều lộ vẻ vô cùng thần bí, cao thâm khó lường. Đây là nguyên giới sao? Rất tốt, đây mới là ta cần. Trương Diệp tinh tế cảm ứng. Khoe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười. Ao cạn dưỡng không ra chân long, trong nước cạn không có cá lớn. Đối với người tu luyện tới nói, càng là cường đại thế giới, trưởng thành không gian lại càng lớn. Nguyên giới hạo hãn vô cực, thần bí khó lường, đây đối với Trương Diệp tới nói, chính là một cái lý tưởng chỗ tu luyện. Trương Diệp yên lặng đứng. Chút bất chi bất giác, một loại kỳ diệu cảm giác, ở trong lòng ngẩn ngưỡng. Trương Diệp đột nhiên biết, tinh thần lực của hắn, muốn đột phá. Dưới trong nháy mắt, Trương Diệp trên thân phát ra bàng đại khí thế. Khí thế khổng lồ phóng lên trời, đem bầu trời đám mây đánh tan. Đây là tinh thần lực đột phá điểm báo. Trương Diệp tại Vân Tây tiểu thế giới bên trong, nộ đến thiên địa như hồng lô, e giờ thân như pháp bảo đạo lý, tinh thần lực đã thật to tiến bộ, cự ly cửu trọng đỉnh phong chỉ thiếu một chút điểm cơ hội. Hiện tại, Trương Diệp đi tới nguyên giới, cảm nhận được nguyên giới cái loại này hạo hãn dày nặng, cảm nhận được nguyên giới cường đại chi cực vi diệu chi cực thiên địa pháp tắc, thời cơ đột phá đã đến đây. Ầm. Trương Diệp tinh thần lực tự nhiên mà vậy tiến giai đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. đột nhiên tiến giai phía dưới, mênh mông tinh thần lực thu bó không được, hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi. 500 vạn dặm, 1000 vạn dặm, 2000 vạn dặm. 2000 vạn dặm đã là tinh thần lực lượng cực hạn. Nguyên giới không gian cực kỳ ổn định, pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, tinh thần lực bị cực lớn áp chế, Trương Diệp tinh thần lực vừa mới đạt đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, tối đa chỉ có thể bao trùm phương viên 2000 vạn dặm. Hả? Trương Diệp đột nhiên cả kinh. Tinh thần lực của hắn kéo dài đến cực điểm thời gian, nghìn vạn dặm bên ngoài hư không đột nhiên chấn động, chui ra một chiếc liệt hỏa hừng hực tàu chiến. Trương Diệp chính muốn đem tinh thần lực thu hồi, một đạo nóng rực mà mênh mông tinh thần lực đã theo tàu chiến bên trong quét ngang mà ra, chính chính cùng Trương Diệp tinh thần lực chạm va vào nhau. Ô, ô, NG. Trương Diệp linh hồn chấn động. Đối phương tinh thần lực hiển nhiên đã sớm đạt đến pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, mà tinh thần lực của hắn nhưng là vừa mới đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa mới lại là đột nhiên tập kích, Trương Diệp nhất thời rơi xuống hạ phong. Tinh thần lực của hắn không có đi qua thiên địa ý chí tôi luyện, chỉ sợ tại vừa mới đụng nhau phía dưới đã ăn thiệt nhỏ. Trương Diệp nhướng mày. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, một cái băng lanh ý niệm đã khóa không tới, chính là một nhân tộc tiểu tử, lại dám chạy đến Hoành Vân Sơn tới ngang ngược. Gì? Trên người của ngươi lại có phượng tộc lạc ấn. Rất tốt, bản tôn hiện tại liền đem ngươi đánh giết, cho chúng ta phượng hoàng nhất tộc báo thủ. Ô, ô, NG. Theo đạo này ý chí, hỏa diễm tàu chiến bỗng nhiên hướng Trương Diệp bay tới. Trương Diệp thầm hô xui xẻo. Chiếc tàu chiến này, rõ ràng là Kim Ô tộc. Từ vô tinh từng trải qua đã nói với hắn, này Hoành Vân Sơn khu vực, chiếm cứ mấy cái Kim Ô bộ lạc, để cho hắn cẩn thận một chút. Không nghĩ tới vừa mới bước lên nguyên giới, liền đưa tới Kim Ô tộc cường giả chú ý. Chiếc tàu chiến này, mặc dù chỉ là nhất phẩm pháp bảo, nhưng tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Trương Diệp lại bị đối phương tinh thần lực lượng phong tỏa, muốn chạy đều chạy không thoát. Đã chạy không thoát, kia không chạy. Trương Diệp đứng thẳng bất động, yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, hỏa diễm tàu chiến theo chân trời bay đến, một thanh âm lạnh lùng truyền ra, nhân tộc tiểu tử, bản tôn muốn cho ngươi hóa thành một đống cho bụi. Thái Dương tinh hỏa, ra. Tàu chiến phía trước bỗng nhiên sáng ngời, nửa bầu trời bỗng nhiên biến đỏ, vô cùng vô tận hỏa diễm hướng Trương Diệp rơi xuống. Đây là Thái Dương tinh hỏa. Phổ thông mặt trời quang, đi qua 99.999 lần rèn luyện về sau, liền tiến hóa thành Thái Dương chân hỏa. Mà Thái Dương chân hỏa đi qua 99.999 lần rèn luyện về sau, chính là Thái Dương linh hỏa. Thái Dương linh hỏa đi qua 99.999 lần rèn luyện, chính là Thái Dương huyền hỏa. Mà Thái Dương huyền hỏa đi qua 99.999 lần rèn luyện về sau, liền thành Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương tinh hỏa chính là Kim Ô tộc lợi hại nhất thủ đoạn này một, đủ để thiêu đốt hết thảy. Trương Diệp không tránh không né, cũng không có lên tiếng. Hắn lạnh lùng ra đao. Phá pháp chi đao. Trương Diệp hiện tại, vô luận là tinh thần lực lượng, vẫn là pháp lực, đều tăng lên tới độ cao mới. Phá pháp chi đao, tại năm nhớ đao chiêu bên trong, uy lực chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Nhưng, dùng tới ứng phó một chiếc nhất phẩm tàu chiến, đã đầy đủ. Quang mang chợt lóe rồi biến mất. A. Tàu chiến bên trong chuyển ra một tiếng hoảng sợ chi cực kêu thảm thiết. Dưới trong nháy mắt, chiếc này bước lên hừng hực hỏa diễm tàu chiến, đã là một phân thành hai, theo bầu trời rớt xuống. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Một con to khổng lồ Kim Ô, theo tàu chiến bên trong rớt xuống, nó hai con cánh đánh ra, trong mắt lộ ra hoảng sợ quan mang, trong miệng dường như tên điên la hét. Một bên ồn ào, một bên hướng chân trời chạy trốn. Con Kim Ô này, đã bị Trương Diệp hù dọa, căn bản không dám cùng Trương Diệp một chiến. Trương Diệp mắt sáng lên. Hắn đối với vừa mới một đao, có chút bất mãn ý. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể một đao đem đối phương tàu chiến chém mở, hơn nữa đem trong tàu chiến người chém giết. Vừa mới một đao, tuy rằng đem tàu chiến bổ ra, nhưng không có đem bên trong Kim Ô chém rớt. Đây là Trương Diệp đối chiến tàu chiến lý giải không đủ, để cho tàu chiến phân tán uy lực, vô pháp đạt đến lý tưởng hiệu quả. Mắt nhìn Kim Ô muốn chạy trốn, Trương Diệp lại một lần nữa ra đao. Hiu. U. Nhàn nhạt ánh đao, nháy mắt đuổi theo. Kim Ô cảm giác được nguy hiểm, Thái Dương tinh hỏa điên cuồng mà theo trong thân thể phun trào mà ra, tạo thành một cái hỏa diễm áo giáp. Nhưng điều này cũng không có gì dùng, ánh đao thẳng tắp cắt tới, như là cắt đậu hũ, thẳng tắp cắt vào đến hỏa diễm áo giáp bên trong, đem Kim Ô chia làm hai nửa. Kim Ô thân thể chia làm hai nửa, lại còn không có chết, nó kêu thảm thiết nói, đáng chết, ngươi lại dám giết bản tôn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Huyết Ô công tử sẽ báo thủ cho ta. Kim Ô âm thanh, hóa thành kỳ dị ba động, xa xa truyền đi. Phúc. Nói xong một câu về sau, con Kim Ô này, rốt cục hồn phi phách tán, hai nửa thân thể theo trên bầu trời rớt xuống, hừng hực Thái Dương tinh hỏa, đem phương viên vạn giảm hóa thành một mảnh biển lửa. Tiếp đó, cháy hừng hực thái dương tinh hỏa, lại gợi lên dưới lòng đất địa hỏa, phương viên ba vạn giảm rất nhanh thành một cái to khổng lồ núi lửa. Trương Diệp bình tĩnh thu đao, xoay người ly khai. Chương 1198, khắp nơi trên đất là bảo, Bích Huyết Chi. Mênh mông đại địa, Trương Diệp hối hả mà đi. Di, nơi này có một gốc 5.000 năm linh dược. Người tốt, đây là 3.000 năm tuổi hoàng tinh. Đây là một khối sắp có linh thức tử ngọc. Trương Diệp một đường đi tới, có một loại không kịp nhìn cảm giác. Man hoang thế giới bên trong khó gặp dược vật, nơi này nhưng là bình thường cực kỳ, hầu như mỗi một ngọn núi bên trong, đều có một hai cây mấy nghìn năm phần linh dược. Những linh dược này mặc dù có ẩn nấp chi năng, nhưng vẫn như cũ vô pháp giấu giếm được Trương Diệp tinh thần lực, bị Trương Diệp từng cái tìm đi ra. Nguyên giới quả nhiên là địa phương tốt, ngàn năm linh dược có nhiều thần kỳ. Những thứ này nhìn như bình thường ngọn núi bên trong, khẳng định còn cất giấu cả người có tuổi phần linh dược, chỉ tiếc, những thứ này hơn vạn năm linh dược, đã sắp thành tinh, chúng nó đều có thể ẩn nấp tung tích của mình, trừ phi tinh tế tìm tòi, bằng không tinh thần lực là rất khó phát hiện. Trương Diệp không ngừng mà đem linh dược thu, trong lòng có chút tiếc nuối. Đồng nhiên, Trương Diệp cảm thấy một tia ẩn nấp không gian ba động. Hắn cảm giác được, một đoàn trong suốt đồ vật, chính trong lòng đất phía dưới nhanh chóng đi xuyên. Ghé qua tốc độ, nhanh thần kỳ. Đây là vật gì? Trương Diệp trong lòng khẽ động, đống nhiên hóa thành một đạo lôi điện mà đi. Thấn lôi quyết. Nguyên giới không gian cực kỳ ổn định, cho dù lấy Trương Diệp chi năng, cũng khó mà xé mở. Tại dưới tình huống này, tấn lôi quyết liền thành Trương Diệp nhanh nhất một loại đột pháp. Trương Diệp mới thành lập tấn lôi quyết thời gian, vẫn là linh đạo. Hiện tại, Trương Diệp đã tiến giai đến pháp đạo, hơn nữa đạt tới pháp đạo cửu trọng, nắm giữ thời gian cùng không gian chi lực. Thời không pháp lực dung nhập vào tấn lôi quyết bên trong, độn tốc lập tức để thăng vạn lần, đạt tới một loại nghe rợn cả người tình trạng. Chợt lóe trong lúc đó, Trương Diệp đã đuổi theo này đóng trong suốt đồ vật. Hô! Trương Diệp ra tay một chảo. Bàn tay của hắn, đông nhiên hóa thành một con phương viên vạn giảm cự trường, dễ dàng mà đem phương viên vạn giảm chân áp, sau đó nhẹ nhàng mà hướng xuống đất nhấn một cái. Chi! Hét thảm một tiếng thanh âm, lập tức theo dưới lòng đất phát ra. Dưới trong nháy mắt, đoàn kia trong suốt đồ vật. Đông nhiên lóe lên, hóa thành một gốc xanh biếc linh chi. Người tốt! Trương Diệp kém chút kinh hô lên. Ánh mắt của hắn cực kỳ cao minh, chẳng qua là xa xa mà nhìn thoáng qua, lập tức liền nhận ra. Trước mắt bụi này linh chi, lại là một gốc 30 vạn niên đại Bích Huyết Chi. Trương Diệp trong lòng chấn động, này nguyên giới linh dược cũng quá phong phú đi, tùy tiện liền thoát ra một gốc 30 vạn niên đại linh dược. Không, 30 vạn niên đại Bích Huyết Chi, đây đã là thần dược. Trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng Trương Diệp trên tay nhưng là không có chút nào chậm. Vạn giảm rộng cự trưởng đống nhiên co lại, pháp quang vạn đạo, hướng đùi kia Bích Huyết Chi năm tới. Chi! Lại là rít lên một tiếng truyền đến, Bích Huyết Chi chợt lóe, dĩ nhiên theo cự trưởng phía dưới chạy trốn ra ngoài. Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị. Này Bích Huyết Chi, tuy rằng không có sức chiến đấu gì, nhưng chạy trốn kỹ xảo, nhưng là cao minh chi cực. Bàn tay của hắn rõ ràng phong tỏa phương viên vạn dặm, vẫn như cũ vô pháp bắt lại bùi này Huyết Chi. Lúc này, Bích Huyết Chi trên thân nổi lên từng đạo bích quang. Trong sát na chui vào đến một gốc cổ thụ bên trong, Trương Diệp đem cây cổ thụ này trảo ra đến, lại phát hiện Bích Huyết Chi không thấy. Thật là kỳ diệu đột pháp. Trương Diệp trong lòng âm thầm khen ngợi. Bùi này Bích Huyết Chi, có thể mượn hết thể cây cối ẩn nấp bỏ chạy. Nguyên giới bên trong, khắp nơi đều là cây cối. Mà những này cây cối, chính là Bích Huyết Chi tốt nhất chỗ ẩn thân. Nó có thể dễ dàng theo thứ nhất cái cây, bỏ chạy đến cây thứ hai, sau đó bỏ chạy đến mỗi ba khỏa. Mà bỏ chạy quá trình, là hoàn toàn không có không gian ba động, thậm chí liền lực lượng ba động cũng không có. Ngoại trừ cây cối bên ngoài, đây khắp núi đồi cỏ dại, đàng la, bụi cây, cũng là Bích Huyết Chi chỗ ẩn thân. Nói chung, hết thảy thảo mục đều có thể dùng đến ẩn thân, dùng tới bỏ chạy. Cho dù là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cũng khó mà nắm bắt đến tung tích của nó. Trương Diệp cũng không thể. Bất quá, Trương Diệp trong tay còn có một bí mật vũ khí. Trương Diệp không chút hoang mang, đem Ngọc Lan Cảnh lấy ra. Nay đoạn Ngọc Lan Cảnh không chỉ có lực lượng khổng lồ, hơn nữa có đủ loại diệu dụng. Trong đó một loại diệu dụng chính là để cho Trương Diệp càng thêm thân cận tự nhiên, thân cận thảo mục. Ngọc Lan Cảnh nơi tay, Trương Diệp thậm chí có thể cảm giác được mỗi một cây cối trưởng thành, có thể biết những thứ này cây cối đang trưởng thành thời gian đều đã trải qua cái gì. Những thứ này cây cối có ý thức, Trương Diệp có thể dễ dàng cùng cây cối giao lưu. Tại Ngọc Lan Cảnh trợ giúp phía dưới, Trương Diệp nháy mắt phong tỏa một đạo kỳ dị lực lượng. Đạo này kỳ dị lực lượng chính lợi dụng cây cối rậm rạp, nhanh chóng thoát đi. Hiển nhiên, đoàn này lực lượng chính là Bích Huyết Chi. Trương Diệp mỉm cười, đem thời không đao lấy ra. Trương Diệp chém ra đao thứ nhất. Này đao thứ nhất chém ra đi, phía trước bên ngoài 1 triệu dặm, một mảng lớn cây cối lập tức bị chém đứt, nháy mắt liền mất đi sinh cơ. Binh huyết chi thoát đi tốc độ, nhất thời bị ảnh hưởng, thật to giảm bớt. Lúc này, Trương Diệp lại một lần nữa ra đao. Bạch. Một đao này, chém ra đi thời gian, chỉ có một đạo nhàn nhạt ánh đao. Nhưng đạo này ánh đao bay ra 100 vạn dặm về sau, đồng nhiên biến ảo thành một cái to khổng lồ đao trận. Cái này đao trận nháy mắt đem một mảnh phương viên 3.000 dặm rừng rậm bao phủ. Ánh đao xoắn một cái, sở hữu cây cối nát bấy, dấu ở cây cối bên trong bích huyết chi cũng không còn cách nào trốn, chỉ có thể hiện thân. Bích huyết chi phát ra từng trận bích quang, muốn chạy đi. Nhưng trong ngũ hành, kim là khắc mộc. Nó thi triển ra đủ loại thủ pháp, vẫn như cũ vô pháp chạy ra đao pháp. Đao trận co lại, hóa thành một con quang mang 4 đại thủ, đem bích huyết chi bắt lại. 5 loại pháp lực tùy ý điệp ra, tùy ý chuyển đổi. Trương Diệp đao pháp cũng tiến vào một loại cảnh giới hoàn toàn mới. Một đao chém ra, có thể tùy tâm biến ảo, có thể biến ảo thành tay, có thể biến ảo thành trận, vô tận. Đây cũng là Trương Diệp tự tin pháp đạo vô địch một cái nguyên nhân. Trương Diệp bàn tay vung lên, đem bích huyết chi phong ấn, ném tới ngũ hành tiểu thế giới bên trong. Bích huyết chi rơi xuống ngũ hành tiểu thế giới bên trong, coi như bản sự cường đại trở lại, cũng không thể chạy trốn. Rơi vào đường cùng, nó không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng ở bên trong. Tìm một khối thổ địa an dưới căn đến. Ô, ô, NG. Chân trời, đông nhiên bay tới mấy chục cái cường giả thanh niên, mấy chục đạo cường hành ý chí quét ngang qua đây. Những thứ này ý chí cảm ứng được Trương Diệp, lại cảm ứng được bị đao trận nát bấy cây cối thời gian, nhất thời hưng phấn lên. Gì? Lại có thể là một nhân tộc, trên người người này, có phượng hoàng tộc cùng long tộc lạc ấn. Bên trong vùng rừng rậm này, lưu lại bích huyết chi mùi vị. Xem ra, chỉ này bích huyết chi đã rơi vào cái này nhân tộc trong tay. Buồn cười, chúng ta tân tân khổ khổ truy sát, thật không dễ dàng mới đem chỉ này bích huyết chi lực lượng hao hết sạch. Không nghĩ tới mấy cái trước mắt, chỉ này bích huyết chi lại có thể rơi xuống cái này nhân tộc trong tay. Giết, giết cái này nhân tộc. Mấy chục đạo cái cường giả thanh niên đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thẳng hướng Trương Diệp mà tới. Trương Diệp thản nhiên nhìn thoáng qua, đồng nhiên triển khai tấn lôi quyết. Ầm ầm. Trương Diệp thân thể bỗng nhiên hóa thành lưu quang, lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ, tiêu thất ở phương xa. Trương Diệp thân ảnh biến mất về sau, mấy chục cái cường giả thanh niên mới chạy tới. Những thứ này cường giả thanh niên, trên thân đều tản ra khí tức mạnh mẽ, tu vi thấp nhất, đều là pháp đạo bắt trọng đỉnh phong. Mà tu vi cao nhất, đạt tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại lay động thiên địa khí thế. Ghê tởm. Này nhân tộc tiểu tử tốc độ, làm sao sẽ nhanh như vậy? Tốc độ thật là đáng sợ. Xem ra chỉ có nửa bước đạo khí cấp bậc tàu chiến, tài năng đuổi kịp. Những thứ này cường giả thanh niên, nhìn thấy Trương Diệp cấp tốc đi xa, sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ đều là Hoành Vân Sơn khu vực, rất có danh khí nhân vật, thực lực mạnh mẽ, mắt cao hơn đầu. Nhưng bây giờ, bọn họ tân tân khổ khổ truy tung bích huyết chi, bị một nhân tộc thanh niên lấy đi. Mà bọn họ nhiều người như vậy, lại có thể vô pháp đuổi trên cái này nhân tộc thanh niên. Đây thật là đủ mất mặt. Phiên muộn bên trong, một cái kim ô tộc cường giả thanh niên cười ngạo nghễ, nói, cái này nhân tộc tiểu tử, chạy không được. Ta đã vừa mới phát ra truyền tin phủ, thông chi anh ta. Không bao lâu, anh ta liền đem hắn chặn lại. Bụi này bích huyết chi, nhất định là anh ta. Một thanh niên cường giả nói, anh ngươi là ai? Kim ô tộc cường giả cười ngạo nghễ, nói, huyết ô công tử. Ti. Cường giả thanh niên đám đồng thời hít khí lạnh. Một thanh niên cường giả thì thào nói, nguyên lai. Là Hoành Vân Sơn 4 đại công tử bên trong huyết ấu công tử A cái này nhân tộc tiểu tử, tuyệt đối không thể nào là huyết ấu công tử đối thủ. Này bích huyết chi, nhất định là huyết ấu công tử. Chương 1199, công tử tranh chấp. Trương Diệp tại một chỗ trên ngọn núi, mở ra một cái động phủ, yên lặng mà suy diễn lấy. Hắn ý định tìm ra một loại ổn thỏa phong ấn chi pháp, đem Long Phượng hai tộc lạc ấn cho phong ấn chặt. Long Phượng hai tộc, xác thực có chỗ độc đáo, chúng lạc ấn cực kỳ khó chơi. Lúc trước Bá Lăng Tôn giả cùng Mạc Văn hai người liên thủ, mới miễn cưỡng đem lạc ấn phong ấn chặt. Trương Diệp vốn cho là, tinh thần lực tiến giai đến cửu trọng đỉnh phong về sau, hắn có thể thanh trừ mất lạc ấn, nhưng hắn hay vẫn là xem thường Long Phượng hai tộc thủ đoạn. Tinh thần lực của hắn dù cho tiến giai đến cửu trọng đỉnh phong, y nguyên không cách nào thanh trừ lạc ấn. Nếu như tại nhân tộc chỗ tụ họp, tiểu tính toán lạc ấn lưu lại cho người, cũng không sao. Nhưng Hoành Vân Sơn chính là dị tộc chỗ tụ họp, Long Phượng hai tộc ở chỗ này cũng có được cực thế lực lớn. Trương Diệp trên người là cấn, giống như là trong bóng tối bó đuốc, tinh thần lực cường lớn một chút người, dễ dàng có thể cảm giác được. Không hề nghi ngờ, cái này sẽ cho Trương Diệp mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết, thậm chí là nguy hiểm. Cho nên, vô luận như thế nào, Trương Diệp cũng phải đem Long Phượng hai tộc Lạc Ấn phong ấn chặt. Đủ loại nghĩ cách, đủ loại phương án, tại Trương Diệp trong đầu hiện lên. Tại Tử Tinh chiến hạm phía trên, Trương Diệp một hơi theo trong thân thể của mình, tìm ra 17 vạn cái trận pháp, đối với thân thể của mình trước nay chưa có hiểu rõ trừ, đối với trận pháp cũng trước nay chưa có hiểu rõ. Long Phượng hai tộc Lạc Ấn tuy nhiên huyền ảo khó lường, nhưng Trương Diệp dựa vào trí tuệ của mình, ý nguyên có thể tìm ra phong ấn chi pháp. 10 ngày sau, Trương Diệp trong mắt hiện lên vô cùng phù văn, quát khẽ, phong. Theo Trương Diệp một tiếng quát nhẹ, Trương Diệp thân thể bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn, từng đạo pháp lực như cùng một cái đầu xiềng xích, chăm chú mà hướng phía Long Phượng Lạc Ấn quấn lên đi. Ông ông! Long Phượng Lạc Ấn phát ra tí tí vi diệu lực lượng. Loại lực lượng này huyền diệu tới cực điểm, tuy nhiên chỉ là yếu ớt một tia, nhưng mênh mông bao la mở mịt, không có cuối cùng, cho Trương Diệp sinh ra một loại nguy hiểm chi cực. Cực kỳ đáng sợ cảm giác. Trương Diệp trong lòng hơi khẽ chấn động, đây là thiên tôn lực lượng. Xem ra, Long Phượng hai tộc Lạc Ấn, đều là thiên tôn bố trí đi ra. Khó trách như thế khó chơi. Bất quá, cho dù là thiên tôn lực lượng, ta làm theo có thể phong ấn. Pháp lực xiềng xích không ngừng cuốn lên. Mỗi một lần cuốn động, đều xảo diệu chi cực. Vô số pháp lực xiềng xích, không ngừng biến hóa lúc, hình thành nguyên một đám xâm nghiêm trận pháp, trấn áp hết thảy. Nếu như nói, Long Phượng Lạc Ấn như là hai cây cương trầm. Như vậy, Trương Diệp pháp lực xiềng xích, giống như là vô cùng vô tận bông vải. Bông vải tuy nhiên xa xa không bằng cương châm sắc bén, nhưng số lượng nhiều rồi, có thể dễ dàng đem cương châm bao trùm, cho cương châm căn bản không cách nào đả thương người. 8 ngày sau, pháp lực xiềng xích không ngừng bao quấn phía dưới, Long Phượng hai tộc Lạc Ấn, chậm rãi bị phong ấn, để lộ ra đến khí tức. Trở nên càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng nhỏ rồi. Trừ phi là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, nếu không căn bản không cách nào cảm ứng được Lạc Ấn. Trương Diệp đang muốn nhất cổ tác khí, đem Lạc Ấn hoàn toàn phong ấn chặt. Đúng vào lúc này, một loại cảm giác nguy hiểm, trong lúc đó xẹt qua Trương Diệp trong lòng, Trương Diệp đột nhiên thu hồi thời gian chi tháp, hóa thành một đạo sét đánh xông ra. Ầm ầm. Trương Diệp vừa mới xông ra, một chỉ cực lớn bàn tay tiểu từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập đến trong động phủ. Tại cự trưởng đánh ra phía dưới, động phủ lập tức bị lấy được nát bấy, mà ngay cả ngọn núi đều bị đánh ra một cái cự đại trường ấn. Trương Diệp đứng thẳng tại trong hư không, xa xa nhìn về phía trước, sắc mặt trầm xuống. Tại phía trước, không biết lúc nào, xuất hiện một cỗ hoa lệ chiến xa. Chiến xa kim chói, phù văn ẩn ẩn, chung quanh mây mù bốc lên, như ẩn như hiện. Trương Diệp dùng mắt thường, có thể thanh thanh sở sở mà chứng kiến cái này chiếc chiến xa, nhưng tinh thần lực rồi lại không cách nào tập trung nó. Hiển nhiên, cái này chiếc chiến xa, có ẩn nấp tung tích chi năng. Đây là một cỗ nửa bước đạo khí cấp bậc chiến xa. Ngay tại Trương Diệp dò xét chiến xa thời điểm, một cái âm thanh lạnh như băng, theo trong chiến xa chuyển tới, ân, rõ ràng có thể tránh thoát bổn công tử một kích, coi như có chút bổn sự. Trương Diệp nói ra, người là ai? Trong chiến xa người còn không có lên tiếng, mấy chục cái thanh niên cường giả, đã đạp không tới. Những này thanh niên cường giả, đều có được pháp đạo cửu trọng tu vi, một ít tu vi cao thâm, thậm chí có lấy pháp đạo cửu trọng tu vi đỉnh cao. Hơn 10 người ngay ngắn hướng xuất hiện. Hơn 10 đạo khổng lồ khí tức trong dây lát hướng phía Trương Diệp áp đi, kinh người chi cực. Một cái kim ô tộc cường giả trong đám người kia mà ra, cười nhạo nói, thật sự là không kiến thức đồ nhà quê, liền đại danh đỉnh đỉnh huyết ô công tử cũng không biết. Huyết ô công tử, nhân tộc này tiểu tử, tiểu giao cho ta, ta sẽ bắt lấy hắn, cho hắn giao ra máu đảo. Trong chiến xa huyết ô công tử ân một tiếng. Kim ô tộc cường giả giữ tợn cười một tiếng, đôi cánh vùng, đồng nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới. Cái này kim ô tộc cường giả sức chiến đấu xác thực cường đại. Nhìn như vô cùng đơn giản bổ nhào về phía trước, nhưng lại một chút cũng không đơn giản, nó từng cái chấn cánh động tác, mỗi một căn lông vũ đánh ra, đều phù hợp lấy một loại tối tâm đại đạo, một đạo hoa mắt vô cùng hỏa diễm trong dây lát sinh ra, dùng đốt cháy hết thể tùy thế hướng phía Trương Diệp mà đi. Loại này hỏa diễm, đúng là kim ô tộc Thái Dương tinh hỏa. Thái Dương tinh hỏa chính là theo mặt trời trong luyện hóa đi ra lực lượng. Mặt trời hào quang có thể lập tức đến địa phương xa xôi. Loại này Thái Dương tinh hỏa cũng có thể tại lập tức rơi xuống trên người địch nhân. Trương Diệp chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một loại bị bỏng cảm giác đã xông lên đầu, Thái Dương tinh hỏa đã phủ xuống. Thái Dương tinh hỏa không phải chuyện đùa, chỉ cần dính vào một chút, thân hình sẽ bị đốt thành cho bụi. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, một đạo ánh đao đột nhiên hiện lên. Kim ô tộc cường giả đánh ra Thái Dương tinh hỏa thời điểm, mọi người cũng cảm giác được Thái Dương tinh hỏa tốc độ, nhanh được khó có thể tưởng tượng. Nhưng cái này đạo ánh đao hiện lên, mọi người trong lúc đó lại sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác Thái Dương tinh hỏa tốc độ thật sự là quá chậm, giống như là ốc sên bò sát. Phúc! Ánh đao bổ ra Thái Dương tinh hỏa, lóe lên tức không có. Hùng hổ đập xuống đến Kim Ô tộc cường giả, thân thể cao lớn đột nhiên một phân thành hai, thi thể nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, đem mặt đất thành một cái phương viên 3 vạn dặm biển lửa. Đáng chết! Mấy cái Kim Ô tộc cường giả, nhìn thấy đồng bạn của mình bị chém giết, nhất thời sát ý hừng hực, từng trích cực lớn Kim Ô móng vuốt hướng phía Trương Diệp đã nắm đi. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích, trong tay thời gian đao vung ra. Phốc phốc phốc phốc. Bốn đạo ánh đao nhấp nhoáng, trong chốc lát, lại có bốn cái Kim Ô tộc cường giả bị chém giết. Hừng hực thiêu đốt thi thể rơi xuống trên mặt đất, vốn đã hừng hực thiêu đốt biển lửa, rất nhanh tiểu hòa tan phương viên 5 vạn dặm hết thảy, thảo mục lập tức hóa thành cho bụi. Cực lớn thạch đầu hóa thành nham tương, hội tụ thành một mảnh dài hẹp nham tương sông. Ti. Trương Diệp lập tức liền giết 5 cái Kim Ô cường giả, chung quanh các thanh niên cường giả đều đảo chịu một ngụm hơi lạnh. Vừa rồi 5 cái Kim Ô tộc cường giả, tuy nhiên chỉ có pháp đạo cửu trọng hậu kỳ tu vi, nhưng chúng có 3 đạo Thái Dương tinh hỏa, sức chiến đấu tuyệt đối cường đại. 5 cái cường đại Kim Ô tộc cường giả, rõ ràng bị một đao một cái giết chết, đây quả thực cho người khó có thể tin. Trương Diệp tay cầm trường đao, ánh mắt nhàn nhạt mà theo mấy chục cái thanh niên cường giả trên người đảo qua, nói ra, các ngươi cũng muốn cùng ta đánh. Mấy chục cái thanh niên cường giả trầm mặc không nói. Một lúc mới bắt đầu. Bọn họ là rất xem thường Trương Diệp, tự tin có thể dễ dàng dọn dẹp Trương Diệp. Nhưng hiện tại nha, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Trương Diệp vừa rồi biểu hiện, thật sự thật là đáng sợ. Cường đại Kim Ô tộc cường giả, một đao một cái, giống như là giết con gà con bình thường, cái này quá làm cho người rung động rồi. Làm càn. Mấy chục cái thanh niên cường giả trầm mặc thời điểm, Huyết Ô công tử âm thanh lạnh như băng, theo trên chiến xa truyền tới, vốn. Bổn công tử còn muốn đem ngươi bắt giữ, thu ngươi làm nô buộc, cho ngươi làm bổn công tử sa phu. Nhưng, ngươi rõ ràng dám giết tộc của ta người. Bổn công tử muốn dùng máu tươi của ngươi, dùng linh hồn của ngươi, tế tự tộc nhân của ta. Một loại nếu như thực chất chỉ sợ khí tức, theo trong chiến xa phát ra. Mấy chục cái thanh niên cường giả sắc mặt đủ biến, nhao nhao lui ra ngoài. Trương Diệp đứng thẳng bất động. Trương 1200, 5 cái cấp bậc. Hừ. Chính Dương công tử cùng Huyết Ô công tử đồng thời hừ lạnh một tiếng, hai đạo không thể chống đỡ uy áp, đột nhiên chạm va vào nhau, sau đó liền hướng 4 phương 8 hướng xung kích ra. Hai đạo vô hình uy áp, dĩ nhiên sinh ra một loại thương thiên đổ nát khủng bố uy năng, phụ cận cường giả thanh niên tại đây loại uy áp chi, miệng mũi chảy máu linh hồn nổ vang, vội vã rời khỏi đến bên ngoài ngàn dặm. Ầm ầm ầm long. Lực lượng khổng lồ ở trong hư không đụng nhau. Giống như Chính Dương công tử cùng Huyết Ô công tử nhân vật như vậy, đã sớm đạt tới tâm động pháp tùy tình trạng, tâm niệm khẽ động chi, pháp lực lập tức có thể diễn hóa thành đủ loại công kích đáng sợ. Hai đại cường giả thân thể tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng ở sát na trong thời gian, đã làm ra mấy trăm lần đáng sợ va chạm. Hai đại cường giả tu luyện đều là Thái Dương chi lực, pháp lực va chạm chi, quang mang vạn trượng. Dương cực cấm sinh, minh cực cấm sinh, chói mắt tới cực điểm quang mang bao phủ hết thảy, phương viên 100 vạn dặm sinh linh, ánh mắt tất cả đều xảy ra vấn đề, mở mắt như mù. Cái gì đều nhìn không thấy, thiên địa như là lâm vào trong đêm tối. Cường giả thanh niên vừa lui lại lui, rời khỏi đến ngoài vạn dặm, mới khó khăn lắm dừng bước. Một cái lưng đeo đôi cánh cường giả thanh niên thất thanh cả kinh kêu lên, thật mạnh, sức chiến đấu của bọn họ, đúng là rất mạnh lớn. Bên cạnh, một cái mặt như đáy nổi cường giả thanh niên cũng là chấn động chi cực, người so người, tức chết người. Cùng là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, sức chiến đấu của bọn họ, làm sao sẽ cường hoành đến loại tình trạng này? Đây là có chuyện gì? Một cái hồ tộc cường giả khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi thật là kiến thức nông cạn. Pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, là có thể chia làm 5 cái cấp bậc, bất đồng cấp bậc trong lúc đó, sức chiến đấu chênh lệch được cực xa. Cái thứ nhất cấp bậc, chính là nguyên giới nhất lưu thiên tài, bọn họ thường thường xuất thân từ siêu cấp thế lực. Siêu cấp đạo thống, từ nhỏ đã thu được bồi dưỡng, tư chất gần như hoàn mỹ. Căn cơ thâm hậu chi cực, một khi tu luyện tới pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, lập tức liền pháp đạo vô địch. Trong đồn đãi, một chút nhân vật khủng bố, thậm chí có thể cùng nửa bước thiên tôn đối kháng. Cái thứ hai cấp bậc, là thu được đủ loại đại cơ duyên, đã chạm tới nửa bước thiên tôn cảnh giới đại tôn giả. Nhân vật như vậy, đã chạm tới nửa bước thiên tôn ngưỡng cửa, mặc dù không có tiền đến giai, nhưng đã đủ cường đại. Trong tay bọn họ có thích hợp nửa bước đạo khí, thậm chí có thể cùng nhất lưu thiên tài đối kháng. Cái thứ ba cấp bậc, là nhị lưu thiên tài, bọn họ tư chất xuất sắc, căn cơ thâm hậu, sức chiến đấu cực mạnh. Chính Dương công tử cùng Huyết Ấu công tử là thuộc về nhân vật như vậy. Bọn họ tuy rằng không tính là pháp đạo vô địch, nhưng thực lực cũng xưng là cao thâm khó lường, phổ thông pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, bọn họ vây tay một cái có thể tiêu diệt. Bọn họ thu được đại cơ duyên, thậm chí có thể trở thành cái thứ hai cấp bậc đại tôn giả. Cái thứ tư cấp bậc, chính là tam lưu thiên tài. Tam lưu thiên tài tiến giai hy vọng phi thường mù mịt, trừ phi thu được nghịch thiên đại cơ duyên, bằng không tuyệt đối không thể tiến giai nửa bước thiên tôn. Nhưng bọn hắn lưu lại lâu dài tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong. Lâu dài tích lũy chi, sức chiến đấu cũng không sai. Chúng ta là thuộc về cấp bậc này nhân vật, tại Hoành Vân Sơn bốn đại công tử trong mắt, chúng ta là tiện tay có thể đánh chết con kiến hôi. Cái thứ năm cấp bậc, chính là đã tiêu hao hết tiềm lực, lợi dụng đủ loại tài nguyên trồng chất đi ra cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Loại này đại tôn giả, hoàn toàn đánh mất tiến giai nửa bước thiên tôn khả năng, bọn họ có khả năng vẫn duy trì thực lực không rút lui, liền đáng được ăn mừng. Loại này cấp bậc nhân vật, nhưng thật ra là nhiều nhất. Hồ tộc cường giả thanh niên thao thao bất tuyệt nói qua, chung quanh cường giả thanh niên đều chú ý nghe. Một chút cường giả thanh niên âm thầm đối lập, phát hiện bản thân tối đa cũng là thứ tư cấp bậc. Nhất thời thần sắc cảm đạm. Một cái âm thanh trong trẻo nói, nguyên lai, pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, còn có thể phân chia thành 5 cái cấp bậc, a không biết ta thuộc về cái nào cấp bậc đây. Hồ tộc cường giả thanh niên ánh mắt đảo qua đi, nhất thời cả kinh, thất thanh nói, là ngươi. Trong hư không, không biết lúc nào, đã đứng một cái thanh y thiếu niên, chính là Trương Diệp. Trương Diệp rõ ràng kẹp tại hai đại công tử trong lúc đó, thế nào đỗng nhiên liền thoát thân mà ra, đi tới nơi này. Một cái pháp đạo cửu trọng sơ kỳ người tu luyện, làm sao có thể theo hai đại công tử thoát thân mà ra. Hồ tộc cường giả nghi ngờ trong lòng, ánh mắt lóe ra. Lúc này, chung quanh cường giả thanh niên, cũng phát hiện Trương Diệp. Bọn họ trong lòng khẽ động chi, không hẹn mà cùng hướng Trương Diệp ép tới, muốn cầm Trương Diệp, cướp đi bích huyết chi. Trương Diệp ánh mắt hơi hơi đảo qua, nói, cho các ngươi một cơ hội, các ngươi lập tức tính bất động, ta có thể phóng qua các ngươi. Bằng không, ta muốn xuất thủ. Một kẻ thân thể cao lớn, dường như tảng đá nham tộc cường giả thanh niên cười ha ha một tiếng, đống nhiên nhào tới một bên kêu lên, nhân tộc tiểu tử, xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng tình thế. Tu vi của ngươi chỉ có pháp đạo cửu trọng sơ kỳ, ngần ấy thực lực, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Xem lão tử nắm đấm, lão tử muốn. Đống nhiên, một vệ hào quang hiện lên, cái này nham tộc cường giả thanh niên đột nhiên đình chỉ nói chuyện. Trong nháy mắt, thân thể của hắn chia làm hai nửa, theo giữa không trung rớt đi. Ô! Ô! NG! Liên tại nham tộc cường giả thanh niên rớt đi thời gian, đã có 13 cái cường giả thanh niên tới gần, này 13 người không hẹn mà cùng ra tay, muốn cầm Trương Diệp. Này 13 người, tu vi thấp nhất, đều là pháp đạo cửu trọng trung kỳ. Tu vi cao nhất, còn lại là hai cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả. Đồng loạt ra tay chi, Trương Diệp chung quanh không gian nháy mắt đã bị 13 đạo mênh mông pháp lực tràn ngập, bền vững không gì sánh được không gian, đều trở nên hơi vặn vẹo lên, tia sáng nhao nhao biến thành uốn lượn. Trương Diệp khẽ lắc đầu, muốn chết. Ánh đao chợt lóe. Theo ánh đao xuất hiện, đứng tại phương xa hồ tộc cường giả thanh niên, lập tức liền thấy một cái kỳ dị cảnh tượng. Hắn run sợ phát hiện, 13 cái cường giả thanh niên đầu, đột nhiên liền bay lên. Những thứ này cường giả thanh niên đầu tuy rằng bị chém đứt, nhưng trong mắt còn lưu lại đủ loại thần sắc, có cười gần chi sắc, có vẻ mờ mịt, có vẻ đắc ý, có vẻ hưng phấn. Những thứ này cường giả thanh niên đầu đã bị chém đứt, tự mình lại có thể không biết. Đao thật là nhanh. Một đao giết chết 13 người, thật là đáng sợ đao. Hồ tộc cường giả thanh niên lạnh cả người. Tại Trương Diệp xung quanh, tổng cộng có hơn 30 cái cường giả thanh niên. Trương Diệp một đao giết 13 người, còn có hơn 20 người không hề động thủ. Này hơn 20 cái cường giả thanh niên, đã sớm xuẩn xuẩn rục động. Nhưng bọn hắn thấy 13 cái đầu bay lên đến không trung, trong lòng nhất thời phát lạnh, thân thể nhất thời cứng ngắc, khẽ động cũng không dám động. Ầm. Bên ngoài ngàn dặm, Huyết Âu công tử cùng Chính Dương công tử hai người, đống nhiên đụng nhau một cái, sau đó, hai đại cường giả đống nhiên bước ra một bước, đến Trương Diệp phía trước. Hai đại công tử nhìn theo giữa không trung rơi xuống thi thể, sắc mặt đều có chút khó coi. Trương Diệp vừa mới chém giết 13 cái cường giả thanh niên bên trong, thì có bọn họ tộc nhân. Trương Diệp tại mí mắt của bọn họ chi, chém giết tộc nhân, điều này làm cho hai đại công tử trong lòng cực khó chịu. Huyết Âu công tử không rên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng Trương Diệp bắt tới. Hắn muốn đem Trương Diệp bắt lại, cướp đi bích huyết chi, lại đánh giết thành cạn, cho tộc nhân báo thủ. Chính Dương công tử cười ha ha, đột nhiên vươn ra cản lại, cản Huyết Âu công tử bàn tay. Trương Diệp, tuyệt đối là không thể rơi xuống Huyết Âu công tử trong tay. Vừa rơi xuống đến Huyết Âu công tử trong tay, bụi này bích huyết chi, là thuộc về Huyết Âu công tử. Huyết Âu công tử sầm mặt lại, nói, Chính Dương, ngươi dám ngăn ta. Chính Dương công tử thần sắc cũng rung, nói, ta có cái gì không dám. Hai đại cường giả, trong lúc mơ hồ lại khôi phục lại tình trạng giằng co. Trương Diệp từ tốn nói, hai người các ngươi đánh hay không đánh? Không đánh, ta phải đi. Huyết Âu công tử hướng Trương Diệp trợn trừng, một đạo đáng sợ uy áp xung kích ra, quát lên, thở gấp la to. Con kiến hôi nhân vật, cũng dám ở chúng ta trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Chính Dương công tử quét Trương Diệp một mắt, chầm chầm nói, Huyết Âu, hai người chúng ta, trước đưa cái này con kiến hôi bắt đến, lại cẩn thận chiến đấu một hồi đi. Bằng không, hắn thừa dịp chúng ta chiến đấu thời cơ chạy trốn, liền có chút phiền phức. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, nói, nghĩ cầm ta, vậy thì tới đi. Hai người các ngươi, ai động thủ? Dứt khoát, hai người các ngươi cùng tiến lên quên đi. Huyết Âu công tử trong mắt lóe lên một tia tàn khốc chi sắc, nói, thế đạo này, thật là biến hóa. Chính là con kiến hôi, cũng dám lần nữa khiêu khích. Đã như vậy, bản công tử sẽ thanh toàn ngươi, để cho ngươi chết được thảm một điểm. Đang khi nói chuyện, hư không chấn động, một con kim ô đại thủ, hướng Trương Diệp chụp tới. Chương 1201, kim ô đại thủ đột nhiên dò ra phía dưới, nghìn vạn đạo phù văn đan dệt trên đó, kim quang vạn đạo không thể nhìn gần. Đại thủ xẹt qua hư không lúc, mang theo một loại thương mang đại thế mà đến, hừng hực không thể ngăn chặn, thế gian vạn vật tại đây loại đại thủ trước, đều có một loại cảm giác hư ảo, như là không đỡ nổi một đòn. Trung quanh cường giả thanh niên, xa xa thấy Huyết Âu công tử một chảo này, tâm thần vì đó dao động, từng cái một ánh mắt mở mịt. Huyết Âu công tử chính là Hoành Vân Sơn khu vực một trong tứ đại công tử, cho dù thả đến nguyên giới bên trong, cũng là nhị lưu thiên tài, sức chiến đấu vượt xa phổ thông pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, tùy tiện một chảo thì có uy bá thiên hạ chi thế. Trương Diệp ánh mắt phát lạnh. Cút. Âm thanh dường như lôi đình, chấn được chung quanh không gian kịch liệt quay cuồng, từng đạo mắt thường vô pháp thấy, chỉ có tinh thần lực tài năng nắm bắt đến huyền dị lực lượng, dường như linh xà bơi qua hư không. Huyết Âu công tử linh hồn kịch chấn, phát ra kim ô đại thủ, cũng chậm lại. Trương Diệp vừa mới vừa quát, đã vận dụng linh hồn pháp lực. Huyết Âu công tử tuy rằng cường hành, nhưng đột nhiên lọt vào linh hồn công kích phía dưới, cũng không còn cách nào bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái. Bạch. Một đạo nhàn nhạt ánh đao nhấp nhoáng. Ánh đao lóe ra lúc, mọi người rõ ràng cảm giác được thời gian giao thoa, không gian điên đảo, thời gian cùng không gian đều trở nên không bình thường lên. Như là một sát na, vừa giống như 100 năm. Đạo kia ánh đao chợt lóe phía dưới, không biết làm sao, liền vượt qua kim ô đại thủ, chém tới Huyết Âu công tử trên thân hình. Huyết Âu công tử trên thân, đột nhiên bạo lên một đạo hoa mắt màn sáng, lập tức, đạo này hoa mắt màn sáng lại ầm ầm nổ tung, một khối ngọc phù từ trên người hắn rớt xuống, vỡ vụn số tròn 10 khối. A. T-E-Z-U-I-E-N-T trái tim đen đu ám U-I-N-E-T. Huyết Âu công tử đột nhiên chợt lóe, lóe ra đến ngoài vạn dặm, sắc mặt trắng bệch. Trương Diệp vừa mới một đao, thật sự là quá đáng sợ. Một đao này, như là xuyên qua thời không, nháy mắt liền chém tới trên người của hắn. Hắn không có hộ thân ngọc phù, vừa mới hắn đã bị Trương Diệp chém giết. Hắn tung hoành mấy trăm năm, cũng không biết trải qua bao nhiêu lần sinh tử chém giết. Nhưng chưa bao giờ thử qua như vậy hung hiểm thời khắc. Chính Dương công tử lúc này cũng là biến sắc. Huyết Âu công tử sức chiến đấu gần giống như hắn, vừa mới Trương Diệp một đao, có thể uy hiếp được Huyết Âu công tử, đồng dạng có thể uy hiếp được hắn. Chính là một cái pháp đạo cửu trọng sơ kỳ người tu luyện. Lại có thể phát ra đáng sợ như thế đao, đây thật là nằm mơ cũng khó mà tưởng tượng. Ngoài vạn dặm xem cuộc chiến cường giả thanh niên, từng cái một ngây ra như phỗng. Bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không đến, Trương Diệp một đao xuống, liền đem Huyết Âu công tử bước lui. Liền hộ thân ngọc phù đều bị chém nát. Bọn họ vẫn cho là, Trương Diệp tại Huyết Âu công tử thủ hạ, vô pháp chống nổi một kích. Nhưng sự thực vừa vặn tương phản, Huyết Âu công tử liền Trương Diệp một đao đều không tiếp nổi. Cái kia hồ tộc cường giả thanh niên thân thể hơi hơi lay động, thì thào nói, thứ ba cấp bậc, cái này nhân tộc người tu luyện, hẳn là thứ ba cấp bậc nhân vật. Ông trời, tu vi của hắn, vẫn là pháp đạo cửu trọng sơ kỳ A. Thực lực cũng quá cường đại đi. Bất quá, vừa mới một đao. Hắn vận dụng nửa bước đạo khí. Huyết Âu công tử cũng xuất ra nửa bước đạo khí, hắn có lẽ chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc. Trương Diệp lạnh lùng nhìn Huyết Âu công tử một mắt, xoay người ly khai. Vừa mới, hắn là nghĩ một đao chém giết Huyết Âu công tử. Này một đao, đã bị hộ thân ngọc phù đỡ được, Trương Diệp cũng liền chẳng muốn động thủ nữa. Này Hoành Vân Sơn, chiếm cứ mấy cái kim ô tộc bộ lạc, những thứ này kim ô tộc trong bộ lạc, cực kỳ khả năng có nửa bước thiên tôn tọa chấn, Trương Diệp hiện tại cũng không muốn trêu chọc loại này tồn tại. Đứng lại! Huyết Âu công tử gào thét thốt ra. Sắt cơ hừng hực. Hắn cực kỳ biệt khuất, rất khó chịu. Làm Hoành Vân Sơn một trong tứ đại công tử, hắn cho tới bây giờ đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho tới bây giờ chưa từng có người đối với hắn bất kính. Cái này Trương Diệp, không chỉ một đao chém lui hắn, hơn nữa lúc rời đi, còn khinh miệt nhìn hắn một cái. Cái loại này dường như quan sát con kiến hôi ánh mắt, để cho Huyết Ấu công tử hoàn toàn không cách nào tiếp thu. Trương Diệp quay lưng lại Huyết Ấu công tử, lạnh lùng nói, thế nào? Người muốn chết? Theo lý thuyết, một cái pháp đạo cửu trọng sơ kỳ người, đứng tại pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả trước, ngay cả nói chuyện cũng sẽ sức mạnh chưa đủ. Nhưng Trương Diệp vừa vặn tương phản, hắn hoàn toàn không thấy Huyết Ấu công tử cái này đại tôn giả. Tựa hồ, ở trong mắt hắn, Huyết Ấu công tử chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng, nghĩ thế nào răn dạy liền thế nào răn dạy, căn bản dùng không được khách khí. Muốn chết, muốn chết. Huyết Ấu công tử xâm lãnh bạo quát. Hắn bỗng nhiên ở trong hư không bước ra một bước, cười lạnh nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi bất quá là dựa vào trong tay nửa bước đạo khí, mới may mắn chiếm gió mà thôi. Nửa bước đạo khí, bản công tử cũng có. Bản công tử muốn tiêu diệt ngươi, muốn dỡ bỏ ngươi cốt nhục, quất ngươi hồn phách. Theo âm thanh, một thanh cháy hừng hực trường thương đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Trường thương vừa ra, lập tức có cường giả thanh niên la hoảng lên. Dục Nhật thương. Đây là Kim Ô tộc Dục Nhật bộ lạc bài danh thứ tư nửa bước đạo khí. Phía trước ba trôi nửa bước đạo khí đều là nửa bước thiên tôn cự đầu đang sử dụng. Nghĩ không ra, trôi này Dục Nhật thương dĩ nhiên giao cho Huyết Ấu công tử trên tay. Cái này nhân tộc người tu luyện chết chắc rồi. Dục Nhật thương nơi tay, Huyết Ấu công tử sức chiến đấu ít nhất phải tăng lên gấp 3. Gấp 3 sức chiến đấu, người phương nào có thể ngăn? Cường giả thanh niên đám nhìn chằm chằm Dục Nhật thương, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay cả đứng ở một bên, một mực không có lên tiếng Chính Dương công tử, trong mắt cũng lộ ra kiêng kỵ. Tại pháp đạo tầng thứ, nửa bước đạo khí, hầu như chính là vô địch chi bảo. Tay cầm nửa bước đạo khí, sức chiến đấu nháy mắt để thăng gấp bội. Giống như Huyết Ấu công tử nhân vật như vậy, bản thân thực lực đã rất mạnh mẽ, tay cầm nửa bước đạo khí về sau, sức chiến đấu càng là đạt đến một loại khó mà tưởng tượng tình trạng. Tay cầm lợi khí, sát tâm tự sinh. Huyết Ấu công tử nháy mắt tìm về tự tin, liên tục thét dài, thần thái hung hăng, khí diễm không ai bị nổi, Dục Nhật thương trước, chưa từng người sống. Con kiến hôi, chết đi. Trường thương một đâm, trong sát na hừng hực hỏa diễm chiếu sáng phương viên trăm vạn dặm sơn hà, trên trời dưới đất một mảnh biển lửa, từng đạo hỏa long tại trong biển lửa ngâm sướng, hát ra âm thanh của tử vong. Trương Diệp hơi hơi biến sắc. Đồng thời nửa bước đạo khí cũng là có cực lớn khác biệt. Trôi này Dục Nhật thương uy lực vượt qua xa hắn thời gian đao, trường thương chỉ ra, giữa thiên địa hỏa diễm tựa hồ cũng gào thét mà ra, ngọn lửa này toàn bộ đều là Thái Dương tinh hỏa, vô cùng vô tận Thái Dương tinh hỏa, thậm chí dẫn động hỏa chi đại đạo, một tia cực kỳ nhạt, rồi lại cực kỳ kinh khủng đại đạo khí tức đối diện bạo giết mà tới. Loại này đại đạo khí tức mới thật sự là khủng bố. Chỉ cần thấm trên một điểm, thân thể lập tức liền bốc cháy lên. Lấy Trương Diệp thực lực, cũng không dám để cho đại đạo khí tức thấm trên. Bằng không, hắn chỉ có một con đường chết. Dục Nhật thương, cực kỳ đáng sợ. Trôi này thương. Cầm tại nửa bước thiên tôn trong tay, Trương Diệp liền phải cẩn thận ứng phó, thậm chí làm tốt tử chiến chuẩn bị. Nay trôi thương, tại Huyết Ấu công tử trong tay, Trương Diệp liền không có quá nhiều cố kỵ. Trương Diệp ra đao. Ba ba bá. Ánh đao nhấp nhoáng. Thời không giao thoa. Trương Diệp ánh đao rất nhạt, nhưng ngập trời hỏa diễm cũng vô pháp che giấu. Nhàn nhạt ánh đao, dường như ưu linh, tung hoành tại trong biển lửa, chém giết từng cái hỏa long. Huyết Ấu công tử càng đánh càng nộ, càng đánh càng dũng, trong cơ thể pháp lực thao thao bất tuyệt trào ra, muốn đánh giết Trương Diệp. Nhưng vô luận công kích của hắn là đáng sợ cỡ nào, Trương Diệp đều nhất nhất ngăn chặn dưới. Cuồng nộ phía dưới, Huyết Ấu công tử hét lớn, "Chính Dương, chúng ta đều là Kim Ô nhất tộc, ngươi còn không mau mau ra tay? Chúng ta bắt hắn, bùi tiêu bích huyết chi quy về ngươi." Ha ha. Huyết Ấu công tử lời vừa nói ra, Chính Dương công tử nhất thời trong lòng đại động, hắn phát ra cười dài một tiếng, nói, "Tốt tốt tốt, xem bùi này bích huyết chi phần trên, ta đã giúp ngươi một hồi." Huyền Dương thạch ra. Một khối to khổng lồ tảng đá đột nhiên xuất hiện ở Huyết Ấu công tử đỉnh đầu. Khối này Huyền Dương thạch lại có thể cũng là một cái nửa bước đạo khí. Tảng đá chậm rãi hướng Trương Diệp đập tới, giống như là một vầng mặt trời theo trong hư không hạ xuống, hầu như muốn hòa tan hết thảy. Này Huyền Dương thạch uy lực, chút nào không kém Dục Nhật thương. Hai đại công tử liên thủ, nhân tộc này người tu luyện, chết chắc rồi. Chết cũng đáng giá. Hai đại công tử đồng thời ra tay, có chết cũng vinh dự a. Dục Nhật thương cực kỳ bá đạo, Huyền Dương thạch dày nặng chi cực. Hai đại nửa bước đạo khí phối hợp phía dưới, cho dù là nửa bước thiên tôn, cũng muốn tiêu phí một điểm tay chân tài năng ứng phó. Nhân tộc này người tu luyện, tại hai đại nửa bước đạo khí công kích phía dưới, nháy mắt sẽ phải hóa thành cho bụi. Xem cuộc chiến cường giả thanh niên tâm niệm điện chuyển, đều cảm thấy Trương Diệp chết chắc rồi. Ha ha. Huyết Ấu công tử cũng hiểu được Trương Diệp chết chắc rồi, hắn thậm chí phát ra phách lối tiếng cười. Nhưng liền tại hắn cười ha ha thời gian, bên hai đột nhiên truyền qua khẽ than thở một tiếng, theo này tiếng than nhẹ mà đến, là một đạo nhàn nhạt ánh đao. Ánh đao không biết từ nơi nào mà đến, như là vượt qua thời không, thoáng cái liền chém tới trên người của hắn. Huyết Ấu công tử trên thân bạo lên hai đạo quang mang. Đây là hộ thân ngọc phù vỡ vụn về sau, bạo lên quang mang. Tại đây đạo ánh đao trước mặt, chân quý chi cực hộ thân ngọc phù, nháy mắt vỡ vụn. Ánh đao xẹt qua. Huyết Ấu công tử thân thể liền biến thành hai nửa. Bên hai, truyền đến Trương Diệp thanh âm nhàn nhạt, ta mới vừa rồi cùng ngươi đánh lâu như vậy, chỉ là muốn nhìn một chút dục nhật thương uy lực, cảm ứng một chút trong đó đại đạo khí tức mà thôi. Ngươi muốn là, chính dương ra tay, có thể cứu được ngươi sao? Thật là tức cười. Huyết Ấu công tử thân thể ngã xuống, chết không nhắm mắt. Ô, ô, NG. Liên tại Huyết Ấu công tử bị chém thành hai nửa thời gian, không trung mặt trời bỗng nhiên tiêu thất, chính dương công tử cũng đã biến mất. Trương Diệp vừa mới một đao, hù dọa phá lá gan của hắn, hắn muốn chạy trốn. Lúc này, trong hư không đã khôi phục lại thanh minh, Trương Diệp một thân thanh y đứng thẳng, thoạt nhìn bình thường không kỳ, rồi lại có một loại vĩnh viễn tồn tại hàm xúc. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào một chỗ hư không, thản nhiên nói, vây công ta, còn muốn chạy, nào có chuyện tiện nghi như vậy. Một đạo ánh đao cắt vào trong hư không. Sau một khắc, phía trước hư không ầm ầm đại chấn, ba đám quang mang theo trong hư không rơi xuống. Này ba đám quang mang, một đoàn là huyền dương thạch, mặt khác hai luồng, còn lại là chính dương công tử bị chém thành hai nửa thân thể. Chính dương công tử trong mắt còn lưu lại sợ hãi, hắn miệng há thật lớn, như là một cái khô cạn con cá, vừa giống như muốn nói cái gì. Nhưng hắn vĩnh viễn đều không thể nói chuyện. Trương Diệp vung tay lên, dục nhật thương cùng huyền dương thạch, rơi xuống trong tay của hắn. Ông trời, ông trời. Ngoài vạn dặm xem cuộc chiến cường giả thanh niên, ngơ ngác nhìn Trương Diệp thân ảnh, đã không biết nói cái gì cho phải. Một lúc lâu về sau, một thanh niên nhớ ra cái gì đó, run sợ kêu lên, đi mau. Cái này nhân tộc người tu luyện, giết chết hai cái công tử, Kim Ô bộ lạc nửa bước thiên tôn, tuyệt đối sẽ xuất thủ. Chúng ta lại sống ở chỗ này, chỉ sợ khó giữ được tánh mạng. Người thanh niên này cường giả âm thanh vừa mới hạ xuống, hư không đột nhiên biến ám, mây đen cuồn cuộn, thiểm điện cuồn vũ, tiếp theo nháy mắt, một cái che trời đại thủ, theo mây đen trong giỏ ra, thẳng bắt Trương Diệp. Chương 1202, đạo hữu xin dừng bước. Trương Diệp sắc mặt vì đó biến đổi. Cái bàn tay lớn này, nhẹ nhàng vỗ một cái phía dưới, toàn bộ thiên địa đều ở đây trong lòng bàn tay. Bàn tay còn chưa tới, một loại huyền diệu khó giải thích rồi lại hoang đường không gì sánh được cảm giác, đã xuất hiện ở Trương Diệp trong lòng. Mình vô luận như thế nào né tránh, làm sao phản kích, làm sao phòng ngự, cũng không thể thoát khỏi cái bàn tay lớn này. Cái bàn tay lớn này, đại biểu cho một loại giữa thiên địa nhất to lớn đại đạo chi lực. Nửa bước thiên tôn. Đây tuyệt đối là nửa bước thiên tôn xuất thủ. Là người thường, đối mặt cái bàn tay lớn này, lập tức liền đánh mất ý chí chiến đấu, đảm nhiệm cái bàn tay lớn này đem mình bắt lại, đem thân thể của mình nghiết thành xương máu. Nhưng Trương Diệp không phải người thường. Tinh thần lực của hắn, trải qua man hoang thế giới ý chí tôi luyện. Đối mặt đột nhiên lúc nào tới đại thủ, Trương Diệp ánh mắt vẫn như cũ thanh minh, thân thể của hắn vẫn như cũ đứng thẳng, hắn nắm đao bàn tay, vẫn là như vậy ổn định. Ánh đao nhấp nhoáng. Đao thứ tư, phá giới chi đao. Ánh đao, phá vỡ hết thảy, chém tới cự thủ phía trên. Giữa thiên địa như là đột nhiên dừng lại, thời gian như là đình chỉ lưu động. Cái loại này đè nén chi cực cảm giác, để cho xem cuộc chiến cường giả thanh niên tim đập loạn, toàn thân kéo căng. Không có bất kỳ thanh âm nào, một đoàn chói mắt không gì sánh được quang mang, theo cự thủ bên trong bạo lên, lực lượng mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng xung kích ra, tại đây loại to lớn mà lực lượng cuồng bạo trùng kích phía dưới, hư không biến thành một chương nhăn nhăn nhún nhún giấy, không ngừng mà phát ra quái dị tiếng vang, tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị xé nát. A a a a. Ngoài vạn dặm, quan sát chiến đấu cường giả thanh niên, hoàn toàn không kịp né tránh, đã bị xung kích ra lực lượng cuốn bay. Những thứ này cường giả thanh niên mỗi người đều có cường hoành sức chiến đấu, nhưng loại lực lượng này trước mặt, giống như là trẻ sơ sinh yếu đuối. Bọn họ liều mạng tế xuất pháp bảo, nghĩ bảo vệ được thân thể. Này chút pháp bảo vừa mới lấy ra, lập tức liền hóa thành cho bụi. Chớp mắt trong thời gian, hơn 20 cái cường giả thanh niên, liền chết sạch sẽ, không chừa mảnh giáp. Nửa bước thiên tôn cấp bậc chiến đấu. Chính là như thế tàn khốc, trong chớp mắt liền đem hơn 20 cái cường giả thanh niên gạt bỏ. Liên tại hơn 20 cái cường giả thanh niên bị xoắn giết thời gian, Trương Diệp cũng đụng phải cực lớn nguy hiểm. Chỉ này to khổng lồ không gì sánh được bàn tay, rõ ràng bị chém trúng một đao. Nhưng vẫn như cũ hướng Trương Diệp chảo xuống đến. Trương Diệp trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Hắn rõ ràng nhìn, loại này cự trưởng trung tâm, có một cái quỷ dị lô đen. Cái này quỷ dị lô đen, chính là không gian pháp lực một loại huyền ảo diễn hóa. Trương Diệp vừa mới chém ra đi đao, bị đối phương không gian pháp lực tầng tầng tiêu giảm. Tầng tầng trung hòa, sau cùng hóa thành vô hình. Không hề nghi ngờ, cái bàn tay lớn này chủ nhân, chính là một cái tinh thông không gian pháp tắc nửa bước thiên tôn. Giết! Trương Diệp một đao không công, ngược lại khơi dậy chiến ý hắn hét lớn một tiếng, ánh đao chợt lóe lại lóe lên, hầu như trong cùng một lúc bên trong, Trương Diệp chém ra 2918 đao. Đao giả, thẳng tiến không lùi. Không suy xét bất kỳ biến hóa nào, không suy xét bất kỳ ảo diệu. Trương Diệp này 18 đao, thuần túy chính là pháp tắc lực lượng một loại cực hạn điệp ra, một loại cực hạn bạo phát. Dựa vào đáng sợ pháp lực, dựa vào sắc bén đao mang, phá vỡ hết thảy. Ầm ầm. Cự thủ đã rơi xuống Trương Diệp đỉnh đầu 10 trượng bên ngoài, nhưng 18 đao vừa ra, đại thủ nhất thời kịch liệt rung rung, sau một khắc, chỉ này cự thủ liền ầm ầm nổ tung. Một đạo hạo hãn vô lượng ý chí xa xa mà tới, hừ. Tuy rằng không biết cách nhau bao nhiêu ước và dặm, nhưng Trương Diệp vẫn như cũ có thể cảm giác được. Đạo này ý chí phẫn nộ. Hiển nhiên, hắn vừa mới cưỡng ép chém nát đại thủ, đã kích động rồi vị này nửa bước thiên tôn. Lấy nửa bước thiên tôn thực lực, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Bất quá, Trương Diệp cũng không hoảng loạn. Cái này nửa bước thiên tôn, có khả năng vượt qua xa xôi cự ly phát động tấn công, là bởi vì hắn trong tay Huyền Dương Thạch cùng Dục Nhật Thương. Huyền Dương Thạch cùng Dục Nhật Thương chính là Hoành Vân Sơn Kim Ô bộ lạc binh khí, đã sớm thật sâu đánh tới Kim Ô nhất tộc lạc ấn. Chính là dựa vào này hai thanh nửa bước đạo khí, đối phương tài năng xa xa phong tỏa, tài năng phát động tấn công. Hắn chỉ cần đem hai kiện nửa bước đạo khí phong ấn một chút, thu đến bên trong tiểu thế giới, có thể giấu giếm được đối phương phong tỏa. Đối phương coi như chạy tới nơi này, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm được hắn. Trương Diệp bàn tay vung khẽ, từng đạo phù văn loại ra, đánh vào đến hai thanh nửa bước đạo khí phía trên, đơn giản phong ấn một chút. Sau đó, Trương Diệp đem hai thanh nửa bước đạo khí thu đến hỏa linh giới. Liên tại Trương Diệp vừa mới hoàn thành động tác sát na, phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đạo màu tím lưu quang, thẳng hướng Trương Diệp mà tới. Trương Diệp trong lòng giật mình, đột nhiên triển khai tấn lôi quyết, hóa quang mà đi. Đạo kia ánh sáng tím, tại chiến trường phía trên hơi hơi nhìn một chút về sau, hướng Trương Diệp đuổi theo. Thi triển tấn lôi quyết về sau, Trương Diệp tốc độ cực nhanh, cho dù là nhất phẩm phi hành pháp bảo, tại tốc độ phía trên cũng vô pháp cùng Trương Diệp đánh đồng. Nhưng đạo này ánh sáng tím tốc độ đã vượt qua xa nhất phẩm pháp bảo. Đạo này ánh sáng tím, dĩ nhiên có thể tại nguyên giới bên trong tiến hành không gian Nazi, mỗi một lần Nazi liền đuổi sát một điểm. Sau một nén hương, một đạo nhu mị ý chí khóa không mà đến, đạo hữu xin dừng bước. Trương Diệp trong lòng khẽ động, đạo này ý chí tuy rằng cường đại, so với chính Dương công tử mạnh hơn một điểm, nhưng cũng không phải nửa bước thiên tôn ý chí. Hiển nhiên, phía sau đổi tới, chính là một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Hơn nữa, cái này đại tôn giả, chính là nữ tính. Trương Diệp ý chí xa xa đưa ra, ngươi là ai? Đạo kia ý chí nói, bản nhân Ngọc Dung. Bản nhân nhận được tin tức, Bích Huyết Chi đã bị một nhân tộc người tu luyện được đến. Cái này nhân tộc người tu luyện, chính là ngươi đi. Trương Diệp nhướng mày. Hắn nghĩ không ra, thu được Bích Huyết Chi tin tức, nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Tin tức này vừa truyền ra đi, hắn có thể thì phiền toái. Ánh sáng tím càng đuổi càng gần, Ngọc Dung ý chí lại một lần nữa xuất hiện. Đạo hữu, ngươi độn đi tốc độ rất nhanh, bất quá, nhanh hơn nữa cũng không mau hơn ta nửa bước đạo khí cấp tàu chiến. Ngươi vẫn là dừng lại đi. Chúng ta làm một cái giao dịch, ta dùng 500 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, đổi lấy trong tay ngươi Bích Huyết Chi. Ý của ngươi như thế nào? Trương Diệp giật mình. Này Bích Huyết Chi mặc dù có cực lớn diệu dụng, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải bắt buộc. Dùng tới đổi lấy một bút pháp tắc chi thạch, cũng là có thể tiếp nhận. Trương Diệp đáp lại, 300 vạn khối trung phẩm pháp tắc chi thạch, này quá ít. 500 vạn khối thượng phẩm pháp tắc chi thạch còn tạm được. Hừ. Trương Diệp vừa mới đáp lại, đối phương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ý chí trở nên băng tuyết, Bích Huyết Chi, quả nhiên tại trên tay của ngươi. Nhân tộc người tu luyện, ngươi vẫn là đàng hoàng giao ra đây đi. Đàng hoàng giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, để cho ngươi trở thành nô buộc của ta. Bằng không, kết cục của ngươi chính là hình thần câu diện. Trương Diệp trong lòng hơi hơi tức giận. Cái này Ngọc Dung thiên nữ, căn bản không có giao dịch chi tâm. Nàng và mình đối thoại, chỉ là vì xác nhận, Bích Huyết Chi tại hay không tại thủ hạ của mình. Biết Bích Huyết Chi tại trên tay mình về sau, nữ này lập tức trở mặt. Do này có thể thấy được, này Ngọc Dung thiên nữ, tuyệt đối là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác quyết đoán mãnh liệt hàng người. Ô, ô, NG. Ánh sáng tím bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, chợt lóe, lại lóe lên, ngắn ngủn mười mấy chớp mắt trong thời gian, đã đuổi kịp Trương Diệp, một chiếc to khổng lồ tàu chiến ngang tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp ánh mắt khẽ híp một cái, này Ngọc Dung Thiên Nữ vừa mới đuổi theo thời gian, hiển nhiên không có đem tốc độ để thăng tới cực hạn. Xác định Bích Huyết Chi ở trên người hắn về sau, cuối cùng đem tốc độ để thăng tới cực hạn, cản lại hắn. Trương Diệp quát lên, tránh ra, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Một cái nhẹ nhàng xuất trần âm thanh, theo tàu chiến bên trong truyền tới, đạo hữu, đem Bích Huyết Chi giao ra đây, nửa đối thiên địa phát thệ, trở thành bản thân nô buộc. Trương Diệp ánh mắt phát lạnh, thời gian đao lấy ra. Ngọc Dung Thiên Nữ khẽ cười một tiếng, nói, đạo hữu, đừng dãy rủa. Trong tay ngươi, tuy rằng cũng là nửa bước đạo khí, nhưng hoàn toàn không có khả năng làm gì được ta. Ngay cả ta trước này tinh vân chiến hạm phòng ngự, ngươi cũng không thể đánh vỡ. Ngươi vẫn là đàng hoàng theo đi. Bao nhiêu người muốn trở thành bản cô nương nô buộc, bản cô nương cũng không muốn đây. Trương Diệp không nói được một lời, trực tiếp ra đao. Đao thứ tư, phá giới chi đao. Ầm ầm, ánh đao chém tới tàu chiến phía trên, tàu chiến nhất thời nổ lên hoa mắt mưa ánh sáng. Tàu chiến bên trong, chuyến gia Ngọc Dung Thiên Nữ kêu sợ hai thanh âm. Một đao chém ra, đao thứ hai lại đến. Này đao thứ hai, vừa vặn chém tới đao thứ nhất vị trí, tàu chiến toàn thân chấn động, vô số phủ văn lóng lánh quang mang, dường như đóa đóa hoa tươi rơi xuống, mỹ lệ không gì sánh được. Nhưng ở phủ văn rơi xuống thời gian, tàu chiến phát ra răng rắc dị hưởng thanh âm, loại thanh âm này thật to phá hủy ý cảnh. Chương 1203. Thực lực không tệ lắm. Ngọc Dung Thiên Nữ kêu sợ hãi. Chẳng qua, loại này kêu sợ hãi, không phải e ngại cái loại này, mà là thuần túy kinh ngạc. Chiếc tàu chiến này, chính là nửa bước đạo khí, theo lý mà nói, coi như là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự. Trương Diệp tu vi chỉ có pháp đạo cửu trọng sơ kỳ, nguyên do Ngọc Dung Thiên Nữ mới chỉ trệ không có ra tay, đảm nhiệm Trương Diệp chém. Không nghĩ tới Trương Diệp công kích sẽ là đáng sợ như vậy, chỉ là lưỡng kích, cũng đã đem tàu chiến phòng ngự phá khai rồi hơn phân nửa. Trương Diệp lại chém hai đao, chiếc này đắt đỏ chi cực tàu chiến, không hề nghi ngờ sẽ bị chém thành hai đoạn. Loại này sức chiến đấu, để cho Ngọc Dung Thiên Nữ ngạc nhiên không thôi. Ngọc Dung Thiên Nữ bắt đầu phản kích. Liên tại Trương Diệp chém ra đao thứ ba thời gian, một đạo to lớn mênh mông pháp lực, theo tàu chiến trong phát ra, hóa thành một tấm vong lớn, thẳng hướng Trương Diệp bao phủ xuống đi. Trương Diệp trong tay trường đao, chính chính chém tới lưới lớn phía trên. Ầm ầm. Một tiếng không lấy danh trạng nổ vang, theo trong hư không phát ra. Lưới lớn cùng trường đao đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ cuốn sạch hư không, băng loạn thiên địa, mảng lớn không gian lâm vào hỗn loạn. Hả? Trương Diệp nao nao, hắn phát hiện, trương này lưới lớn, lại có thể không có bị chém mở. Ngọc Dung Thiên Nữ khẽ cười nói, ngươi không muốn phí sức. Coi như là năm cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả liên thủ, cũng không khả năng phá vỡ trương này thiên võng. Thu! Thiên võng đống nhiên co lại. Lưới này huyền ảo phi thường, ẩn chứa một loại đáng sợ cấm chế chi thuật, bị cuốn lên, Trương Diệp cũng không thể thoát thân. Nguyên do, nhất định muốn trước tiên phá vỡ. Thế nào phá? Trương Diệp tâm niệm điện chuyển. Hắn tiếp tục thi triển đao thứ tư, vẫn là có thể ngăn chặn thiên võng. Thậm chí, Trương Diệp có lòng tin có thể phá vỡ thiên võng. Này cần thời gian nhất định. Cái kia nửa bước thiên tôn chính đang đuổi đến, Trương Diệp tuyệt đối không thể nán lại. Thi triển đao thứ năm. Thi triển đao thứ năm, ngược lại có thể dễ dàng phá vỡ thiên võng, thậm chí có thể đem tàu chiến chém thành hai đoạn, một lần hành động giết chết Ngọc Dung Thiên Nữ. Nhưng đao thứ năm thi triển ra, cực kỳ tiêu hao lực lượng. Lấy Trương Diệp bây giờ pháp lực, cũng chỉ có thể thi triển 3 lần. Trước mắt loại tình huống này, cũng không đang Trương Diệp thi triển đao thứ 5. Trương Diệp đột nhiên nhớ lại một dạng, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Tiếp theo nháy mắt, một đoạn cành cây xuất hiện trong tay Trương Diệp. Cành cây thanh thúy ướt át. Mỗi một chiếc lá đều giống như là một cái thế giới, lá cây mỗi một đạo mạch lạc đều ẩn chứa huyền diệu khó giải thích phù văn. Mà lớn chừng ngón cái cành cây, cho người ta một loại dàn mua hạo hãn, vô biên vô lượng cảm giác. Cành cây vung lên. Bạch. Đầy trời bích quang nhấp nhoáng, tàu chiến phát ra thiên võng. Tại đây nhánh cây trước mặt, giống như là một trường lưới nhện yếu đuối. Chỉ là đảo qua, toàn bộ thiên võng liền hôi phi yên diệt, vô tung vô ảnh. Này, đây là Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh. Ngọc Dung Thiên Nữ kêu sợ hãi. Trương Diệp khẽ cười một tiếng, nói, chính là. Cành cây lại là đảo qua, tàu chiến phòng ngự nhất thời tiêu thất. Này Ngọc Lan tổ thụ phân cảnh, tuy rằng không phải nửa bước đạo khí, nhưng cảm giác chi đáng sợ, còn muốn vượt qua nửa bước đạo khí. Thần kỳ nhất là, thi triển nó thời gian, hoàn toàn không chi phí sức lực, Trương Diệp chỉ cần tiện tay đảo qua là được rồi, vô luận vật gì vậy che ở phía trước, đều sẽ bị quét khai. Tàu chiến phòng ngự tầng bị quét khai, Trương Diệp chính muốn đem tàu chiến chém đứt, đột nhiên một thanh âm xuất hiện, tiểu bối, dám đối với thiên nữ vô lễ. Lao thân cái này bắt ngươi. Theo âm thanh, một cái tóc trắng xóa lao phụ, đột nhiên theo tàu chiến bên trong bay ra. Cầm trong tay một thanh toàn thân đen như nước sơn mộc trượng. Lão phụ khuôn mặt băng lãnh, mở nhạt nhãn châu tròng, lóe ra băng lãnh quang mang. Trương Diệp bị hắn xa xa nhìn thoáng qua, nhất thời cảm giác toàn thân chấn động. Trong linh hồn nghiêng trời lệch đất, đau nhức chi cực. Bà lão này, dĩ nhiên là một cái tu luyện linh hồn pháp lực đại tôn giả, linh hồn pháp lực của nàng so với Trương Diệp muốn lợi hại hơn nhiều. Đi. Lão phụ thi triển linh hồn công kích đồng thời, trong tay mộc trượng vung lên, hướng Trương Diệp nện xuống. Trương Diệp chịu nhịn linh hồn đau nhức, đột nhiên ra đao. Bạch. Ánh đao nhấp nhoáng. Lão phụ động tác, đồng nhiên đọc lại. Trong tay nàng mộc trượng, tuy rằng đã giơ lên thật cao, nhưng không còn có biện pháp nện xuống. Nàng phát ra linh hồn công kích, cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng chết. Trương Diệp vừa mới chém ra, chính là đao thứ tư. Đao thứ tư uy lực, đáng sợ tới cực điểm. Một đao chém ra, vô pháp ngăn cản lời nói, cũng chỉ có chết. Bà lão này linh hồn pháp lực tuy rằng cực kỳ đáng sợ, để cho Trương Diệp linh hồn đều đau đớn một hồi. Thực lực của nàng vẫn là kém một chút, vô pháp nháy mắt trọng thương Trương Diệp. Lão phụ vô pháp trọng thương Trương Diệp, cái này quyết định kết cục của nàng. Trương Diệp một đao chém ra, lập tức liền đem mấy chém thành hai nửa, liền nguyên thần đều không thể chạy ra. Lão phụ thân thể còn không có nứt ra, một cái màu lam nhạt trưởng nữ nữ tử xuất hiện ở trong hư không. Nữ tử dáng người nhỏ nhắn mềm mại, da thịt thoáng ánh sáng long lanh, khuôn mặt như tranh vẽ. Cùng loạn pháp lực bên trong, nữ tử y phục phất phơ sợi tóc tung bay, y phục mỗi một lần múa động, sợi tóc mỗi một lần lay động, đều mang vô cùng hàm xúc, có một loại khác thường sức dụ dỗ. Hiển nhiên, đây là Ngọc Dung Thiên Nữ. Nữ này, tướng mạo quả thực xuất sắc, Trương Diệp xa xa thấy, đều sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Ngọc Dung Thiên Nữ tĩnh mịch nói, 100 năm trước, phong bà liền theo kèm ta, đây là ta nương tựa nhất trưởng bối. Nghĩ không ra, nàng lại có thể bị ngươi một đao giết. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngọc Dung Thiên Nữ tướng mạo lên tiếng, âm thanh cũng dường như Hoàng Anh xuất gốc, cho người ta một loại thanh lệ xuất trần cảm giác. Nàng tĩnh mịch nói đến, âm thanh như khóc như tố, cho dù là người có tâm địa sắt đá, đều sẽ sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Chỉ tiếc, hắn đối mặt Trương Diệp. Trương Diệp trong tay đao đống nhiên vung lên. Đinh đinh đinh đinh. Trong hư không, đột nhiên phát ra bốn tiếng kim loại giao kích thanh âm. Bốn đạo mắt thường khó mà thấy rõ đồ vật, bị Trương Diệp chém bay. Trương Diệp ánh mắt hơi hơi chợt lóe, cười lạnh nói, được lắm Ngọc Dung Thiên Nữ. Một bên giả bộ đáng thương, một bên âm thầm ra tay tập kích. Chỉ tiếc, bản lĩnh của ngươi thấp một điểm. Ngọc Dung Thiên Nữ bỗng nhiên cười một tiếng. Nụ cười này, dường như trăm hoa đua nở. Vừa mới, nàng rõ ràng bị thương tới cực điểm. Nhưng cười một tiếng lần này, rồi lại tươi đẹp chi cực. Hai loại bất đồng biểu tình, cho người ta cực lớn tương phản, làm người ta chấn động. Trương Diệp hừ một tiếng, trường đao lại một lần nữa vung ra. Đinh đinh đinh. Lại có ba đạo nhỏ bé đồ vật, bị Trương Diệp đánh bay. Này ba đạo nhỏ bé đồ vật, liền tinh thần lực đều khó mà nắm lấy, nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng là cực lớn. Trương Diệp đánh bay về sau, cánh tay lại có một loại cảm giác tê liệt. Có thể tưởng tượng, Trương Diệp phản ứng chậm một chút điểm, lập tức cũng sẽ bị đánh trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Giết. Trương Diệp biết, nữ nhân trước mắt này thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng trên thực tế, nhưng là một cái thủ đoạn độc ác hạng người, thủ đoạn cực nhiều. Trương Diệp tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn dây dưa tiếp, hắn muốn đuổi nhanh giết chết Ngọc Dung Thiên Nữ, rời đi nơi này. Ánh đao chợt lóe. Một đao này, chính là đao thứ tư. Trương Diệp chém giết chính Dương công tử cùng huyết ấu công tử thời gian, thi triển là đao thứ hai. Hiện tại, Trương Diệp thi triển đao thứ tư, là quyết định lạt thủ tối hoa, một lần hành động giết người. Trương Diệp ra đao lúc, Ngọc Dung Thiên Nữ ánh mắt chợt lóe, trong lòng chấn kinh. Không có tự mình trải qua, vĩnh viễn cũng không biết, Trương Diệp đao pháp là đáng sợ cỡ nào. Ngọc Dung Thiên Nữ đối với bản thân, là tràn đầy tự tin, trên thực tế, nàng sức chiến đấu cũng vượt qua chính Dương công tử cùng huyết ô công tử. Nàng vốn có coi là, dựa vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể bắt Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp đao vừa ra, nàng lập tức biết tự mình sai rồi, sai cực kỳ lợi hại. Trong lòng tuy rằng thầm giật mình, nhưng Ngọc Dung Thiên Nữ thần sắc, vẫn là cười khanh khách. Là ý chí không kiên định người, căn bản không đành lòng hướng như thế một cái cười khanh khách tiểu cô nương hạ thủ. Ngọc Dung Thiên Nữ bàn tay vung lên, một cái to khổng lồ tấm chắn mở ra. Ầm. Ánh đao chém tới tấm chắn phía trên, tấm chắn phát ra ông ông nổ vang, sau đó ầm ầm nổ tung. Tuy rằng nổ tung, nhưng cuối cùng đem Trương Diệp một đao chống đỡ chặn lại. Trương Diệp không lưu tình chút nào, lại là một đao chém ra. Ngọc Dung Thiên Nữ ánh mắt lại lóe lên. Nụ cười trên mặt đều cứng ngắc một chút. Ngọc thủ của nàng dương lên, một đạo quang mang bay lên, nháy mắt hóa thành một cái kim quang cự cháo, đem thân hình của nàng bảo vệ. Trương Diệp ánh đao chém đi tới, cự cháo lại có thể chẳng qua là chấn động, cũng không có phá vỡ. Cái này kim quang cự cháo, lại là một cái nửa bước đạo khí, hơn nữa còn là phòng ngự hình nửa bước đạo khí. Trương Diệp nhướng mày. Phòng ngự hình nửa bước đạo khí, luyện chế độ khó là lớn vô cùng. Bởi vì, loại này phòng ngự hình nửa bước đạo khí, bản thân liền ẩn chứa cực lớn lực lượng. Nó bên trong lực lượng không có hao hết, lại không thể có thể phá mở. Hơn nữa Ngọc Dung Thiên Nữ lực lượng chống đỡ, lực phòng ngự liền càng thêm mạnh mẽ, càng thêm khó phá mở. Hơn nữa, có loại này phòng ngự hình nửa bước đạo khí người, thế lực sau lưng tuyệt đối không đơn giản. Cưỡng ép giết chết nàng, có lẽ sẽ chọc cho đến phiền toái không cần thiết. Ngươi không làm gì được ta. Ngọc Dung Thiên Nữ phát ra một tiếng cười khẽ, có một số dương dương đắc ý nữ nhân này, liên tục gặp nạn, vẫn là vẻ mặt tươi cười, có một loại khắc thường mê hoặc chi lực. Trương Diệp trừng Ngọc Dung Thiên Nữ một mắt, một cái lắc mình, tiến nhập tàu chiến của nàng bên trong. Chiếc tàu chiến này, tuy rằng đã bị phá ra phòng ngự, nhưng nó chức năng của nó vẫn là bình thường. Trương Diệp chuẩn bị cưỡi tàu chiến của nàng ly khai. Đứng lại! Ngươi không thể đi vào. Ngọc Dung Thiên Nữ nhìn thấy Trương Diệp chui vào tàu chiến bên trong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cũng không cười nổi nữa, nàng lại có thể thừa dịp tàu chiến không có phát động lúc, cũng chui vào đến. Chương 1204. Trương Diệp vừa tiến vào tàu chiến, liền thấy một cái màu sắc rực rỡ thế giới, hắn tại chỗ chính là ngẩn ngơ. Lấy Trương Diệp bây giờ ý chí định lực, coi như một cái nửa bước thiên tôn đằng đằng sát khí xuất hiện, hắn cũng sẽ không ngây ngô. Hắn hiện tại ngây ngô, là bởi vì hắn thấy được một đống lớn không giống tầm thường đồ vật. Những thứ này màu sắc rực rỡ đồ vật, đều là nữ tính quần áo. Cổ điển, cởi mở, rắn chắc, chất liệu vải, sợi tơ, chất liệu da, dài ngắn, trắng đen, màu sắc rực rỡ. Những thứ này quần áo, phong cách không đồng nhất, rõ ràng chính là tới từ thế giới bất đồng sản vật. Nhưng bây giờ, chúng nó đều tụ tập tại cùng một chỗ, tạo thành một cái màu sắc rực rỡ thế giới. Trương Diệp đông nhiên hồi thần lại, thì thào nói, ta rốt cuộc biết, cô nàng này vì sao kêu Ngọc Dung Thiên Nữ. Đây cũng là một cái ưa thích trang điểm, cực kỳ tự luyến nữ nhi. Trương Diệp vẫn chưa nói hết, Ngọc Dung Thiên Nữ đã đuổi vào tới rồi. Trương Diệp ánh mắt, từ trên người Ngọc Dung Thiên Nữ xẹt qua, khóe miệng mang theo mỉm cười. Ngọc Dung Thiên Nữ vẫn luôn duy trì nụ cười. Nhưng bây giờ, nàng cũng không cười nổi nữa, gương mặt của nàng thoáng cái biến đỏ, giống như là một cái làm chuyện xấu tiểu cô nương, trong lúc bất chợt bị người hiện, vừa thẹn vừa sợ vừa giận, hôn đản, ngươi lén xông vào bản cô nương tàu chiến, bản cô nương không muốn ngươi làm nô buộc, muốn giết ngươi. Trương Diệp liếc nàng một mắt, từ tốn nói, ngươi giết không được ta. Ngọc Dung Thiên Nữ hỏa, bản cô nương cũng không tin ở bên ngoài, bản cô nương không làm gì được ngươi. Nhưng ở chiếc tàu chiến này bên trong, bản cô nương có thể thuyên chuyển tàu chiến lực lượng chấn áp ngươi, ngươi nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, một loại lực lượng khổng lồ, theo tàu chiến các nơi trào đến. Đạo này lực lượng, như vực sâu như biển, xa xa qua pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Có thể tưởng tượng, đạo này chấn áp xuống, tất sát sẽ cực kỳ ảnh hưởng Trương Diệp sức chiến đấu. Trương Diệp chân mày hơi nhíu, trong tay trường đao một chỉ. Trong sát na, một loại cực kỳ đáng sợ khí tức bao phủ Ngọc Dung Thiên Nữ. Ngọc Dung Thiên Nữ chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nàng run sợ hiện, tâm linh của mình bên trong, dĩ nhiên sinh ra một loại không thể chống đỡ cảm giác. Chỉ cần Trương Diệp trong tay đao một chém ra đến, nàng trong nháy mắt kế tiếp cũng sẽ bị chém thành hai đoạn. Trên người của nàng, mặc dù có một cái nửa bước đạo khí cấp bậc kim quang hộ thân tre, này cái kim quang hộ thân tre, đều không thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Ngọc Dung Thiên Nữ mặt cười tái nhợt, ngươi đây là cái gì chiến kỹ? Trương Diệp từ tốn nói, cái này mà. Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần minh bạch, ta tùy thời đều có thể giết ngươi. Cái này đi. Tốt rồi, ngươi bây giờ lập tức khống chế chiếc tàu chiến này, hướng bên trái phi hành. Ngươi không nên cử động cái gì tiểu tâm tư, bằng không ta liền một đao giết ngươi, sẽ đem cái đầu của ngươi đi ra ngoài hủy cổ thú. Ngọc Dung Thiên Nữ tại Trương Diệp uy áp phía dưới, tuy rằng hoa dung thất sắc, nhưng nàng thần kỳ quật cường, muốn giết ngươi liền giết bản cô nương không sợ ngươi ngươi giết bản cô nương, ngươi cũng sống không được. Trương Diệp ánh mắt lạnh lẽo, liền chém giết nữ này. Ngọc Dung Thiên Nữ sắc mặt càng trắng hơn. Không thể không nói, mỹ nữ chính là mỹ nữ. Sắc mặt tái nhợt phía dưới, ngược lại có một loại điềm đạm đáng yêu, quyến rũ mê người phong tình. Trương Diệp trong tay đao chậm rãi vung lên, cái loại này càng ngày càng gần, càng ngày càng khiến người ta sợ hãi khí tức tử vong, ép tới Ngọc Dung Thiên Nữ thân thể run rẩy. Bất quá, nàng vẫn như cũ quật cường đứng. Trương Diệp ánh mắt hơi hơi chợt lóe, đống nhiên nói, ta thay đổi chủ ý, ngươi không phải thích Trương Diện nhất sao? Ta cái này đem ngươi thu thập quần áo giày hết thảy đều hủy rớt. Ngọc Dung Thiên Nữ ánh mắt chợt lóe. Trương Diệp tiếp tục nói, hủy rớt ngươi quần áo về sau, ta sẽ đem ngươi tơ cho cạo rớt, sau đó tại ngươi trên mặt tìm tới vài đạo vết thương. đem ngươi biến thành một cái người quái dị. Ngươi đừng tưởng rằng, mặt bị hòa sau, còn có thể khôi phục. Bản nhân hiểu được một chút thiên tôn cấp thủ đoạn, ngươi tại tiến giai thiên tôn trước. Tuyệt đối không có khả năng khôi phục dung mạo. Hòa mặt của ngươi về sau, ta phải dùng lưu ảnh thạch, đem ngươi người quái dị bộ dạng làm bản sao, làm cho cả Hoành Vân Sơn người tu luyện, đều biết ngươi là người quái dị. Ngọc Dung thiên nữ hoa dung thất sắc. Hủy dung, đối với nàng mà nói, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Nàng quả thực vô pháp tưởng tượng, đầu mình bị cạo rất về sau, sẽ là dạng gì. Trương Diệp vẫn chưa nói hết, Ngọc Dung thiên nữ liên xua tay, kêu lên, đừng đừng, tuyệt đối không nên. Trương Diệp lạnh lùng nói, ngươi không muốn hủy dung, ngươi liền đàng hoàng khống chế chiếc tàu chiến này. Chuyện của tôi.net. Mỗi người đều có nhược điểm của mình. Nay Ngọc Dung thiên nữ nhược điểm, chính là thích đẹp, yêu tiếc dung mạo của mình. Nàng chết còn không sợ, nhưng vừa nghe đến hủy rất dung mạo, lập tức liền hướng Trương Diệp thỏa hiệp. Tại Trương Diệp uy hiếp phía dưới, Ngọc Dung thiên nữ không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng khống chế được tàu chiến, hướng bên trái bay nhanh. Không thể không nói, tàu chiến phi hành độ, đúng là nhanh thần kỳ. Trương Diệp chỉ cảm thấy không gian kịch liệt biến ảo, sát na trong thời gian, đã bay ra mấy ước trong. Loại này phi hành độ, có thể so với nửa bước thiên tôn. Trương Diệp thở dài một hơi. Lấy loại này độ, nửa bước thiên tôn cũng khó mà đuổi đi lên. Hơn nữa, này Ngọc Dung thiên nữ, chính là một cái nhân vật nổi danh, tàu chiến của nàng, Hoành Vân Sơn khu vực người đều là biết đến, coi như là nửa bước thiên tôn nhìn thấy, cũng sẽ không ra tay chặn lại. Ân. Trương Diệp đột nhiên nhướng mày. Hắn cảm giác được, một tia yếu ớt ba động, theo tàu chiến phía trên đi ra. Trương Diệp lạnh lùng nhìn Ngọc Dung thiên nữ, sắc ý hừng hực mà lên, nói, vừa mới ba động, là chuyện gì xảy ra ngươi là tại âm thầm thông chi gia tộc của ngươi đi. Ngọc Dung thiên nữ hết sức chấn định, thật là không có kiến thức chiếc tàu chiến này, chính là nửa bước đạo khí, mỗi qua một đoạn thời gian, nó liền tự động cùng gia tộc liên hệ một lần. Ta nghĩ đình chỉ liên hệ đều không làm được. Ngươi vẫn là đem ta phóng thích đi, bằng không, nhiều nhất một cái canh giờ. Gia tộc ta người liền biết đến dị thường, sẽ phái người truy sát ngươi. Trương Diệp ánh mắt chợt lóe, nói, đã như vậy, ta tìm ra chút trận pháp, đem liên quan trận pháp hủy rất là được. Ngọc Dung thiên nữ cười lạnh một tiếng. Nàng mới không tin, Trương Diệp có khả năng tìm ra những thứ này trận pháp. Chiếc tàu chiến này, chính là nửa bước đạo khí, phía trên trận pháp phức tạp chi cực. Nếu muốn theo phức tạp trong trận pháp, tìm ra một cái nho nhỏ trận pháp đến, coi như là nửa bước thiên tôn đều khó mà làm được. Trương Diệp sức chiến đấu tuy rằng cường đại, nhưng tu vi nhưng là thấp đến đáng thương, thấy rầm rạp trận pháp, chỉ sợ lập tức sẽ phải choáng váng đầu. Trương Diệp cũng không nhiều nói, hắn yên lặng cảm ứng. Tại Tử Tinh tàu chiến bên trong, Trương Diệp ngay cả thiên tôn cấp trận pháp đều thôi diễn không ít. Nửa bước thiên tôn cấp bậc trận pháp, ở trong mắt Trương Diệp chút nào không bí mật đáng nói. Nửa nén nhang về sau, Trương Diệp đột nhiên ra đao. Bá! Ánh đao chợt lóe, một đạo huyền ảo đường cong đã bị xóa đi. Ngọc Dung thiên nữ khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nàng cùng đợi Trương Diệp xấu mặt. Nhưng chờ đợi một lúc, thần sắc của nàng biến hóa, nàng hiện, tàu chiến quả nhiên không có ra tin tức. Nói cách khác, Trương Diệp quả nhiên đem tương quan trận pháp hủy diệt rồi. Điều này sao có thể? Trương 1205, coi như ngươi mạng lớn. Ngọc Dung thiên nữ nhìn Trương Diệp. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hết thể đều tại trong dự liệu của hắn. Loại này bình tĩnh ung dung thần thái. Ngọc Dung thiên nữ chỉ theo nửa bước thiên tôn trưởng bối trên thân thấy qua. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện ở Trương Diệp trên người. Ngọc Dung thiên nữ không nhịn được, nói, uy, chiếc tàu chiến này phía trên trận pháp, có ít nhất 10 vạn cái. Ngươi là làm sao tìm được phát ra tin tức trận pháp? Trương Diệp liếc nàng một mắt, từ tốn nói, cái này ngươi không cần biết. Khống chế tốt tàu chiến, bay nhanh một điểm. Ngọc Dung thiên nữ nhìn Trương Diệp, đông nhiên cười một tiếng, ngươi nghĩ cơi ta chiếc tàu chiến này, thoát đi Hoành Vân Sơn. Đây là không thể nào. Đầu tiên, ngươi chém giết Lạc Nhật Cốc huyết ấu công tử cùng Liệt Nhật Phong chính dương công tử, Lạc Nhật Cốc cùng Liệt Nhật Phong nửa bước thiên tôn, chắc chắn sẽ không phóng qua ngươi. Tiếp theo, ngươi ép buộc bản cô nương, chúng ta Tô gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không bằng như vậy, ngươi đem Bích Huyết Chi giao cho bản cô nương đại phát thiện tâm, đem ngươi đưa ra Hoành Vân Sơn. Trương Diệp nói, ta không giết ngươi, là bởi vì chiếc tàu chiến này chính là nửa bước đạo khí, tế luyện lên cần một ít thời gian. Ngươi giải dòng nữa, ta liền không khách khí. Ngọc Dung thiên nữ không dám lên tiếng, toàn lực điều khiển tàu chiến tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo tàu chiến tốc độ càng lúc càng nhanh, Ngọc Dung thiên nữ trong lòng âm thầm vui sướng. Nàng tại chút bất chi bất giác, khống chế được tàu chiến hướng bay, để cho tàu chiến lượn một cái cong, một lần nữa hướng Hoành Vân Sơn chỗ sâu mà đi. Nàng cử động, chính là cực kỳ ẩn nút, rất khó cảm thấy được. Hơn nữa Trương Diệp mới vừa tới đến nguyên giới, đối với nguyên giới khí tức còn chưa đủ quen thuộc, hoàn toàn không có phát giác được, tàu chiến hướng bay đang thay đổi. 3 canh giờ về sau, tàu chiến vừa mới bay qua một mảnh hồ lớn, phương xa hư không đột nhiên tối sầm lại, một cái lão giả áo xám dừng lại đứng ở trong hư không. Ngọc Dung Thiên Nữ xa xa thấy cái này lão giả áo xám, trong lòng nhất thời đại hỉ. Cái này lão giả áo xám, chính là Tô gia một vị khách khanh, tên là Kiếm Lão. Kiếm Lão tu luyện là kiếm đạo. Chỉ công không tuân thủ, thẳng tiến không lùi, sức chiến đấu sâu không lường được, chém giết cùng dai dễ dàng. Kiếm Lão ra tay phía dưới, Trương Diệp khẳng định phải xong đời. Ngọc Dung Thiên Nữ âm thầm vui sướng, Kiếm Lão ý niệm đã xa xa tới, các hạ, ngươi mau mau rời đi tàu chiến, thúc thủ chịu trói, Lão Phu có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Diệp ánh mắt bình tĩnh không lay động, trực tiếp một đao. Bạch! Ánh đao nhấp nhoáng. Ngưng đứng ở trong hư không Kiếm Lão. Trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, một cái nháy mắt thời gian về sau, Kiếm Lão thân thể bỗng nhiên chia làm hai nửa, theo trong hư không rớt xuống. Chuyện của tôi nét. A. Ngọc Dung Thiên Nữ che miệng kêu sợ hãi. Nàng trăm triệu nghĩ không ra, thực lực cao thâm khó lường Kiếm Lão, lại có thể bị một đao chém giết. Xem Trương Diệp xuất thủ bộ dạng, giống như là một đầu voi lớn, giết chết một con kiến nhỏ. Tàu chiến tiếp tục phi hành. Nửa nén nhang về sau, lại có hai người chặn lại tại phía trước. Hai cái này người. Thân thể khô gầy, nhưng bọn hắn dừng lại đứng ở trong hư không, lại cho người ta một loại nhét đầy hư không to khổng lồ không bạn bè cảm giác. Ngọc Dung Thiên Nữ nhìn một cái, lập tức sẽ biết thân phận của người đến. Người tới cũng là Tô gia khách khanh. Đây là một đôi huynh đệ sinh đôi, đạo hiệu Hắc Bạch Tôn Giả. Hắc Bạch Tôn Giả tu vi, đều là pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, hai người gặp địch lúc. Đều là sóng vai mà lên. Hai người chính là huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, liên thủ đối địch phía dưới. Sức chiến đấu dòng dã để thăng gấp 10. Phổ thông pháp đạo cửu trọng đỉnh phong, tại đây trước mặt hai người, giống như là con kiến nhỏ yếu đuối. Cho dù đối mặt nửa bước thiên tôn, hai người cũng có thể ngăn chặn 2-3 chiêu. Hắc Bạch Tôn Giả, khẳng định có thể ngăn lại Trương Diệp. Ngọc Dung Thiên Nữ âm thầm hưng phấn. Chỉ tiếc, nàng cao hưng quá sớm. Hắc Bạch Tôn Giả còn không có lên tiếng, ánh đao đã chợt lóe. Sau đó, Hắc Bạch Tôn Giả, đã bị chém thành 4 đoạn. Hai cái thực lực mạnh mẽ không gì sánh được Tôn Giả. Một cái đối mặt trong lúc đó, đã bị Trương Diệp cho chém giết, liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Mắt thấy Hắc Bạch Tôn Giả bị chém, Ngọc Dung Thiên Nữ nhịn không được kinh hô lên, lắp bắp nói, ngươi, đây là cái gì đạo pháp? Ngươi là làm sao làm được? Trương Diệp ánh mắt, lạnh lùng quét tới. Ngọc Dung Thiên Nữ cảm giác được Trương Diệp sắc cơ, trong lòng cả kinh. Công pháp của nàng tu luyện vô cùng cổ quái, trong lòng dưới sự kinh hãi, cũng không có hoa dung thất sắc. Tương phản, lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, càng động nhân. Coi như là người sắt thấy cũng muốn nhẹ dạ. Trương Diệp coi như không thấy, chậm rãi nói, chiếc tàu chiến này, chính là nửa bước đạo khí, tốc độ phi hành cực nhanh, không tại phổ thông nửa bước thiên tôn phía dưới. Tại đây loại cao tốc phi hành phía dưới, thậm chí ngay cả nối tiếp có người xuất hiện ở phía trước chặn lại, tất nhiên có chuyện. Xem ra, ngươi khống chế tàu chiến thời gian, len lén cải biến phương hướng, bay vào các ngươi Tô gia địa bàn. Ngọc Dung Thiên Nữ trong lòng thầm hô không ổn. Nàng đúng là khống chế được tàu chiến. Bay vào Tô gia địa bàn. Cũng chỉ có bay đến Tô gia địa bàn phía trên, những thứ này khách khanh tài năng tiến hành chặn lại. Bằng không, coi như là nửa bước thiên tôn, cũng rất khó chặn lại chiếc tàu chiến này. Nàng coi là, Trương Diệp ít nhất cũng phải sau một ngày tài năng phát hiện. Không nghĩ tới, chỉ là 3 canh giờ, Trương Diệp cũng đã nhận ra nàng mở ám. Hiện tại, nàng đã cảm giác được Trương Diệp vun tùm sát ý. Ánh đao đống nhiên chợt lóe. Ngọc Dung Thiên Nữ hét lên một tiếng, một tay che mặt mình. Tay kia bưng kín cái bụng. Chết có thể chết, nhưng không thể chết được quá khó coi. Bị một đao chém thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rầm rầm rơi ra đến, máu chảy đầy đất, cái này quá khó coi, nguyên do nhất định muốn che cái bụng. Chờ đợi một lúc lâu, Ngọc Dung Thiên Nữ phát hiện, tử vong cũng không có đến đây, nàng sống như cũ. Hả? Trương Diệp âm thanh vang lên, từ trước đến nay bình tĩnh như vực sâu ánh mắt, xẹt qua một tia vẻ kinh nghi. Ngọc Dung Thiên Nữ mở mắt ra, chỉ thấy thân thể của mình phía trên. Không biết lúc nào, xuất hiện một tầng nồng nặc quang mang. Tầng này nồng nặc quang mang, tuy rằng chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng cho người ta một loại kiên cố chi cực, vĩnh hằng tồn tại cảm giác. Chính là tầng này quang mang, đem Trương Diệp đao ngăn trở, để cho nàng trốn khỏi một kiếp. Trương Diệp lạnh lùng nhìn Ngọc Dung Thiên Nữ một mắt, nói, các ngươi Tô gia, cũng không đơn giản. Lại có thể có thiên tôn luyện chế hộ thần Ngọc Phù. Coi như ngươi mạng lớn. Trương Diệp thu lên đao, bỏ qua chém giết. Trương Diệp đúng không được không buông tha chém giết. Hắn bén nhạy cảm giác được, Ngọc Dung Thiên Nữ trên người hộ thân phủ, trong lúc mơ hồ ẩn chứa một loại lực lượng đáng sợ, loại lực lượng này bộc phát ra, hậu quả khó mà dự đoán. Thiên tôn cường đại, Trương Diệp là sâu có thể hội, trước khi chưa có nắm chắc, Trương Diệp chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngọc Dung Thiên Nữ thấy mình không có chết, một trận cao hứng. Nàng tuy rằng không sợ chết, nhưng có khả năng theo giản hồi một cái mạng nhỏ, vẫn là đáng cao hứng. Nhất là, nàng nhìn thấy Trương Diệp phiền muộn bộ dạng, trong lòng thì càng cao hứng. Trương Diệp trừng mắt một cái, ra lệnh, lập tức biến hóa phương hướng. Tái cử động cái gì mờ ám, coi như trên người ngươi có thiên tôn hộ thân phủ, cũng giữ gìn ngươi không được. Ngọc Dung Thiên Nữ lần này, cũng không dám. Nữa động tiểu tâm tư. Trương Diệp người này, lãnh khốc vô tình, muốn giết cứ giết, nàng luôn luôn đối với dung mạo của mình cực có lòng tin, nhưng Trương Diệp không chút do dự liền hạ thủ. Đối mặt nhân vật như vậy, nàng coi như giả bộ ra sở sở bộ dáng đáng thương, cũng là không có ích lợi gì, đàng hoàng nghe theo mệnh lệnh, tài năng ăn ít vị đắng. Lúc này điều chuyển phương hướng, đã muộn. Cha hiện tại bế quan, nhưng mẹ cũng không có bế quan. Lấy mẹ trí tuệ, khẳng định biết ta xảy ra vấn đề, nhất định sẽ phái ra cường giả đến chặn lại. Cái này ghê tởm nhân tộc người tu luyện, tuyệt đối trốn không thoát. Ngọc Dung Thiên Nữ trong lòng suy nghĩ, điều chuyển phương hướng tiếp tục phi hành. Chính như Ngọc Dung Thiên Nữ sở liệu, Tô Gia hiển nhiên ý thức được cái gì, rất nhanh, lại có cường giả đi ra chặn lại. Đây là một cái pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả. Chỉ tiếc, Trương Diệp một đao chém đi, liền chém thành hai đoạn. Tiếp đó, chặn lại tàu chiến xuất hiện. Những người này, tu vi nhất cạn, đều là pháp đạo cửu trọng sơ kỳ. Mà tu vi cao thâm nhất, chính là mấy cái tu luyện mấy ngàn năm láo gia hỏa, sức chiến đấu sâu không lường được. Nhưng vô luận đối thủ là ai, Trương Diệp đều là một đao giải quyết. Mười mấy sóng về sau, một cái nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Cái này nhân vật mạnh mẽ, chính là Tô gia thứ hai khách khanh, tên là Huyết Thương Tôn Giả. Huyết Thương Tôn Giả trong lúc mơ hồ đã dòm ngó đến nửa bước thiên tôn ngưỡng cửa, sức chiến đấu cực kỳ cường hành. Ngọc Dung Thiên Nữ khi còn bé, liền từng trải qua hướng Huyết Thương Tôn Giả hỏi qua thương pháp. Nhưng rất đáng tiếc, như thế một cái nhân vật mạnh mẽ, vẫn như cũng bị Trương Diệp một đao chém giết. Vô luận là ai, đều một đao chém giết. Trương Diệp cường đại, để cho Ngọc Dung Thiên Nữ trong lòng càng ngày càng trầm. Vì chặn lại Trương Diệp, Tô gia tổn thất cường giả nhiều lắm, nàng hiện tại chỉ hy vọng có nửa bước thiên tôn ra tay. Nửa bước thiên tôn dưới nhân vật, đều là đi tìm cái chết. Chương 1206, vô đề. Chiến hạm tại bay nhanh. Chiếc chiến hạm này, chính là Ngọc Dung Thiên Nữ tỏa giá, có chút bất phàm. Nó tuy nhiên không thể xê dịch không gian, nhưng là có thể không ngừng mà áp xúc không gian, sâu sắc nhanh hơn phi hành tốc độ. Phi hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, mình bây giờ y nguyên ở vào trong nguy hiểm. Ngọc Dung Thiên Nữ trên người, có một khối thiên tôn cấp hộ thân phủ, cái này ý nghĩa, sau lưng nàng gia tộc, rất có thể có thiên tôn cấp cự phách. Loại này thiên tôn cấp nhân vật, dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất thủ, nhưng vạn nhất xuất thủ, hắn tiểu cực kỳ nguy hiểm. Lui một bước nói, cho dù là nửa bước thiên tôn ra tay, cũng sẽ rất phiền toái. Hắn có nắm chắc chống lại nửa bước thiên tôn, nhưng không có nắm chắc chém giết nửa bước thiên tôn. Trương Diệp hiện tại, có hai cái ý định. Cái thứ nhất ý định, quen thuộc chiếc chiến hạm này, sau đó tự mình khống chế chiếc chiến hạm này. Về phần Ngọc Dung Thiên Nữ, đã giết không được, trực tiếp ném ra chiến hạm là được rồi. Thứ hai ý định, tìm được một hạng trung hoặc là cỡ lớn thành trì, lợi dụng truyền tống trận pháp ly khai Hoành Vân Sơn. Chiến hạm tốc độ mặc dù nhanh, nhưng loại này nửa bước đạo khí cấp những chiến hạm khác, tại nguyên giới bên trong, chỉ có thể áp xúc không gian, nhưng không cách nào phá vỡ không gian. Đối lập phía dưới, nguyên giới truyền tống trận pháp có thể phá vỡ không gian, tốc độ so chiến hạm phải nhanh nhiều lắm. Trương Diệp yên lặng suy diễn lấy. Ngọc Dung Thiên Nữ yên lặng khống chế được. Ba ngày sau đó, một đạo mênh mông chi cực ý chí đột nhiên xoắn tới. Đạo này mênh mông ý chí có một loại không cách nào hình dung uy năng, tựa hồ hết thảy không gian, hết thảy thời gian địa đều không thể chặn đường. Nó nghĩ chỗ nào, có thể ở đâu, muốn làm gì, có thể làm gì. Tại thời gian cực ngắn ở bên trong, đạo này mênh mông ý chí vậy mà xuyên thấu qua chiến hạm trùng trùng điệp điệp phòng ngự, trực tiếp chui vào đến chiến hạm bên trong, hóa thành một cái râu tóc bạc trắng, lưng hạc quy hình lão giả. Lão giả ánh mắt quét qua, nhìn thấy Ngọc Dung Thiên Nữ, có chút thở dài một hơi, nói ra, Ngọc Dung, ngươi không có à. Ngọc Dung Thiên Nữ gặp đến lão giả. Trong lòng nhất thời đại hỉ, chỉ vào Trương Diệp kêu lên, Tam lão tổ, ta không sao. Mau mau đem người này bắt xuống, ta muốn thẩm vấn hắn. Lực chiến đấu của hắn phi thường cường đại. Có thể nhẹ nhõm chém giết pháp đạo cửu trọng đỉnh phong đại tôn giả, trên người khẳng định có bí mật gì. Ngọc Dung Thiên Nữ hiện tại, đã là hoàn toàn yên tâm. Lão giả này, mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng đây là một cái nửa bước thiên tôn ý chí. Nửa bước thiên tôn một đám ý chí, có thể đủ chém giết Trương Diệp rồi. Đã có Tam lão tổ tọa trấn, nàng hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, có thể dễ dàng cầm lại Bích Huyết Chi, lại chậm rãi thẩm vấn Trương Diệp. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi lại dám bắt cóc chúng ta người của Tô gia, thật to gan. Lão phu cũng không muốn ra tay, ngươi tự hủy tu vi a. Nửa bước thiên tôn, tự là bá đạo như vậy. Tại nửa bước thiên tôn trong mắt, bất luận cái gì pháp đạo tôn giả, đều là con sâu cái kiến giống như nhân vật, bọn hắn dễ dàng một ánh mắt, có thể gạt bỏ, căn bản không cần ra tay. Trương Diệp hờ hững xuất đao, ánh đao nhấp nhoáng. Lão giả trong giây lát cảm giác được một loại nguy hiểm, hắn kinh sợ nói, tiểu bối, ngươi còn dám ra tay. Phúc! Lời còn chưa nói hết, ánh đao đã chạm đến lão giả trên người. Lão giả trong giây lát bị chém thành hai nửa, lập tức như là khói nhẹ bình thường, biến mất tại chiến hạm bên trong.